Chương 4026, giải thích nghi hoặc. Tà thần ngữ không kinh chết người không thôi, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai cái đầu đều có chút chuyển đầu không được. Thật lâu, tà thần lúc này mới khẽ mỉm cười nói, ta là nói dựa vào sau này các ngươi, mà không phải các ngươi bây giờ. Tốt rồi, lần này gọi các ngươi đến, là có một phần tạo hóa cho các ngươi. Ba cái gì tạo hóa? Tà Vũ ánh mắt sáng lên nói. Tiêu Phàm cũng có chút mừng rỡ, có thể làm cho tà thần bậc này cường giả xưng là tạo hóa, vậy khẳng định không phải đơn giản cơ duyên A. Đột phá nguyên tôn cảnh tạo hóa. Tà thần thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, nói, khả năng cờ ơn ở thời gian mấy tháng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại đến A. Sư tôn, ta đã chuẩn bị xong. Tà Vũ ngược lại là không chút do dự, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đây? Vậy ngươi có thể tiến vào. Tà thần chỉ phía dưới tinh vân, cười nói. Nhìn thấy tà thần nụ cười, tà Vũ không kiềm hãm được giật cả mình, một cỗ lành ý lên cao trong lòng, đầu càng là giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Ngay sau đó, ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, tà Vũ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái này khiến Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, ngươi nha đang sợ cái gì, đây không phải ngươi sư tôn sao, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi. Nhưng sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng trợn to hai mắt, nhịn không được hít một hơi lạnh. Chỉ thấy tà thần bỗng lấy tay vung lên, tà Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, giống như một chiếc lá đồng dạng, cả người phiêu đãng mà lên, trực tiếp rơi vào cái kia quần quần tinh vân. Phải biết, vừa rồi bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng chết ở cái kia tinh vân huyễn cảnh bên trong. Ba hiện tại tà thần đem tà Vũ cả người ném vào, chẳng phải là chịu chết. Tiêu Phàm đống nhiên sợ run cả người, hắn rốt cuộc biết tà Vũ vì sao sợ hãi, cái này tà thần, quả nhiên có mấy phần tà tính. Tiên bối, ta còn có một ít chuyện, cờ ơn ở thời gian mấy tháng chuẩn bị. Tiêu Phàm vội vàng nói. Hắn ngược lại không phải nói láo, bây giờ rời đi vô tận thần phủ, hắn lo lắng nhất chính là dị ma xâm nhập, đến lúc đó hắn không ở, trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Dù cho thật muốn tiến vào tinh vân bên trong, hắn cũng phải chờ vô tận thần phụ sự tình an ổn xuống mới được. Tà thần gật gật đầu, nhìn qua tà Vũ biến mất ở tinh vân bên trong phương hướng, nói, hiện tại, trong lòng ngươi nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi, có thể giải đáp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi bĩu môi. Làm sao, mỗi một cái đều là một dạng đức hạnh. Ngươi nói như vậy, để cho ta làm sao mở miệng hỏi thăm, chất vấn rồi à, ngươi cũng sẽ không nói, không hỏi đi. Giống như lại không nể mặt ngươi dáng vẻ. Lúc trước nhìn thấy sửa đường tổ ma, đối phương cũng là dùng những lời này đến qua loa hắn, cuối cùng Tiêu Phàm dứt khoát không hỏi. Bất quá nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm hay là hỏi, tiền bối, dị ma nói ngươi không thể rời đi vạn cổ thần mộ, là thật sao? Bây giờ dị ma sớm lấn, thái cổ thần giới nguy cơ sớm tối. Ân, ta xác thực tạm thời không thể rời đi nơi này. Ta thần nghiêm túc gật đầu. Nhìn qua cái kia vô tận tinh vân, đáy mắt chỗ sâu đều là ngưng trọng, về phần thái cổ thần giới, tạm thời không nguy hiểm gì, cho dù thiên hoang diệt, thái cổ thần giới cũng sẽ không hủy diệt. Tiêu Phàm không thể tưởng tượng nổi hướng về tà thần, nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra được, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, tà thần tất nhiên nói như vậy, Tiêu Phàm tuyệt không cho rằng hắn đang nói láo. Chỉ là, thái cổ thần giới có vẻ như rất yếu a. Lại làm sao có thể sống đến cuối cùng đây? Thiên hoang đã phong cấm tinh lộ, chúng ta. Tiêu Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Phong cấm không tốt sao? Thái cổ thần giới nguyên lực chẳng phải không thể hướng chạy thiên hoang. Cái này đối thái cổ thần giới mà nói, là một chuyện tốt, không phải sao? Ta thần khẽ mỉm cười nói. Đây là chuyện tốt. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Cái này ta thần, thật đúng là ngự không kinh chết người không thôi à. Mỗi một câu nói nghe nói đi rất đơn giản, có thể cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại rất có một phen đạo lý. Tiêu Phàm không còn gì để nói, đành phải thay cái chủ đề, nói, trước đó tiền bối vừa lúc ở thời không chi hà bên trong đã cứu ta một mạng, tiền bối chẳng lẽ vừa lúc ở thời không chi hà bên trong. Hơn nữa ta ở mấy vạn năm trước chiến hồn đại lục liền nghe nói qua tiền bối, cái này lại là chuyện gì xảy ra. Ta đã nói với ngươi, thời không chi hà chúng ta mặc dù có thể đi vào, nhưng là, muốn xuất hiện ở cái kia một đoạn lịch sử, thậm chí nghĩ đến thay đổi mà nói, cờ ơn nở bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta thân chậm rãi giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này tà thần đúng là đã nói. Ngươi xem một chút bây giờ ta. Tà thần đột nhiên chỉ mình cái kia có chút khô bạch sợi tóc, cùng mặt mũi già nua nói, đây chính là ta trả ra đại giới. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Sau đó, trong đầu tất cả về sau sáng tỏ thông suốt. Khó trách tà thần ở thái cổ thần giới vạn năm trước liền nổi danh, nhưng lại xuất hiện ở chiến hồn đại lục khoảng cách bây giờ vài vạn năm trước đó, nguyên lai là hắn thật có được xuyên toa thời không năng lực. Nói cách khác, tà vũ trở thành đồ đệ của ngươi, cũng là ngươi vượt qua thời không thu. Tiêu Phàm thật không cách nào bình tĩnh. Chân chính xuyên toa thời không, cái này cần dạng gì thực lực mới có thể làm được. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân vẫn là xem thường tà thần thực lực. Tà thần gật đầu một cái. Nói, đó là một lần vô tình, ta nghịch thời không chi hà mà lên, gặp được hắn thiên phú trả qua phải đi, liền giúp hắn một lần. Tiêu Phàm biết rõ, tà thần mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng hắn biết rõ, tà thần vượt qua thời không cứu tà vũ, sợ là bỏ ra cái giá cực lớn. Thậm chí, tà thần như vậy giàn ua, đoán chừng cùng cứu tà vũ có quan hệ rất lớn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không hâm mộ tà vũ, chính hắn cũng có tốt sư tôn. Hơn nữa còn là hai cái. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, do dự nửa ngày mới nói, đúng rồi, tiền bối, ngươi cũng đã biết ta tu là tộc táng. Hắn đi nơi nào? Vấn đề này, Tiêu Phàm một mực giấu ở trong lòng, cái kia thượng cổ đại kiếp về sau, đã từng cho vô số đại đế nhặt xác, lại chưa từng bị người nhớ người. Hơn nữa, đối phương thế nhưng là dung hợp hơn 9.000 loại thân huyết, kém chút tu luyện ra tu la đệ cửu biến tuyệt thế yêu nghiệt. Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn, chính là táng, đem tu la cửu biến truyền thừa cho hắn. Thế nhưng là, những năm gần đây, hắn một mực chưa nghe nói qua táng sự tích. Bất quá, Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc táng còn sống, thượng cổ đại kiếp về sau, có thể giết chết táng người, tuyệt đối cực kỳ thưa thớt. Táng. Tà thần nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, chỉ là đã từng cùng hắn có qua gặp mặt một lần. Cho dù ta biết thì có ích lợi gì, hắn nếu không chết, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết rõ, nếu như chết. Bất quá, ta tin tưởng hắn không chết. Nói giống như chưa nói vậy. Tiêu Phàm trong lòng oán thầm, bất quá, hắn tự nhiên là hy vọng táng còn sống, đây chính là tu la tộc cường giả. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, hắn nếu không chết, tự nhiên sẽ còn xuất hiện, ta có loại dự cảm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ hắn. Ta thân khẽ mỉm cười nói. Tựa như thấy được tất cả, không có cái gì có thể nhắc lên hắn tiếng lòng. Bọn họ sẽ còn xuất hiện sao? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Chương 4027, các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là cường đại. Tà thần lời nói, để Tiêu Phàm càng ngày càng mê hoặc. Bây giờ dị ma xâm lấn, thái cổ thần giới hẳn là đại nạn sắp tới mới đúng à? Có thể nghe tà thần ngữ khí, có vẻ như căn bản không đem dị ma để ở trong lòng. Nhưng lần trước ở thời không thông đạo bên trong, hắn còn có chút bận tâm vừa nói, bọn họ rốt cục nhịn không được. Bọn họ là ai đây? Không cần hỏi cũng biết, tà thần là sẽ không nói cho hắn, lần trước hắn liền hỏi qua, tà thần lại chuyển hướng chủ đề. Tiên bối, đời này đại kiếp có phải hay không muốn tới? Chúng ta địch nhân, rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm thở sâu, hỏi hắn nội tâm một vấn đề lớn nhất. Mặc kệ tà thần có nguyện ý hay không nói cho hắn, Tiêu Phàm cũng vẫn là hỏi ra miệng. Đại kiếp sắp tới. Tà thần khẳng định gật đầu, thần xác trở nên hết sức ngưng trọng lên, sau đó lại nói, về phần chúng ta địch nhân là ai, ngươi biết cũng vô dụng, ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta địch nhân, rất mạnh, rất mạnh. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, từ tà thần trong miệng nói ra được rất mạnh, là đạt đến cái gì trình độ kinh khủng. Hơn nữa, đến mức hắn lại muốn nói liên tục hai lần. Tiêu Phàm thở sâu, nói, ta không có cái gì nghi ngờ. Ta thân gật gật đầu, nói, nghĩ đến tà vũ theo như ngươi nói, thiên hoang phong cấm tinh lộ, kỳ thật, đối với thái cổ thần giới mà nói, đây không chỉ là một trận tai nạn, càng là một cơ hội. Tiêu Phàm lại như thế nào không biết đây. Bây giờ thông hướng thiên hoang tinh lộ bị phong cấm, thái cổ thần giới nguyên khí cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc, đến lúc đó, tất nhiên có nhiều người hơn đột phá thánh tôn cảnh. Mà có thánh tôn cảnh dị ma xâm nhập, đối thái cổ thần giới tu sĩ mà nói, cũng không chỉ có mang đến một loại cảm giác cấp bách, đồng dạng cũng là bọn họ cơ hội lịch luyện. Tất nhiên ngươi có chuyện, vậy ngươi qua mấy tháng lại đến A. Ta thân lại nói, nếu như ngươi chuẩn bị lưu lại, ta để kiếm tà đi trông nom một hai. Tiền bối, ta muốn lưu lại, thời gian mấy tháng, ta không thể lãng phí. Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói ra, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mặt bi phẫn cùng dáng vẻ vội vàng. Lại một cái lau cá. Tà thần im lặng cười một tiếng, hắn lại thế nào không nhìn ra Tiêu Phàm điểm tiểu tâm tư kia đây. Có hắn điều động kiếm tà vương tọa trấn vô tận thần sơn, đừng nói ngươi một cái lục tinh ma tôn, chính là thất tinh ma tôn đột kích, lại như thế nào đây? Phải biết, kiếm tà vương thế nhưng là có thể ổn áp Lý Đạo Lâm nhân vật A, Lý Đạo Lâm thế nhưng là hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả. Dứt lời, tà thần tiện tay vung lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hóa thành một điểm sáng hướng về tinh vân bên trong bay đi. Thời gian không nhiều lắm A. Thật lâu. Ta thần ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, có chút bất đắc dĩ thở dài. Một sát na kia, ta thần trên người tản mát ra một cỗ lăng tuyệt chi khí, bất quá chợt lóe lên rồi biến mất, lại biến thành xế chiều lão nhân bộ dáng. Vô tận thần sơn vị trí. Tiêu Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bình tĩnh vô tận thần phủ, bị một tiếng quát như sấm cắt ngang. Không trung, hướng thiên la mang theo mười mấy người lăng không mà đứng, lạnh như băng quan sát phía dưới. Cuồn cuộn sát khí chiếu nghiêng xuống, tập trung vào cả tòa vô tận thần sơn. Hướng thiên la càng là hung thần ác sát, hận không thể lập tức diệt đi vô tận thần phủ, đem Tiêu Phàm bước đi ra. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhịn được loại này xúc động, vạn nhất đem Tiêu Phàm giết chết, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Ba hiện tại hắn nhưng là thánh tôn cảnh, cái này mấy chục năm, Tiêu Phàm thiên phú lại làm sao nghịch thiên, đó cũng chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong A. Dù sao, Thái cổ thần giới chính là không thể cho phép vượt qua thánh tôn cảnh người tồn tại, lưu tại thái cổ thần giới, gần như không có khả năng đột phá thánh tôn cảnh. Huống chi, coi như Tiêu Phàm đột phá thánh tôn cảnh, hạ phẩm thánh tôn cảnh cũng coi là cao nhất ta. Nghĩ vậy, hướng thiên la trong lòng âm thầm thề, bản thân không gấp 10, gấp trăm lần cho con trai mình tôn tử báo thủ, đều có lỗi với chính mình tu vi này. Ai? Phía dưới, tốt mấy bóng người phóng lên tận trời. Người cầm đầu không phải người khác, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết, còn có vừa mới đuổi tới không lâu Diệp Khuynh Thành. Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết bị Tiêu Phàm nhận mệnh thủ hộ vô tận thần phủ, tự nhiên là không chút do dự trước tiên đứng dậy. Về phần Diệp Khuynh Thành, những năm này hắn bị kiếm ma ý chí xâm nhập, đối Tiêu Phàm có chút địch ý, lần này thật vất vả bắt được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ở vô tận thần sơn đỉnh quảng trường phía trên, còn đứng một đám thánh đế cảnh đỉnh phong tu sĩ. Ánh mắt u lanh hướng về không trung, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trung phẩm thánh tôn cảnh cứ như vậy phách lối. Khương Ách vẻ mặt cổ quái nhìn xem đối diện hướng thiên la, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường. Tiêu Phàm đây. Nhường hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Hướng thiên la lạnh lùng quét Khương Ách bọn họ một cái, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi như vậy dung mạo, liền không nhìn thẳng. Mấu chốt nhất là... Ba người bọn họ trên người không có tản ra bất luận cái gì cường đại khí tức, hiển nhiên chỉ là kẻ yếu mà thôi. Mặc dù không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì che đậy tu vi, nhưng hắn hướng thiên la nhìn không ra, nhưng kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu. Không thấy được, phía dưới quảng trường phía trên đứng một đám người, mạnh nhất cũng chẳng qua là thánh đế cảnh đỉnh phong sao. Cái quái gì? Liên hắn phế vật này thực lực, cũng dám khiêu chiến Tiêu Phàm. Chẳng lẽ thái cổ thần giới người? Đều như vậy phách lối bá đạo sao? Khương Ách nhỏ giọng thầm thì nói. Một cái trung phẩm thánh tôn, đường hoàng khiêu chiến Tiêu Phàm, cái này khiến Khương Ách nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Long Hồng Tuyết cũng là không còn gì để nói, nhàn nhạt lắc đầu, hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng. Xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tha các ngươi một mạng, cút đi. Đột nhiên, quân Nhược Hoan đạp không mà lên, đứng ở Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành cách đó không xa, vẻ mặt bá đạo quát lớn. Nho nhỏ thánh đế cảnh, cũng dám phách lối. Hướng thiên la cười giận dữ không thôi, dây đặc khí lạnh nói, các ngươi sợ là căn bản không biết cái gì gọi là cường đại, hiện tại, vừa vặn ta dạy một chút các ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười tà. Tất nhiên ngươi Tiêu Phàm không dám đi ra, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đem những cái này người tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Quân phủ chủ, ta tới a. Quân Nhược Hoan còn chưa mở miệng, bên cạnh Diệp Khuynh Thành lại là chủ động xin chiến nói. Hắn mới đến, tự nhiên muốn cùng đám người tạo mối quan hệ, vì vô tận thần phủ làm chút cái gì, tốt đến Tiêu Phàm tán thành. Mà bây giờ, đúng lúc là một lần thật tốt cơ hội biểu hiện, Diệp Khuynh Thành đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Vậy liền phiền phức Diệp huynh. Quân Nhược Hoan hơi hơi cung thủ nói. Tiêu Phàm, ngươi nếu không ra, bản tôn liền giết đến ngươi đi ra, ta liền không tin, đem vô tận thần phủ nhân đồ không còn một mảnh, ngươi vẫn chưa xuất hiện. Hướng Thiên La biểu tình dữ tợn, phẫn nộ quát, cho ta giết. Giết. Phía sau hắn 10 cái thuộc hạ nhao nhao không chút do dự xuất thủ, trong lòng đã bắt đầu thay vô tận thần phủ mặc nghiệm. Ai bảo các ngươi để ra chủ tức giận như vậy, chết cũng xứng đáng. Nhưng mà một khắc sau, trên mặt tất cả mọi người nụ cười tàn nhẫn, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng hốt. Hướng Thiên La 10 cái thuộc hạ, tất cả đều đột nhiên ngừng thân hình, trên người ẩn ẩn hiện lên một đạo kiếm mang, nhanh đến bọn họ đều không phản ứng kịp. Ngay sau đó, mười mấy người thân thể tất cả đều một phân thành hai, từ chính trung ương xé mở. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 4028, hai lựa chọn. Hô hô. Tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn trên không trung, từng đôi ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm những cái kia huyết vụ. 10 cái thánh tôn cảnh cường giả, chỉ một kiếm, liền bị miểu sát. Trường hợp như vậy, vô tận thần phủ tu sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù cho ngày đó Tiêu Phàm một đòn diệt sát hơn vạn dị ma, cũng không có một kiếm này rung động. Phải biết, những người này, đều là thánh tôn cảnh A. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt mọi người cùng nhau tụ tập ở Diệp Khuynh Thành trên người, không ít người càng là nhận ra được. Ba người này không phải liền là lúc trước xây phủ thời điểm, thay phủ chủ chặn lại đại hoàng đế vực đao ma thiên mạc ly người kia sao. Hắn vậy mà cũng đột phá thánh tôn cảnh, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tu. Một kiếm chém giết mấy chục thánh tôn cảnh, cái này cũng quá kinh khủng, sợ là phủ chủ cũng chỉ đến như thế. Người này sợ là tìm đến phủ chủ, thuận tiện thay chúng ta chặn lại người ngoại lai công kích. Đám người ngươi một lời, ta một câu, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành ánh mắt tràn đầy sùng bái. Càng là có một ít hoa si, ánh mắt đờ đẫn, hận không thể ôm ấp yêu thương. Diệp Khuynh Thành thực lực có thể hay không có thể so sánh Tiêu Phàm không biết, nhưng hắn nhan trị. Sắc thực muốn miểu sát Tiêu Phàm. Đối diện, Hướng Thiên La ánh mắt đờ đẫn, thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tức giận nhìn xem Hướng Thiên La nói, ngươi là ai? Ở trước mặt Diệp Khuynh Thành, Hướng Thiên La liền hô hấp đều cảm giác có chút gấp rút. Vừa rồi cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, triệt để chấn kinh đến hắn. Rất nhiều người hồi tưởng đến Hướng Thiên La vừa rồi phách lối nói ra câu nói kia, không khỏi giễu cợt. Ngươi không phải nói muốn dạy chúng ta cái gì gọi là cường đại. Trong miệng ngươi nói tới cường đại, liền bị người miểu sát. Liền bằng ngươi phê vật này, cũng muốn tìm phủ chủ đại nhân phiền phức. Diệp Khuynh Thành khuôn mặt lạnh lùng hướng về Hướng Thiên La, cố ý quát khẽ nói. Hắn tự nhiên cũng nghe đến phía dưới đám người tiếng nghị luận, bản ý của hắn là muốn vì vô tận thần phủ làm chút chuyện, cũng không phải là chừng cho đẹp qua Tiêu Phàm danh tiếng. Nhất là lấy hắn đối vô tận thần phủ hiểu rõ. Vô tận thần phủ cao tầng đều là lấy Tiêu Phàm là tuyệt đối hạch tâm. Hắn nếu như công cao cái chủ, Tiêu Phàm có lẽ không có ý kiến gì, có thể tất nhiên sẽ bị những người khác bài xích. Bởi vậy, hắn cố ý nói như thế, là muốn nói cho vô tận thần phủ tất cả mọi người, ta chỉ là phủ chủ đại nhân một cái thuộc hạ, các ngươi càng hẳn là sùng bái Tiêu Phàm mới đúng. Quả nhiên, đám người nghe được hắn lời nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm kinh ngạc. Phủ chủ đại nhân. Hắn chẳng lẽ bị phủ chủ thu phục? Phủ chủ quả nhiên vô địch, liền như thế cường đại kiếm tu đều có thể khuất phục. Đám người lại truyền tới một tràng thốt lên, ở mọi người chung trong ý thức, chỉ có người mạnh hơn mới có thể thu phục kẻ yếu, đồng dạng, phần lớn người cũng càng sùng bái cường giả. Nhưng lời này nghe vào Hướng Thiên La trong miệng, lại là một phen khác ý vị, người này, dĩ nhiên là Tiêu Phàm một cái thuộc hạ. Ba cái này thuộc hạ đều mạnh như vậy. Cái kia Tiêu Phàm lại phải làm sao cường đại? Không có khả năng, lúc này mới thời gian mấy chục năm mà thôi, Tiêu Phàm làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Hướng Thiên La mãnh liệt loạn choạng đầu, lộ ra không thể tin. Thời gian mấy chục năm, hắn thành công đột phá trung phẩm thánh tôn, đều là bởi vì chiếm được trời ưu ái tạo hóa. Nhưng Tiêu Phàm dựa vào cái gì? Lúc trước đuổi bọn họ đi hướng ra thời điểm, vẫn chỉ là đại đế cảnh tu vi mà thôi. Thời gian mấy chục năm liền từ đại đế cảnh, đột phá đến thánh tôn cảnh, cái này khiến Hướng Thiên La làm sao tiếp nhận đây. Hướng Thiên La, thế giới biến, người hướng ra nhất định không điều khiển được ai, chỉ có thể bị đào thải. Lúc này, trong đám người một bóng người đi ra, lại là Kình Thiên chiến tướng, lúc trước cũng là hắn cùng Tiêu Phàm phối hợp, đem Hướng ra trục xuất. Ta không tin. Hướng Thiên La đỏ bừng hai mắt, thế giới lại thế nào biến hóa, cũng không khả năng trở nên lớn như vậy, Tiêu Phàm đây. Hướng Thiên La hoàn toàn không tiếp thụ được cái này đả kích, hắn lời thề son sắt muốn tìm Tiêu Phàm báo thù, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm còn không có xuất hiện, hắn người liền bị người miểu sát. Như vậy cũng tốt so, có một người vừa mới chiếm được một ức còn không có hoa đây, đột nhiên nói một ức này không đáng tiền, giống như giấy lộn, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Người tìm ta. Đột nhiên, phía dưới đại điện bên trong truyền đến một thanh âm, tất cả mọi người nhường ra một con đường, lại là một bóng người từ đại điện bên trong đi ra, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Bất quá, đó cũng không phải Tiêu Phàm bản thể. Chỉ là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi, vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là lưu lại một đạo linh hồn phân thân tọa trấn Vô Tận Thần Sơn. Tiêu Phàm. Hướng Thiên La cắn răng nghiến lợi nhìn phía dưới xuất hiện Tiêu Phàm, sát khí bốc hơi. Bất quá, hắn giờ phút này, lại không phía trước tự tin, ngược lại trở nên sợ hãi rụt rè. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này. Tiêu Phàm đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem Hướng Thiên La nói. Hướng ra cùng ta ân oán, cũng xác thực nên biết. Hướng Thiên La mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm nhìn qua phong khinh vân đạm, đây hoàn toàn chính là không kiêng nể gì cả. Hắn rốt cục ý thức được, bây giờ Vô Tận Thần Phủ, sớm đã không phải mấy chục năm trước hắn rời đi thời điểm có thể so sánh. Tiêu Phàm, ngươi thật sự cho rằng có cái này thuộc hạ, liền vô địch sao? Hướng Thiên La nhe răng cười một tiếng. Nói xong, hắn lấy tay vung lên. Hư không trong nháy mắt xuất hiện một đường vết rách, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ từ cái kia trong lô mãnh liệt cuộn trào ra. Cung thỉnh liệt tổ liệt tông. Hướng Thiên La cung kính cúi đầu. Chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà ra, khí tức kinh khủng để hư không đều trở nên ngưng đọng. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra 9 người này tu vi, một cái hạ phẩm nguyên tôn, 8 cái thượng phẩm thánh tôn, cỗ này lực lượng, nếu là đặt ở trước kia, xác thực đủ cường đại. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại là xem thường. Nhất là 9 người này trên người tán phát khí tức rõ ràng vẫn chưa ổn định, hiển nhiên đều là mới vừa đột phá không lâu. Các vị tổ tông, hắn liền là trục xuất ta hướng ra cổ địa Tiêu Phàm. Hướng Thiên La vội vàng chỉ Tiêu Phàm, tức giận nói ra. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, cường đại khí tức không chút do dự quét sạch mà ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí trấn áp mà xuống. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là bình thường như thường, ngược lại cười cười nói, xem ở các ngươi hướng ra liệt tổ liệt tông đều xuất hiện phân thượng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Dừng một chút, Tiêu Phàm tiếp tục nói, đệ nhất, giết Hướng Thiên La, uy thuận Vô Tận Thần Phủ, hướng ra hay là cái kia cái hướng ra. Làm càn. Hướng Thiên La giận tí mặt, hắn quả thật bị Diệp Khuynh Thành một kiếm kia hù dọa, nhưng hắn hướng ra tổ tông xa so với hắn còn mạnh hơn A. Tiêu Phàm lại làm sao cường đại. Có thể mạnh hơn hạ phẩm nguyên tôn. Không chỉ có Hướng Thiên La tức giận, ngay cả Hướng gia liệt tổ liệt tông cũng tức giận. Đệ nhị. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhìn phẫn nộ của bọn hắn, hết sức ba khi nói, giết Hướng Thiên La, Hướng gia lăn ra tầm mắt của ta. Vô luận cái nào lựa chọn, Hướng Thiên La đều phải chết. Lời này, để Vô Tận Thần Phủ tu sĩ nhiệt huyết dâng trào, quả nhiên không hổ là phụ chủ, ba khí tuyệt luân. Nếu như chúng ta không chọn đây, một người cầm đầu hướng ra lão giả híp híp hai mắt, lạnh lùng phun ra một câu. Không chọn. Tiêu Phàm lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức sắc bén, nói, vậy thì có chút đáng tiếc. Chương 4029, bản nguyên tuyệt kỹ, tuyên cổ thông thông. Đáng tiếc cái gì? Hướng ra lão tổ cao mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Bây giờ dị ma xâm lấn, chính cờ ơn ở không ít thánh tôn cường giả cùng nhau chống cự. Một cái hạ phẩm nguyên tôn, cùng 8 cái thượng phẩm thánh tôn, nếu là như vậy chết, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Tiêu Phàm nghiêm trang giải thích nói. Tự tìm cái chết. Hướng ra lão tổ tức giận. Đưa tay một bàn tay hướng về Tiêu Phàm chấn áp tới, hắn tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm linh hồn phân thân tu vi, chẳng qua là trung phẩm thánh tôn cảnh mà thôi. Bản thân đường đường hạ phẩm nguyên tôn cảnh, lại bị một cái trung phẩm thánh tôn cảnh khinh bỉ, cái này khiến hắn làm sao không giận. Chỉ là, lời còn không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Diệp Khuynh Thành liền một kiếm chém ra, trực tiếp xé ra hướng ra lão tổ trưởng cương. Hướng ra đám người nhìn thấy một màn này, mỹ mắt một trận cuồng loạn. Ba cái này kiếm tu, nếu quả thật muốn liều mạng, bọn họ những cái này thượng phẩm thánh tôn cảnh, có thể chưa chắc là đối thủ. Đi ra. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đạp không mà lên, chậm rãi hướng về hướng ra đám người đi đến, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Hắn nói là đáng tiếc, nhưng nếu như những người này thật không có nửa điểm giác ngộ, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút lưu tình, giết hắn cái không còn một mảnh. Tiêu Phàm. Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm đây chỉ là linh hồn phân thân A, tối đa cũng chỉ có thượng phẩm thánh tôn cảnh thực lực, như thế nào là những người này đối thủ. Tuy nói Tiêu Phàm linh hồn phân thân chết cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng ít nhiều cũng sẽ bại hỏng Tiêu Phàm hình tượng. Tiêu Phàm lại là khuôn mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, lại cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Hừ. Hướng ra lão tổ khinh thường lạnh rên một tiếng, nho nhỏ trung phẩm thánh tôn cảnh, không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Phía sau hắn một đám hướng ra người, cũng là cười lạnh không dứt. Ba lúc này, không trung, đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh phía sau viết một cái to lớn kiếm tự, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra. Kiếm Tà Vương. Tiêu Phàm tiến nhập tinh vân bên trong, Tà Thần nói lại phái Kiếm Tà Vương hướng về Vô Tận Thần Phủ một đoạn thời gian, lúc này mới cũng không lâu lắm, Kiếm Tà Vương liền đã đuổi tới, có thể nghĩ hắn cùng với Tiêu Phàm ở giữa thực lực sai biệt. Kiếm Tà Vương vẻ mặt ngoạn vị hướng về phía dưới Tiêu Phàm, có chút buồn bực nói, rõ ràng chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh linh hồn phân thân, Tiêu Phàm dũng khí từ lâu tới, muốn giết chết một cái hạ phẩm nguyên tôn cùng tám cái thượng phẩm thánh tôn. Nếu như Tiêu Phàm là bản thể, có lẽ có vượt giai chiến đấu thực lực. Nhưng là một bộ linh hồn phân thân, tối đa cũng thì tương đương với phổ thông trung phẩm thánh tôn cảnh thực lực A, có mạnh hơn cũng mạnh không đến đâu A. Không chỉ Kiếm Tà Vương nghĩ như vậy, Vô Tận Thần Phủ biết rõ Tiêu Phàm những cái kia không biết lai lịch người đều là nghĩ như vậy, cảm thấy Tiêu Phàm căn bản chính là vô tri cuồng vọng. Các ngươi lui ra phía sau điểm. Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách mấy người nói. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành do dự mấy tức, cuối cùng gật gật đầu, trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới quảng trường phía trên, hư không chỉ còn lại có Tiêu Phàm một người. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ dọa sợ chúng ta. Chớ nằm mộng ban ngày. Hướng Thiên Lam một bộ ta xem thấu ngươi điểm này trò vặt bộ dáng, khinh thường rêu cực nói. Giết hắn. Hướng ra lão giả cũng không muốn cùng Tiêu Phàm lãng phí thời gian, trực tiếp lấy tay vung lên, mang theo tám đại thượng phẩm thánh tôn cảnh. Cùng Hướng Thiên La đồng thời giết tới. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như căn bản không có ý phản kháng. Mắt thấy Hướng Thiên La 10 người tới gần, Vô Tận Thần Phủ tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi, tất cả đều nắm chặt nắm đấm, lo lắng không thôi. Ba nhưng mà. Ba lúc này, Tiêu Phàm khỏe miệng lại là hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời bắn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba. Một cỗ sức mạnh huyền diệu từ Tiêu Phàm đầu ngón tay nở rộ mà ra, như là sóng nước, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 trượng chu vi. Tuyên cổ thông thông. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, cái kia cổ quỷ dị sóng nước lực lượng trong nháy mắt từ Hướng Thiên La mấy người trên người xuyên qua. Sau một khắc, khiến người sợ hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Hướng Thiên La đám người tu vi, đông bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Hạ phẩm thánh tôn. Thánh đế cảnh. Đại đế cảnh. Mấy hơi thở thời gian, Hướng Thiên La đám người, đều rơi vào đại đế cảnh tu vi. Ba nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Hướng Thiên La tựa như gặp quỷ sống một dạng nhìn mình chằm chằm, trơ mắt nhìn mình nhục thân trở nên trẻ tuổi. Hơn nữa không chỉ có trẻ ra, vẫn là không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đứa bé. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bọn hắn 10 người, cũng giống như gặp quỷ sống đồng dạng. Không thể tin được nhìn thân thể của mình. Thời không bản nguyên tuyệt kỹ. Không trung, Kiếm Tà Vương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía dưới Tiêu Phàm linh hồn phân thân, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Thời không bản nguyên tuyệt kỹ, hơn nữa còn là nghịch chuyển thời không bản nguyên tuyệt kỹ, trong thiên hạ, có vẻ như cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến a. Khó trách chủ nhân sẽ coi trọng như vậy hắn. Kiếm Tà Vương rốt cuộc hiểu rõ Tà Thần khổ tâm đồng dạng. Hết sức cảm khái nói, khó trách hắn tự tin như vậy, có thể ứng phó 9 cái thượng phẩm thánh tôn, bất quá, hắn cuối cùng chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Phía dưới, Hướng Thiên La đám người, toàn bộ đều biến thành hài nhi hình dạng, nhất là Hướng Thiên La, càng là biến thành một cái gào khóc đòi ăn hài nhi, để người buồn cười. Vô tận thần phủ tu sĩ, càng là tựa như đánh máu gà đồng dạng, bắt đầu hoan hô lên. Phủ chủ thần uy, anh minh vô địch. Từng đợt núi thở rào rạc, biển thét gầm lên quanh quẩn trong hư không, bọn họ đều rất rõ ràng, những người này có thể so sánh Diệp Khuynh Thành vừa rồi giết chết những người kia phải mạnh hơn. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ bị Tiêu Phàm biến thành nguyên một đám hài nhi, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn giết bọn họ vẫn không phải là chuyện dễ tình. Hư không bên trong, Tiêu Phàm nhìn trước mắt 10 cái hài nhi, thân ảnh có chút phiêu hốt bất định. Bằng vào ta năng lực bây giờ, nhiều nhất có thể nghịch chuyển thời không 5.000 năm, không nghĩ tới, hướng ra tiên tổ, cũng không có một cái nào có thể sống qua 5.000 năm. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Hắn thật không có đuổi tận giết tuyệt, cũng không có trực tiếp để những người này nghịch chuyển thời không biến mất, mà là để bọn hắn sống tiếp. Dù sao, hắn không có tàn sát đứa bé sơ sinh quen thuộc, dù cho những cái này hài nhi thể nội, ở chính là mấy ngàn năm linh hồn. Tiêu phủ chủ tha mạng. Hướng ra lão tổ phịch một tiếng quỳ sát ở Tiêu Phàm trước người, biểu tình hoảng hốt, vẻ mặt cầu khẩn nói. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn dám không nhìn Tiêu Phàm. Nho nhỏ trung phẩm thánh tôn. Hắn đây nha thực sự là nho nhỏ trung phẩm thánh tôn cảnh có thể làm được, nếu như không phải bản thân cảm thụ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, bản thân vậy mà lại phản lão hồi đồng. Người tới, đem bọn hắn đưa ra vô tận thần sơn. Tiêu Phàm lại tựa như không nghe được bọn họ lời nói, thản nhiên nói, bổn phủ chủ bế quan một chút thời gian, mọi người an tâm tu luyện. Nói xong, Tiêu Phàm thanh âm trực tiếp biến mất. Tha mạng. Tiêu phủ chủ tha mạng. Hướng Thiên La đám người thi triển linh hồn chi lực cầu xin tha thứ, có thể thân ảnh của bọn hắn lại bị một cỗ đại lực vung bay ra ngoài. Chương 4030, Thiên Đại Tạo Hóa. Hướng ra vây công vô tận thần phủ sự tình. Đối với vô tận thần phủ mà nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Dù cho không có Tiêu Phàm lưu lại linh hồn phân thân, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết mấy người bọn họ, cũng đầy đủ đối kháng bọn họ. Lại làm sao, bọn họ cũng không so trước đó những cái kia dị ma cường đại đến đi đâu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, một cái hạ phẩm nguyên tôn, 8 cái thượng phẩm thánh tôn cùng một cái trung phẩm thánh tôn, lại bị Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân làm xong. Nhất là hướng ra liệt tổ liệt tông, toàn bộ đều biến thành tiểu hài cùng hài nhi bộ dáng, càng là để mọi người kinh ngạc không thôi. Không chung, kiếm tả vương đều cực kỳ không bình tĩnh, thật lâu mới thở dài nói, Tiêu Phàm mới thượng phẩm thánh tôn A, vậy mà liền lĩnh ngộ như thế cường tuyệt bản nguyên tuyệt kỹ, có cái này tuyệt kỹ, đại bộ phận hạ phẩm nguyên tôn đều không phải hắn đối thủ A. Cũng khó trách kiếm tả vương như thế kinh ngạc, ngươi nhà, một chiêu tuyên cổ thông thông. Hạ phẩm nguyên tôn đều có thể trong nháy mắt thời không lịch chuyển, biến thành thánh đế cảnh, thậm chí đại đế cảnh. Đến lúc đó, Tiêu Phàm một cái tay đều có thể tùy tiện bóp chết hắn, cái này còn không phải như chơi đùa. 3 năm sau táng tổ thiên mộ, có lẽ thái nhất thánh giới người phải gặp thai ương. Kiếm tả vương ý vị thâm trường cười nói. Những chuyện này, Tiêu Phàm bản thân là không biết. Hắn bản thể khi tiến vào tinh vân bên trong lúc, liền đã mất đi cùng linh hồn phân thân liên hệ. Hơn nữa, hắn cũng không có thời gian nghĩ những vật này. Đứng ở trước mặt hắn, là vô số dương nanh múa vướt dị ma, cường đại khí tức ép tới hắn có chút không thở nổi. Nha, cái này vạn cổ thần mộ bên trong không phải huyễn cảnh, mà là thật. Tiêu Phàm còn nhớ mình là từ ngoại giới tiến vào mảnh này tinh vân. Nhưng là giờ phút này, hắn có chút hối hận, tà thần cũng quá hố người. Ngươi nha không phải nói tạo hóa sao, tạo hóa đây. Cái này nơi nào có nửa điểm tạo hóa, nhất định chính là luyện ngục A. Muốn cùng dị ma đại chiến, cùng lắm thì tiến về ma quật, không tất muốn ở chỗ này chịu đủ tra tấn. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, lại có mấy 10 cái dị ma vọt lên, trên người hắn trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng sát khí, một kiếm nổi giận chém mà ra. Phốc phốc. Vô số dị ma bị hắn chặn ngang chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, chết cực kỳ thảm liệt. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đối với dị ma, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là chém tận giết tuyệt. Chỉ là quỷ dị chính là, hắn nghĩ dùng phá diệt chi lực nổ chết những cái này dị ma, lại căn bản là không có cách làm đến. Trên người hắn tất cả, trừ bỏ có thể điều động 3 cái nguyên tuyền bên ngoài, mặt khác mọi thứ đều cùng hắn đã mất đi liên hệ. Dù cho Tu La Đệ Lục Biến cũng vô pháp thi triển đi ra, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Đây là buộc bản thân bằng chân chính thực lực chiến đấu. Rất nhanh, Tiêu Phàm lại phát hiện trên người mình một kiện hết sức kỳ lạ sự tình, kia liền là, trên người hắn ba cái nguyên tuyển ở tự động vận chuyển, giống như có vô cùng vô tận bản nguyên chi lực một dạng. Cho dù là một lần lại một lần thi triển bản nguyên tuyệt kỹ, bản nguyên chi lực cũng tiêu hao không hết. Kể từ đó, bản thân chẳng lẽ có thể tận tình giết chóc, hoàn toàn không cần giữ lại chút nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn mặc dù không biết tà thần cái gọi là tạo hóa là cái gì, nhưng là, nếu như vậy không ngừng giết chóc cùng chiến đấu, bản thân đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, nhất định sẽ có chỗ tăng lên. Mặt khác, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, cũng đang không ngừng tiêu hao cùng khôi phục bên trong tiến bộ. Cơ hội như vậy quá ít, cái này thời gian mấy tháng, ta phải hảo hảo liều mạng lĩnh ngộ mới được. Tiêu Phàm thở sâu, dường như hạ quyết tâm một dạng. Lấy hắn thực lực, dù cho hạ phẩm nguyên tôn, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ cần không gặp trung phẩm nguyên tôn, mọi thứ đều không là vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian mấy tháng chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm đã không biết mình giết bao nhiêu dị ma. Hắn một mực đang mong đợi có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, đem thời gian gần 4 tháng, hắn sát lục bản nguyên chi lực, vậy mà vẹn vẹn đột rách một chút điểm. Khoảng cách hạ phẩm nguyên tôn cảnh 1000 nguyên bản nguyên chi lực, còn có chênh lệch không nhỏ. Hỗn độn bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực, cũng giống như thế, không có quá nhiều đột phá. Không đúng, dạng này giết chóc đi, ta sát lục bản nguyên chi lực chưa chắc có thể đột phá. Hơn nữa, tốc độ như vậy căn bản không có ta bản thân lĩnh ngộ tới cũng nhanh. Tiêu Phàm phát hiện sự tình có chút không đúng. Ta thân nói tới trận này tạo hóa, căn bản cùng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực không có quá nhiều quan hệ. Nhưng tất nhiên không phải giúp hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, như vậy dựa vào cái gì xưng là tạo hóa đây? Tà thần loại kia cấp độ nhân vật, không cần thiết cố ý hồ lộng mình và tà vũ rồi a. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, một bên đánh lui vây giết hắn dị ma, vừa nghĩ. Vâng! Đột nhiên, một cái tứ tinh ma tôn bị hắn một kiếm chấn động bay ra ngoài, sau đó bị kiếm khí xé nát, hóa thành một màn mưa máu tiêu tán trên không trung. Ta thực lực. So 4 tháng trước đã có rõ ràng tăng lên, dù cho dựa vào tự thân chiến lực, liền có thể giết chết bình thường tứ tinh ma tôn. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Dừng một chút, hắn vừa nghi ngờ nói, tất nhiên ta bản nguyên chi lực số lượng cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào, vậy trừ số lượng bên ngoài, hẳn là chất lượng. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt đống nhiên sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì, thì ra là thế, căn bản không phải bản nguyên chi lực số lượng cùng chất lượng vấn đề. Số lượng một mực không có thay đổi gì, cái kia chất lượng cũng là sẽ không thay đổi, duy nhất biến hóa, là ta đối bản nguyên chi lực khống chế độ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng một lần, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Bình thường mà nói, một cái thượng phẩm thánh tôn cảnh, đối bản nguyên chi lực khống chế độ, sẽ không vượt qua 3 thành. Tỷ như, Tiêu Phàm đối sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ, chỉ có hơn 3 phần 10 điểm, còn không có đạt tới 4 phần 10 cấp độ. Nhưng là bây giờ, hắn đôi sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, lại đạt đến 4 phần 10, thậm chí mạnh hơn. Cũng chớ xem thường một lần này thành khống chế độ, Tiêu Phàm phía trước sát lục bản nguyên chi lực có được 900 nguyên, hắn chân chính có thể phát huy uy lực chỉ có 270 nguyên toàn bộ uy lực. Nhưng là, bây giờ hắn khống chế độ đạt đến 4 phần 10, có thể phát huy lại là 360 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Hai người dòng dã chênh lệch 90 nguyên A, như vậy chênh lệch, đã có thể nói là khác nhau trời vực. Phải biết, cùng giai tu sĩ chênh lệch 90 nguyên bản nguyên chi lực uy lực, cơ bản cũng là hai cái cấp độ, một cái là tầm thường, một cái là thiên tài. Thì ra là thế, nơi này có thể làm cho ta bản nguyên chi lực quần quận không dứt, chế tạo chính là ta đối bản nguyên chi lực tuyệt đối không chế. Tiêu Phàm thở sâu, kích động tới cực điểm. Hắn lúc này mới ý thức được, đây không chỉ là một trận tạo hóa, hơn nữa còn là thiên đại tạo hóa. Ba hiện tại hắn đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ chỉ có hơn 4 phần 10 điểm, cũng đủ để nghiền sắt cùng giai tu sĩ. Nếu như hắn có thể đủ đạt tới 7 phần 10, 8 phần 10, thậm chí 10 phần tuyệt đối khống chế độ đây, cái kia chém giết cùng giai tu sĩ chẳng phải là như chơi đùa. Phải biết, nếu như hắn đối sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ đạt tới 10 phần, hắn có thể phát huy uy lực chân chính là 900 nguyên A. Mà một cái đứng đầu hạ phẩm nguyên tôn, lại có thể phát huy ra bao nhiêu bản nguyên chi lực uy lực đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền kích động không kềm chế được. Đây đúng là một phần thiên đại tạo hóa. Chương 4031, tuyệt đối không chế độ. Tiêu Phàm trong lòng tính toán một lần, một cái đỉnh tiêm hạ phẩm nguyên tôn, có bản nguyên chi lực đại khái 3.000 nguyên, khống chế độ cũng liền không đến 4 phần 10, cũng thì tương đương với 1.200 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Đây là đỉnh tiêm hạ phẩm nguyên tôn thực lực, bình thường hạ phẩm nguyên tôn, bản nguyên chi lực chỉ có chừng 2.000, khống chế độ một dạng cũng liền 3 thành mà thôi, có thể phát huy thực lực cũng liền 600 nguyên bản nguyên chi lực. Đến lúc đó, nếu như hắn có được 10 phần khống chế độ, chẳng lẽ có thể treo lên đánh những cái này hạ phẩm nguyên tôn. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút hưng phấn. Ba hiện tại, hắn chỉ hy vọng lần này tạo hóa thời gian càng thêm lâu một chút, để cho mình đối bản nguyên chi lực đang nắm trong tay đạt tới tầng thứ cao hơn. Có cái này phỏng đoán, Tiêu Phàm không có giống như trước đó, trực tiếp thi triển bản nguyên tuyệt kỹ. Mà là cẩn thận cảm ứng đến mỗi một nguyên bản nguyên chi lực lực lượng. Dù sao, bản nguyên tuyệt kỹ cũng là ở bản thân phát huy bản nguyên lực lượng bên trên có một cái tăng thêm mà thôi. Nếu như thực lực bản thân càng mạnh, thi triển bản nguyên tuyệt kỹ lực lượng cũng liền càng mạnh. Ba trước đó Tiêu Phàm còn nghĩ thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, mà bây giờ, hắn chỉ hy vọng thời gian có thể chậm một chút. Cũng may không để Tiêu Phàm thất vọng là, cũng không có như cùng tà thần nói tới như vậy. Bọn họ chỉ có thời gian mấy tháng. Một năm qua đi, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực cũng không có quá nhiều tăng lên, nhưng là, hắn ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ lại là có tiến bộ rất lớn. Tiến bộ nhanh nhất là sát lục bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm đã tăng lên tới 5 thành khống chế độ, hơn nữa hắn lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực cũng đến gần vô hạn 1.000 nguyên. Một khi đột phá giới hạn này, là hắn có thể đủ đột phá hạ phẩm nguyên tôn cảnh, dù sao, hai loại khác bản nguyên chi lực. Đã vượt qua 1.000 nguyên. Nhất là hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, càng đem gần 4.000 nguyên, sớm đã đạt đến trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Bản nguyên chi lực tăng lên dĩ nhiên có hạn, nhưng Tiêu Phàm thực lực lại có thực chất tính tăng lên, thôi động sát lục bản nguyên chi lực uy lực, hắn đã có thể đạt tới gần 500 nguyên. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm như trước đang giết chóc bên trong không ngừng tiến bộ, không ngừng cảm ngộ bản nguyên chi lực kỳ diệu. Trong lúc đó, thậm chí hắn còn đem một nguyên bản nguyên chi lực không ngừng mở ra, cẩn thận cảm ứng, để Tiêu Phàm lại có mới trải nghiệm. Hắn còn là lần đầu tiên chân chính quan tâm khống chế độ, cũng làm cho hắn cảm nhận được khống chế độ ảo diệu thực sự. Năm thứ ba thời gian, Tiêu Phàm đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ đạt đến 6 thành khống chế độ, thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực, cũng phân biệt đạt đến 4 phần 10 cùng 5 thành. Nhưng liền gặp được bản nguyên chi lực mà nói, Tiêu Phàm có thể phát huy uy lực đã đạt đến 2.000 nguyên, đã có thể tùy ý miểu sát hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có mừng thầm, ngược lại càng ngày càng đầu nhập. Năm thứ năm thời gian, Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ lần nữa đột phá, phân biệt đạt đến 7 phần 10, 5 thành cùng 6 thành. Mặc dù bản nguyên chi lực số lượng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng hắn thực lực lại là chân chính đã xảy ra thực chất hóa biến hóa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng cảm thấy thực lực của mình có nổ tính tăng lên. Mặc dù quá khứ thời gian 5 năm, hắn tu vi cũng không có quá nhiều đột phá, nhưng là, loại này đối bản nguyên chi lực khống chế độ, xa so với hắn đột phá tu vi tiến bộ còn muốn lớn hơn. Một năm rồi lại một năm, Tiêu Phàm không có chút nào cảm giác mỏi mệt, ngược lại càng ngày càng hưng phấn lên. Cuối cùng, hắn hoàn toàn quên đi thời gian, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong khống chế độ cảm ngộ bên trong, giết dị ma. Chẳng qua là thí nghiệm một chút tự thân chân chính thực lực mà thôi. Loại này cảm giác, để Tiêu Phàm cảm thấy 10 điểm thư sướng. Đầu của hắn, duy trì vận chuyển tốc độ cao, không ngừng chia tách 3 loại bản nguyên chi lực. 8 phần 10. Một ngày này, Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, trước mắt hắn một giọt máu sắc sát lục bản nguyên chi lực, đột nhiên bị hắn giả thành 80 phần. Mỗi một phần bản nguyên chi lực nhìn qua đều yếu đuối. Có thể Tiêu Phàm lại có thể để chúng nó mỗi 10 giọt đều buộc phát ra một nguyên bản nguyên chi lực bình thường uy lực. Không bao lâu, Tiêu Phàm đối hỗn độn bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực lĩnh ngộ lại có mới đột phá, đạt đến đệ thất thành hòa đệ lục thành. Tiêu Phàm thở sâu, hắn ẩn ẩn cảm nhận được, mình nếu là có thể làm cho sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ đạt tới đệ cửu thành, thực lực bản thân có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, hắn hiện tại chỉ là sát lục bản nguyên chi lực có thể phát huy uy lực, đã so mới vừa tiến vào nơi này thời điểm tăng lên dòng ra gấp 2A. Nếu như thực lực lần nữa bạo tăng, lại sẽ là dạng gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự từ bỏ đối thời không bản nguyên chi lực cùng sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, mà là toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ lĩnh ngộ. Nhưng chẳng biết tại sao, một lần này Tiêu Phàm lĩnh ngộ tốc độ chậm đi rất nhiều, hắn trình độ khó khăn, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Bất quá, Tiêu Phàm cũng càng tin tưởng vững chắc, nếu là có thể đạt tới đệ cửu thành khống chế độ, bản thân đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, có thể sẽ đạt tới chưa từng có độ cao. Ngoại giới, ta thần hướng về sáng chói chói mắt tinh vân, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, trước kia cảm thấy nhà mình đồ đệ thiên phú cũng không tệ, nhưng bây giờ mới phát hiện, hay là cái kẻ khác nhà đồ đệ tốt. Nếu như Tả Vũ nghe nói như thế, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Bản thân lại bị sư tôn cho khinh bỉ cùng chê. Chủ nhân, Tiêu Phàm thiên phú, thật cường đại như thế. Ở tà thần bên người, đứng đấy một người mặc trường bào màu vàng nóng trung niên nam tử, hắn trên áo bào, thêu lên một đầu dữ tợn ngũ trảo tử kim thần long, bá khí hết sức. Người này không phải người khác, chính là tà thần thuộc hạ bốn đại tà vương xếp hạng đệ nhất Long Tà Vương. 8 năm thời gian, có thể đem bản nguyên chi lực khống chế độ tăng lên tới đệ bát thành, hiện tại đang ở bắn vọt đệ cửu thành, ngươi nói hắn thiên phú làm sao? Tà thần trong giọng nói đều là ý tán thưởng. Vậy Tà Vũ đây? Long Tà Vương ngược lại là che chở Tà Vũ, không cho rằng Tà Vũ thiên phú sẽ không bằng Tiểu Phàm. Hắn lĩnh ngộ 3 loại bản nguyên chi lực, ngược lại đều đạt đến đệ thất thành. Tà thần chậm rãi nói, cái kia không kém gì Tiêu Phàm a. Long Tà Vương trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc, hiển nhiên cũng bị Tà Vũ thiên phú như vậy cho khiếp sợ đến. Nhưng Tiêu Phàm mặt khác 2 loại bản nguyên chi lực, cũng có 1 loại đạt đến đệ thất thành. Kém đi nữa cũng đạt tới đệ lục thành. Tà thần lắc đầu. Long Tả Vương cau mày, hắn không tin trên đời còn có khủng bố như vậy thiên phú người. Mấu chốt nhất là, hắn chuẩn bị trùng kích đệ cửu thành khống chế độ. Tà thần thở sâu, tiếng lòng khó được ba động một chút. Tuyệt đối khống chế độ. Long Tả Vương kèm chút kinh hô mà ra, trên mặt lộ ra không thể tin. Làm sao có thể, thánh tôn cảnh không có khả năng đạt tới tuyệt đối khống chế độ cấp độ. Dù cho thiên tôn cũng chưa chắc có thể làm đến. Có lẽ là hắn có thể. Tà thần không có nhiều lời, mà là lẳng lặng nhìn phía dưới tinh vân, dường như thấy được Tiêu Phàm nhất cử nhất động. Chương 4032, thực lực bạo tăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm một bên chém giết dị ma, một bên lĩnh ngộ lấy sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ. Ở trước mặt hắn, hiện lên một phần phần thật nhỏ sát lục bản nguyên chi lực. Đó là bị Tiêu Phàm từ một nguyên bản nguyên chi lực bên trong chia tách đi ra. Chia tách càng nhiều, đại biểu cho hắn đối bản nguyên chi lực khống chế hơn mạnh. Tiêu Phàm bây giờ đã chia tách đến 87 phần, nhưng cuối cùng 3 phần, hắn như thế nào cũng hủy đi phân biệt không được. Ẩm. Đột nhiên, cái kia một phần phần thật nhỏ bản nguyên chi lực nổ tung, bộc phát ra cường đại khí lãng đánh vào Tiêu Phàm ngực, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ khẽ run lên. Cũng chớ xem thường một phần này phần bản nguyên chi lực uy lực, lấy Tiêu Phàm bây giờ khống chế độ, nó hoàn toàn có thể tùy tiện giết chết bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong. Vẫn bị thất bại. Tiêu Phàm cau mày, trong mắt đều là nồng nặc không cam lòng. Ngẩng đầu nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều dị ma, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nếu như không phải những cái này dị ma quấy rối, hắn có lẽ đã sớm chia tách đi ra. Nhưng những cái này dị ma không ngừng tiến công, hắn tâm thần đạt được mở. Với hắn mà nói, độ khó tăng lên không ít. Bất quá lại nói trở về, loại này tình huống hắn nếu như đều có thể chia tách ra càng nhiều bản nguyên chi lực, vậy hắn tuyệt đối là có thể tự do nắm giữ. Ngược lại là bình thường, khả năng chia tách đi ra, nhưng cũng không ổn định, còn cần không ngừng mài giũa. Mà bây giờ quá trình này, lại là đã giảm bớt đi mài giũa quá trình này. Ta nhất định có thể thành công. Tiêu Phàm đưa cho chính mình động viên, Tu La kiếm từng kiếm một chém ra. Hắn tận lực không để cho mình thi triển thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực lực lượng, chỉ thi triển sát lục bản nguyên chi lực lực lượng, trong chiến đấu cảm thụ sát lục bản nguyên chi lực kỳ diệu. Là bởi vì linh hồn chi lực của ta còn chưa đủ mạnh, độ khống chế không đủ. Tiêu Phàm từ trong thất bại tổng kết giáo huấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân khoảng cách thành công lại gần một bước. 1 năm sau, Tiêu Phàm chia tách sát lục bản nguyên chi lực, đột phá đến 88 phần, trong lúc đó, hắn thất bại 1.200 lần. 3 năm sau, sát lục bản nguyên chi lực chia tách đến 89 phần. Đây là hắn dùng 3.623 lần thất bại đổi lấy kết quả. Thế nhưng là, một lần này, Tiêu Phàm lại lâm vào chân chính bình cảnh. Dòng dã 6 năm thời gian, hắn chia tách sát lục bản nguyên chi lực vẫn như cũ dừng lại ở 89 phần, chỉ cần chia tách ra cuối cùng một phần, hắn đôi sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ liền có thể đạt tới 9 phần 10. Nhưng chính là một phần này, để Tiêu Phàm có chút tuyệt vọng. Tựa như đang ở trước mắt, nhưng lại ở phía xa chân trời. 9 phần 10 khống chế độ, thật chẳng lẽ như vậy khó khăn không? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn nội tâm có vài tia muốn buông tha ý nghĩ. Ba trước đó mỗi qua 2-3 năm, hắn liền sẽ đột phá một cái cấp độ, nhưng lúc này đây, hắn lĩnh ngộ dòng dã 10 năm, đều không thể thành công. Tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, còn có thể thành công sao? Cơ hội rất nhỏ. Thời gian 10 năm đều đi qua, còn quan tâm một cái khác 10 năm sao? Tiêu Phàm lắc đầu, loại trừ trong đầu buông tha ý nghĩ, nói, có lẽ là ta phương hướng không thích hợp. Tiêu Phàm đổi một cái phương hướng đi lĩnh ngộ, dù sao, thời gian 10 năm này hắn cũng không phải uổng phí. Một ngày nào đó, Tiêu Phàm trước người 89 phần sắt lục bản nguyên chi lực, đột nhiên tiêu tán ra từng tia sương mù, tại hư không một lần nữa dung hợp thành một sợi tân bản nguyên lực lượng. Tiêu Phàm trên mặt lộ vẻ vui mừng, áp chế một cách cưỡng ép phẫn nộ trong lòng, trầm ngâm nói, thì ra là thế, một nguyên bản nguyên chi lực, vô luận chia bao nhiêu phần, đều phải tuyệt đối cân đối, mới có thể ổn định. Ba trước đó lĩnh ngộ phương pháp chính là sai, mặc dù ta đối ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ, đều đạt đến 6 thành trở lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm quyết định, chờ sát lục bản nguyên chi lực đột phá đến đệ cửu thành. Bản thân thử lại lần nữa thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực, có lẽ cũng có thể nhờ vào đó đột phá. Oanh! Đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận oanh long thanh âm, dường như tích góp một cỗ kinh khủng lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào hắn toàn thân kinh mạch. Ba đây là... Tiêu Phàm trận to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, đều là không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, chỉ thấy trong cơ thể hắn sát lục nguyên tuyển. Đột nhiên điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hấp thu bốn phía nguyên lực. Ngay sau đó, giọt giọt tân bản nguyên lực lượng ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm quanh thân sát lục bản nguyên chi lực, cũng rốt cục chia tách trừ bỏ thứ 90 phần. Khống chế độ đạt tới 9 phần 10, sẽ để cho bản nguyên chi lực phát sinh bay vọt về chất. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Giờ phút này, hắn sát lục nguyên tuyền bên trong, sát lục bản nguyên chi lực điên cuồng gia tăng. Một hơi không đến thời gian. Đã đột phá 1.000 nguyên gông cùng xiềng xích, đạt đến hạ phẩm nguyên tôn cảnh yêu cầu. Sát lục bản nguyên chi lực, giống như một dòng lũ lớn, không ngừng tụ tập. 1.200 nguyên, 1.500 nguyên, 2.000 nguyên. Tiêu Phàm thể nội sát lục bản nguyên chi lực, lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng trưởng, chỉ một lát sau thời gian, thì đến được 3.000 nguyên. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh hãi, chẳng lẽ muốn đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh sao? Vâng! Lại là một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm sát lục bản nguyên chi lực phá vỡ 3.000 nguyên giới hạn, trong nháy mắt gia tăng đến 4.000 nguyên, đều đuổi được hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực. Nhưng Tiêu Phàm phát hiện, sát lục bản nguyên chi lực vẫn không có đạt tới trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bản thân bản nguyên chi lực đạt đến trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn, làm sao lại không có loại kia đột phá cảm giác đây? Hay là nói... Theo ta khống chế độ tăng cường, ta bản thân ở cùng một cảnh giới có thể tích góp bản nguyên chi lực, cũng phát sinh biến hóa. Tiêu Phàm kinh ngạc nghĩ đến. Điểm này, hắn đã từng cũng trải qua, liền tựa như một cái ao nước, mỗi người đột phá hạ phẩm nguyên tôn cảnh cũng phải cần nhiều như vậy nước. Ba nhưng mà Tiêu Phàm, bởi vì khống chế độ đạt tới 9 phần 10, mạnh mẽ để cái này ao nước làm lớn ra gấp 1, hắn nghĩ đột phá hạ phẩm nguyên tôn, liền cần tích xúc gấp 2 nước. Nếu như là dạng này, kia hẳn là chuyện tốt. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Ba lúc này, sát lục bản nguyên chi lực cũng rốt cục đỉnh chỉ gia tăng, cuối cùng đứng ở 4.600 nguyên, dòng dã nhường hắn tăng lên 3.600 nguyên. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ là 9 phần 10, hắn có thể đủ phát huy ra 3.300 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Dù cho có được 5 thành khống chế độ đỉnh tiêm trung phẩm nguyên tôn, cũng vẹn vẹn có thể phát huy ra 3.000 nguyên toàn bộ uy lực mà thôi, so với Tiêu Phàm mà nói, hơi có không bằng. Thời khắc này Tiêu Phàm, cảm giác mình có được nổ tính lực lượng, dù cho trung phẩm nguyên tôn, hắn cũng có thể tùy tiện bóp nát. So với mười mấy năm trước vừa mới lúc tiến vào, thực lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tà thần tiền bối còn không có để cho ta ra ngoài, vậy ta còn có cơ hội để hai loại khác bản nguyên chi lực khống chế độ cũng đạt tới 9 phần 10. Tiêu Phàm hiếp hiếp nói. Mặc dù hắn ba loại bản nguyên chi lực đều đột phá đến hạ phẩm nguyên tôn cấp độ, nhưng Tiêu Phàm cũng không gấp đột phá. Tất nhiên khống chế độ có thể làm cho mình ở cùng một cảnh giới bên trong có nhiều hơn bản nguyên chi lực, dạng này cơ hội tuyệt hảo, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Chương 4033, Huyết Chiến. Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần, dựa theo trước đó lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực phương thức tiếp tục lĩnh ngộ hai loại khác bản nguyên tuyệt kỹ khống chế độ. Quả nhiên như hắn sở liệu, tốc độ nhanh không ít. Không bao lâu, hắn là thời không bản nguyên chi lực khống chế độ cũng đột phá đến đệ thất thành. Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ thời điểm, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên bao phủ ở trên người hắn, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất ở cái kia rậm rạp chẳng chịt dị ma. Tiêu Phàm dường như đã mất đi ý thức, lần nữa thức tỉnh lúc, đã là ở tinh vân bên ngoài. Tiêu Phàm, rất không tệ, ngươi thời không bản nguyên chi lực khống chế độ vậy mà cũng đột phá đến 7 phần 10. Không đợi Tiêu Phàm minh bạch chuyện gì xảy ra, một bên liền truyền đến Tả Vũ cười tả thanh âm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, nhìn xem Tả Vũ cái kia thiếu ăn đòn bộ dáng, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hướng về phía bên cạnh tà thần hơi hơi thi lễ. Lần này vạn cổ thần mộ một chuyến, đối với hắn mà nói, đúng là một lần nghịch thiên tạo hóa, nếu như có thể, hắn hận không thể tiếp tục ở tại bên trong. Đáng tiếc, cơ hội đã dùng hết rồi, về sau muốn tiếp tục tăng lên bản nguyên chi lực khống chế độ, sợ là muốn khó khăn nhiều lắm. Tà thần lại là khoát khoát tay, nói, làm trễ nải 3 tháng, bây giờ thái cổ thần giới có chút loạn, ngươi cũng nên đi xử lý một chút. 3 tháng. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn nhớ kỹ, mình ở tinh vân bên trong thế nhưng là ngốc gần 20 năm thời gian A. Như vậy tính ra, cái kia tinh vân cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so là 80:1. Đi thôi. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, tà thần lấy tay vung lên, hai người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã là ở vạn cổ thành quảng trường phía trên, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút ngượng bức. Ha ha Tiêu Phàm, lần này. Ta đối bản nguyên chi lực khống chế độ thế nhưng là đạt đến 8 phần 10, có thời gian, hai chúng ta hảo hảo luận bàn một lần. Tà Vũ vô vô Tiêu Phàm bả vai, nói. Tiêu Phàm nhìn xem tự tin Tà Vũ, có chút im lặng giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại, ta cam bái hạ phong. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra truyền tống ngọc bàn, chuẩn bị chạy về vô tận thần phủ. Lần này tiến vào vạn cổ thân mộ, mặc dù chỉ là 3 tháng. Nhưng tà thần mới vừa khẩu khí, hiển nhiên thái cổ thần giới thế cục cũng không làm sao. Chờ ta một chút. Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm mở ra truyền tống môn, hắn cũng không chút do dự đi theo. Vô tận thần sơn, trận pháp che khuất bầu trời, vô số dị ma điên cuồng trùng kích trận pháp quang mang ảm đạm, rất nhiều trận pháp càng là ngăn không được dị ma công kích, trực tiếp nổ tung. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành đám người dẫn đội, điên cuồng đánh giết dị ma. Thế nhưng dị ma số lượng quá nhiều, hơn nữa còn có ngũ tinh ma tôn dẫn đội, khiến cho vô tận thần phủ tổn thất nặng nề. Cũng may cái này thời gian mấy tháng, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong mấy người cũng thành công ngưng tụ nguyên tuyển, có không ít người thành công đột phá thánh tôn cảnh, khiến cho vô tận thần phủ thực lực tăng nhiều. Bằng không mà nói, bằng vào Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết bọn họ, là rất khó chân chính thủ vững vô tận thần phủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lưu lại đệ lục ma vệ doanh 300 thánh tôn cảnh ma vệ, những người này mới là vô tận thần phủ chủ lực. Chỉ là, dị ma có vết xe trước, một lần này đánh tới dị ma, vậy mà cũng có mấy trăm ma tôn, hơn nữa từng cái đều giữ tợn hết sức, giết vô tận thần phủ tu sĩ liên tục bại lui. Trúc Hồng Tuyết, để Diệp Khuynh Thành ngăn lại hắn, ngươi mang theo vô tận thần phủ người mau chóng rút đi. Khương Ách máu me khắp người, một mình hắn độc chiến ngũ tinh dị ma, lộ ra 10 điểm chật vật. Nhắc tới cũng cổ quái, cái này ngũ tinh dị ma vậy mà không nhìn Khương Ách vận rủi, đánh Khương Ách không ngừng bại lui. Bất quá, Khương Ách rõ ràng chỉ là thượng phẩm thánh tôn, nhưng giờ phút này bộc phát ra chiến lực, lại không yếu tại ngũ tinh dị ma bao nhiêu. Hiển nhiên, người này thực lực chân chính, so Tiêu Phàm tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Muốn lui cùng một chỗ lui. Trúc Hồng Tuyết ánh mắt u lãnh, căn bản không có rời đi ý tứ, huống chi. Chúng ta đã đáp ứng Tiêu Phàm, chẳng lẽ cứ như vậy, trơ mắt nhìn xem vô tận thần phủ hủy diệt sao? Khương Ách bất lực phản bác, có thể mấu chốt là, dị ma thực lực xa xa vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Dạng này đứng xuống đi, vô tận thần phủ người không phải toàn bộ chiến tử không thể, vô tận thần sơn hủy không có gì, động lòng người nếu là tất cả đều chết hết, cái kia giữ lại vô tận thần sơn còn có ý nghĩa gì? Không thể lui. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng phun ra một câu, một kiếm đem đối diện ngũ tinh dị ma chấn động bay ra ngoài. 3 tháng, hắn tu vi lần nữa đột phá, đạt đến thượng phẩm thánh tôn, đã có cùng ngũ tinh ma tôn sức đánh một trận. Khương Ách khẽ cắn môi, Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành đều không lùi, chẳng lẽ một mình hắn có thể lui sao? Vậy liền đánh đi. Khương Ách thở sâu, trong lòng hét lớn, Tiêu Phàm, ngươi mau trở lại à, chúng ta đều muốn không chống nổi. Ngươi cùng Diệp Khuynh Thành trước ngăn lại 2 cái ngũ tinh ma tôn, ta trước giết chết mặt khác dị ma, lại tới giúp các ngươi. Trúc Hồng Tuyết gật gật đầu, xung phong đi đầu xông vào dị ma quần bên trong. 2 thanh quỷ đầu đao giống như máy cắt kim loại đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy dị ma sinh mệnh. Phệ Long Đại Nhân chi lệnh, không diệt nơi đây, tuyệt không lùi bước. Một cái ngũ tinh ma tôn cũng có chút phát cuồng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói, rất nhanh đã có người tới viện trợ chúng ta, giết. Giết. Dị ma có chút phát cuồng, tựa như đánh máu gà đồng dạng, càng ngày càng hưng phấn lên. Vô tận thần phủ mặc dù cũng đồng dạng không sợ, có thể theo thời gian trôi qua, dũng khí của bọn họ nhận lấy đả kích rất lớn. Một vòng trùng kích phía dưới, thử thương vô số, sĩ khí giảm lớn. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải xong đời. Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình lo lắng, sĩ khí, tại loại này huyết chiến bên trong quá trọng yếu. Một khi sĩ khí không được, chờ đợi bọn họ, tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát. Thế nhưng là, Nam Cung Tiêu Tiêu lại bất lực. Dị ma có viện trợ, nhưng bọn hắn không có à, đối mặt nhiều như vậy dị ma, vô tận thần sơn người sợ hãi, cũng là hợp tình lý. Phủ chủ đây. Phủ chủ, cứu chúng ta. Một vòng trùng sát xuống tới, vô tận thần phủ tổn thất không ít người, hơn nữa còn là tại khí thế không sai điều kiện tiên quyết, nếu như lại đến vòng thứ 3 trùng sát đây. Không chung, kiếm tả vương nhìn thấy một màn này, nhíu mày, vẫn là trải qua sinh tử chiến đấu quá ít, Tiêu Phàm quá đáng che chở bọn họ, những người này vĩnh viễn trưởng thành không nổi. Kiếm tả vương âm thầm lắc đầu, hắn cũng không có động thủ, coi như hắn hiện tại động thủ, nhưng lần sau đây, hạ lần đây. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ở trong này bảo hộ vô tận thần phủ, Tiêu Phàm cũng phải, mỗi người đều chắc chắn sẽ có một mình đối mặt dị ma một khắc này. Nếu như ngay cả thấy chết không sờn dũng khí đều không có, cái kia còn làm sao cùng dị ma lâu dài chém giết? Phải biết, bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chiến đấu chân chính cùng kiếp nạn còn chưa tới đây. Thu La Điện, theo ta giết. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, lại là một cái huyết bảo nam tử bỗng từ hư không bên trong xung ra, một kiếm đâm về phía một cái nhất tinh ma tôn. Huyết bảo nam tử không phải người khác. Chính là Tu La Điện Phó Điện Chủ, Tiêu Phàm Sư Huynh, Huyết Vô Tuyệt. Giờ khắc này, hắn không chút do dự đứng dậy. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này, cũng giống như thấy được hy vọng, cuồn cuộn chiến ý bộc phát, nhấc lên chiến thiên kích liền xông tới, hét lớn, chiến hồn điện, bất diệt dị ma, thề không lùi bước. Chương 4034, Tiêu Phàm hiệu ứng. Giết! Chiến hồn điện người ứng thanh mà lên, liền bọn họ điện chủ đều không để ý sinh tử. Bọn họ những người này lại có cái gì phải sợ chứ? Huống hồ, coi như bọn họ muốn chạy trốn, cũng không chỗ có thể trốn. 3 lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ở lại đây chờ chết sao? Sợ chết, dị ma cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, còn không bằng cùng dị ma một trận sinh tử. Huyết Vô Tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu quyết đoán, trong nháy mắt khơi dậy không ít tu sĩ nhiệt huyết, loại kia khiếp đảm cùng sợ cảm xúc tiêu tán không ít. Giết! Tiếng la giết vang vọng vân tiêu, theo càng ngày càng nhiều người khôi phục tự tin, vô tận thần phủ nhất phương sĩ khí lại lần nữa tăng lên. Vòng thứ 2 trùng sát, vô tận thần phủ tu sĩ tử thương giảm thiểu rất nhiều, ngược lại là dị ma tử thương tăng lên không ít. 3 lần này, bọn họ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đỏ bừng 2 mắt, giống như dã thú phát cuồng, muốn cho chết đi vô tận thần phủ tu sĩ báo thủ. Giết những cái này cẩu nương dưỡng dị ma. Quân Nhược Hoan xung phong đi đầu, chân đạp chiến xa bằng đồng tàu, chiến đấu ở tuyến đầu, không để ý sinh tử, chỉ vì bảo hộ lấy gia viên của mình. Tử vong, có lẽ đáng sợ. Nhưng nếu như nhà cũng bị mất, sống sót lại như thế nào đây, sớm muộn sẽ biến thành dị ma tàn sát đối tượng. Trong lúc nhất thời, vô tận thần phủ tu sĩ khí thế như hồng, một trận chiến này, Tiêu Phàm chưa từng kịp thời xuất hiện, phản mà đối với bọn hắn mà nói, là một loại trưởng thành. Cùng dị ma ở giữa chiến đấu, đã sớm không chỉ là chủng tộc ở giữa phổ thông chiến đấu, mà là một trận ngươi không chết, chính là ta vong liều mạng tranh đấu. Chủng tộc ở giữa chiến đấu, bình thường là sẽ không trắng trận tàn sát. Nhưng cùng dị ma chiến đấu, chỉ có một phương có thể sống sót, từ xưa đến nay đều là như thế. Chỉ có đã trải qua sinh tử, mới có thể chân chính trưởng thành, có lẽ tương lai, vô tận thần phủ cũng sẽ chân chính trở thành thái cổ thần giới một phần chiến lược. Kiếm Tả Vương nhìn thấy phía dưới một màn, hơi hơi tán thưởng nói. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vô tận thần sơn một cái góc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỗ kia nơi hẻo lánh vị trí, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó, hai đạo bóng người từ quang môn bên trong bước ra, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, còn có thể là ai? Hừ! Tiêu Phàm liếc thấy rõ ràng toàn bộ chiến trường thế cục, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hai cái kia ngũ tinh ma tôn trên người. Một người một cái. Tà Vũ để lại một câu nói, dẫn đầu đạp không mà lên, trên mặt tràn đầy một loại vô địch tự tin. Tiêu Phàm cũng không do dự, đồng thời thẳng hướng một cái khác dị ma, người còn chưa tới gần, kinh khủng sát lục bản nguyên chi lực đã vận chuyển, nhấc lên một kiếm, liền chém về phía cái kia ngũ tinh ma tôn. 4.600 nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm 9 phần 10 khống chế độ, hắn có thể phát huy bản nguyên chi lực uy lực, thế nhưng là dòng dã hơn 4.100 nguyên A. Thông thường ngũ tinh ma tôn cùng trung phẩm nguyên tôn, có bản nguyên chi lực cũng 14.000 nguyên mà thôi, hơn nữa chỉ có 4.5 phần 10 khống chế độ. Nói cách khác, Tiêu Phàm có thể phát huy thực lực, chính là phổ thông ngũ tinh ma tôn gấp 2. Ba cái gì? Cùng Trúc Hồng Tuyết đại chiến ngũ tinh dị ma cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, sắc mặt đại biến, muốn toàn lực chống đối. Thế nhưng là, Tiêu Phàm một kiếm càng nhanh, trực tiếp xuyên qua ngũ tinh ma tôn thân thể, đem nó cắt thành hai nửa. Phải biết, đây chính là Tiêu Phàm cơ hồ không chút nào cất giữ một kiếm, dù cho thượng phẩm nguyên tôn, cũng chưa chắc có thể tùy tiện chống đỡ được hắn một kích này, huống chi một cái ngũ tinh nguyên tôn đây. T. Cùng cái kia ngũ tinh ma tôn đối chiến Khương Ách, đống nhiên hít một hơi lạnh. Một kiếm này, cho dù là hắn, cũng không khả năng chống đối A. Là ai, vậy mà giúp hắn giết chết ngũ tinh ma tôn. Khi hắn quay người nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh như băng đi tới, dưới chân thực chất hóa sát khí ngưng tụ thành một mảnh giết chóc huyết hải, phương viên hơn 10 dặm không gian toàn bộ đều biến thành màu máu. Sát lục, Thu La Tràng. Tiêu Phàm khe nói một tiếng, vô cùng vô tận huyết sát tầm đó tại hư không loạn vũ, phàm là dị ma, tất cả đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Lấy hắn bây giờ sát lục bản nguyên chi lực đến thi triển bản nguyên tuyệt kỹ giết chóc Tu La Tràng, uy lực so trước đó không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặc dù đây chỉ là quần thể công kích, nhưng cho dù là hạ phẩm nguyên tôn, chỉ cần đi vào giết chóc Tu La Tràng bên trong, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Mạnh như vậy, Khương Ách vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Phàm lúc này mới rời đi bao lâu, làm sao trở nên biến thái như vậy? Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm xác thực chỉ là rời đi 3 tháng, nhưng đối Tiêu Phàm mà nói, xác thực dòng dã 20 năm a. 20 năm thời gian, hơn nữa còn là ở tà thần trợ giúp phía dưới, đạt đến thành tựu hiện tại, rất quá đáng sao. Là phủ chủ xuất quan. Giết, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, dám phạm ta vô tận thần phủ, mặc dù xa tất giết. Tất cả dị ma, giết sạch, một tên cũng không để lại. Vô tận thần phủ tu sĩ tựa như gặp được người đáng tin cậy, nguyên một đám trở nên hưng phấn hết sức, sĩ khí lần nữa tăng vọt. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Huyết Vô Tuyệt đám người cười khổ một hồi, bản thân mấy người toàn lực chém giết, mới miễn cưỡng vãn hồi xu hướng suy tàn, còn không bằng Tiêu Phàm hiện thân. Đây chính là Tiêu Phàm hiệu ứng. Tất cả mọi người, theo ta giết. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, quần quận sát khí bộc phát. Đối với dị ma, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết! Hàng vạn mà tính vô tận thần phủ tu sĩ đồng thời hét lớn, tiếng vang rung trời, bầu trời ma khí đều trong nháy mắt tan thành mây khói, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ một thoáng, chiến cuộc một mảnh ngã, dị ma bắt đầu trắng trợn chạy trốn. Chỉ là, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường bọn họ đạt được đây? dám đến xâm phạm Vô Tận Thần Phủ, liền muốn làm tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị. Bây giờ, hai cái ngũ tinh ma tôn đã bị Tiêu Phàm cùng Tà Vũ chém giết, dị ma một phương lại không bất luận cái gì dũng khí chiến đấu, cơ hồ chính là một mảnh ngược lại chu diệt. Cũng đúng lúc này, Vô Tận Thần Sơn bên ngoài, đột nhiên toát ra số lớn tu sĩ, ngăn cản dị ma chạy trốn đường lui. Đó là Vô Tận Thần Phủ người không hiểu, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, vẫn còn có người đến giúp đỡ bọn họ. Là Vô Trần Thiên Cung người. Có người nhận ra được, vẻ mặt kích động nói. Bất quá, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, Vô Trần Thiên Cung người, như thế nào lại vạn dặm xa xôi chạy tới trợ giúp Vô Tận Thần Sơn đây. Rất nhanh, bọn họ liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong bọn họ. Mấy người liếc mắt liền thấy được một đạo quen thuộc tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Tiểu ma nữ. Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói, đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Phu quân, ta tới muộn. Diệp Thi Vũ giống như tiên nữ đồng dạng, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, chỗ đi qua dị ma, tất cả đều quỷ dị chết thảm, ma thân hóa thành một làn khói xanh biến mất. Vô Tận Thần Phủ tu sĩ tất cả đều bị Diệp Thi Vũ loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Đây quả thực là giết người ở vô hình a. Đến không muộn, trước tiên đem những cái này dị ma giết, ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười. Diệp Thi Vũ ẩn ẩn đoán được cái gì, cười gật đầu nói, tốt, vừa vặn ta linh quân, còn thiếu một chút mệnh ma thạch. Nói xong, Diệp Thi Vũ trong miệng ngâm sướng phức tạp cổ lão Tây Văn, sau một khắc, phàm là tới gần nàng trong vòng trăm dặm dị ma, tất cả đều nổ tung lên. Đây là đại mệnh vận thuật. Xa xa Khương Ách thấy thế, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chương 4035, Thế Cục. Đại mệnh vận thuật. Trúc Hồng Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đây không phải sớm tại thượng cổ đại kiếp bên trong liền thất truyền sao. Thiên hoang đại bộ phận tu sĩ, đều biết đại mệnh vận thuật cái tên này, một lời đoạn sinh tử. Đây là truyền thuyết chỉ cần động miệng liền có thể giết người quỷ dị năng lực. Đáng tiếc. Đại mệnh vận thuật sớm tại trên trăm vạn năm trước liền đã biến mất, thiên hoang hao tốn cái giá cực lớn tìm kiếm, cũng không có tìm được nửa điểm tung tích. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, bây giờ lại tái hiện thế gian. Hơn nữa, thuật này còn nắm giữ ở một nữ tử trong tay, mấu chốt nhất là, nữ tử này có vẻ như vẫn là Tiêu Phàm thê tử. Ai nói Tiêu Phàm không có địa vị a, hắn thê tử, địa vị liền lớn đến đáng sợ a. Phải biết, dù cho ở thời kỳ thượng cổ, nắm giữ lấy đại mệnh vận thuật người thế nhưng là thiên địa cường đại nhất một trong mấy người a. Tiêu Phàm cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiểu ma nữ vậy mà nắm giữ đại mệnh vận thuật, trong lòng cũng yên tâm không ít, có thuật này, dù cho pháp tôn cảnh, thậm chí thiên tôn cường giả, cũng chưa chắc dám đối phó nàng. Cũng không phải cái này thuật có thể vượt giai làm bị thương pháp tôn thậm chí thiên tôn cường giả, mà là thuật này có nó kinh khủng nhất địa phương. Kia liền là toi mạng. Cùng tiểu vận mệnh thuật khác biệt, tiểu vận mệnh thuật chỉ có thể đoạn người nào đó mệnh, trên bản chất lại là gọt sạch người kia khí số, tước đoạt tuổi thọ của hắn. Nhưng đại mệnh vận thuật, lại đoạn chính là một đám người mệnh, trên bản chất đoạn chính là tương lai. Nếu như đắc tội tiểu ma nữ hoàn toàn có thực lực trực tiếp gãy kia thiên tôn cường giả đời sau mạng của tất cả mọi người, đây mới là để những cái kia tuyệt thế cường giả kiêng kỵ địa phương. Bởi vì thuật này quỷ dị cùng cương đại, ở thời kỳ thượng cổ, đại mệnh vận thuật cũng là cấm kỵ một dạng tồn tại. Có tiểu ma nữ mang theo Vô Trần Thiên Cung gia nhập, vẹn vẹn hơn một canh giờ, dị ma một phương liền bị giết không còn một mảnh. Chiến hậu, Tiêu Phàm dò xét một chút tu sĩ, đơn giản an bài một ít chuyện, đã là lúc nửa đêm. Phu quân, trước ngươi nói rất hay tin tức đây. Diệp Thi Vũ nắm cả Tiêu Phàm cánh tay, đứng ở Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao. Ngắm nhìn thâm thúy tinh không, nói. Tiêu Phàm thở sâu, khẽ vuốt Diệp Thi Vũ vũ động sợi tóc, nói, ta phát hiện Lâm Trần tung tích. Lâm Trần, đây là Tiêu Phàm cho bọn hắn hải tử lấy danh tự, Tiêu Lâm Trần. Hắn ở đâu? Diệp Thi Vũ thân thể mềm mại rung động, hai mắt mơ hồ, ẩn ẩn có hơi nước bốc hơi. Hắn ở nhân thế gian. Tiêu Phàm đơn giản đem ngày đó nhân thế gian sát thủ ám sát hắn sự tình nói một lần. Diệp Thi Vũ vẻ mặt giận trách, cái này đứa bé không hiểu chuyện, thậm chí ngay cả bản thân cha đều giết. Ta lại không trách hắn, hắn đây không phải không biết ta thân phận nha. Tiêu Phàm cười cười, hắn mừng rỡ còn đến không kịp, nơi nào sẽ trách cứ đây. Cười cười, mặt mũi của hắn lại trở nên sắc bén lên, nói, chỉ là, nhân thế gian không đơn giản. Nhớ tới Tả Vũ nói nhân thế gian nhất hoàng thất vương, Tiêu Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chí ít hắn hiện tại, còn không có cùng nhân thế gian vật tay thực lực. Vô luận hắn làm sao không đơn giản, nhi tử ta đều sẽ tìm trở về. Tiểu ma nữ cực kỳ bá khí nói, phu quân, ngươi liền hãy chờ tin tức của ta. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, tiểu ma nữ trực tiếp đạp không mà lên. Chờ. Tiêu Phàm biến sắc, hắn không biết tiểu ma nữ thực lực làm sao, nhưng bây giờ, khẳng định không phải nhân thế gian đối thủ. Trừ phi cửu u ma chủ vậy chờ lao quái vật cấp bậc nhân vật, có lẽ còn có thể ổn áp nhân thế gian một đầu. Phu quân, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đem con của chúng ta tìm trở về, vô Trần Thiên Cung sự tình, ngươi tạm thời người quản lý một lần. Tiểu ma nữ tốc độ rất nhanh, Tiêu Phàm chỉ có thể nghe được một đạo thanh âm mở mịt hư vô. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, hắn không nghĩ tới, bản thân lại bị thê tử quăng ra 108.000 dặm. Ba những năm này, ngươi cũng chịu khổ. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, tiểu ma nữ có thể đạt đến bây giờ độ cao, những năm này thời gian, lại làm sao có thể bình tĩnh vượt qua đây. Khỏi cần phải nói, chính là tu luyện đại mệnh vận thuật, đoán chừng cũng tốn phí cái giá cực lớn. Lao tam, tiểu ma nữ đây. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lang Phong cùng quan tiểu thất xử lý xong một ít chuyện, tìm đến Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ, lại phát hiện Diệp Thi Vũ không thấy bóng dáng. Nàng có việc rời đi trước. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, nói tránh đi, đúng rồi, 3 tháng thời gian này, thái cổ thần giới thế cục như thế nào? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, đã có 6 vạn địa vực đã luân hãm, dị ma đương đạo, đoán chừng không bao lâu, dị ma liền sẽ toàn diện tiến công vô tận thần phủ. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói, Phệ Long Ma Tôn, vẹn vẹn chỉ là một cái lục tinh ma tôn, hắn có thực lực như vậy. Tiêu Phàm có chút không tin. Nhân tộc các đại cổ cương đều có thiên hoang người bảo hộ, hắn không tin chủng tộc khác sẽ không có. Thật sự là dị ma số lượng nhiều lắm. Nam Cung Tiêu Tiêu khổ sở nói, có thể nói, chỉ dựa vào số lượng mà nói, bọn họ nhiều đến để cho chúng ta tuyệt vọng. Hiện tại, các đại chủng tộc cũng bắt đầu lẫn nhau liên minh, hợp thành nguyên một đám đại liên minh, cùng nhau đối kháng dị ma. Lăng Phong chen lời nói, ba bất quá theo ta thấy, cái này không có quá nhiều giá trị, chủ yếu nhất, vẫn là muốn đóng lại dị ma thông đạo. Tiêu Phàm gật gật đầu, dị ma vốn chính là lấy số lượng tăng trưởng. Hơn nữa năng lực sinh sản cực kỳ đáng sợ, nếu như không đóng dị ma truyền tống thông đạo, coi như thái cổ thần giới tất cả mọi người cộng lại, cũng chưa hẳn là dị ma đối với người nào. Chủng tộc khác nói thế nào, có người hay không đề nghị đi đóng lại dị ma truyền tống thông đạo? Tiêu Phàm trầm giọng nói, việc này, bằng vào mấy người bọn hắn muốn làm, là không thể nào làm được. Dị ma truyền tống thông đạo, khẳng định có trọng binh trấn giữ, muốn lách qua đối phương thủ hộ, hủy đi truyền tống thông đạo. Cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong mấy người lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không cần bọn họ nói, Tiêu Phàm đã biết đáp án, nhìn chăm chú tinh không nói, người, ai cũng có chút tư tâm, nhưng bây giờ nếu không trên dưới một lòng, muốn vượt qua một kiếp này, cũng không dễ dàng. Lao Tam, nếu không do chúng ta dẫn đội, đi đóng lại truyền tống thông đạo A. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, Tiêu Phàm không có trả lời. Mà là rơi vào trong trầm tư, trong đầu lại là hồi tưởng lại tà thần mà nói, cái này đối thái cổ thần giới mà nói, chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu, việc cấp bách, là tăng cường vô tận thần phủ thực lực, ngày mai bắt đầu, ta sẽ mở ra luyện tâm tháp, cùng ta thể nội thế giới, cho tất cả mọi người tu luyện. Cái này đại giới cũng quá lớn a. Lăng Phong kinh ngạc. Hàng vạn mà tính nhân tu luyện, cũng phải cần số lượng cao tài nguyên. Đoán chừng không bao lâu, vô tận thần phủ sẽ tiêu hao không còn. Thái cổ thần giới đều muốn bị diệt, còn giữ những cái này tài nguyên để làm gì? Tiêu Phàm lại là lơ đến nói, ta thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua so đại khái là 50:1, các ngươi tận lực lợi dụng A. Tốt. Mấy người gật gật đầu. Mặt khác, vô tận thần phủ liền có thể bắt đầu, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm hết sức ngưng trọng nói. Hôm nay bắt đầu. Thái cổ thần giới nhất định không bình tĩnh. Chương 4036, tự tiện xông vào thiên hoang. Một chỗ cổ lão tinh thần phía trên, đột nhiên đến một đám khách không ngợi mà đến. Thiên hoang có lệnh, tốc độ đóng lại tinh lộ, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi lại. Người chưa đến, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, vang vọng cả viên tinh thần. Này tinh thần, chính là thái cổ thần giới thông hướng thiên hoang cái thứ nhất thời không điểm nhảy tọa độ, đóng lại nơi đây tinh lộ thời không khiêu dược đài, thái cổ thần giới tu sĩ, cũng không còn cách nào thông hướng thiên hoang. Nếu như thái cổ thần giới người biết rõ, nhất định sẽ tức giận không thôi. Không hề nghi ngờ, đây là thiên hoang chuẩn bị từ bỏ thái cổ thần giới. Ầm ầm. Không bao lâu, tinh thần phía trên phong quyển vân dũng, một trận sao động thanh âm quanh quần cửu tiêu, nguyên bản trời cao một cái vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi đình chỉ vận chuyển. Vòng xoáy chung quanh, chấn thủ giả mấy trăm thánh tôn cảnh cường giả, ánh mắt u lạnh hướng về vòng xoáy, tức giận 10 điểm kiềm chế. Ông long. Cũng đúng lúc này, sắp dừng lại vòng xoáy đột nhiên tách ra từng đạo thánh khiết bạch mang, ngay sau đó, một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử váy trắng rậm chân mà ra. Am hiểu thời không khiêu dược đài người, chết. Trông coi thời không khiêu dược đài thiên hoang tu sĩ, đống một tiếng quát như sấm, mấy trăm cường giả đằng đằng sắc khí, ánh mắt u lanh hướng về nữ tử váy trắng. Lan. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn bốn phía một cái, thon thon tay ngọc đánh cái huyền ảo thủ ấn. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra, thánh khiết mà sáng chói bạch quang quét ngang bốn phương tám hướng, khí tức kinh khủng, dọa đến mấy trăm cường giả sắc mặt trắng bệch. Bọn họ ẩn ẩn ở nữ tử váy trắng sau lưng thấy được một đạo hắc sắc quỷ ảnh, cực kỳ kinh khủng, ép tới bọn họ không thở nổi. Mấy trăm cường giả trong nháy mắt đình chỉ thời không khiêu dược đài vận chuyển, trơ mắt nhìn xem nữ tử váy trắng từ thời không khiêu dược đài bên trong biến mất. Ta đây là thế nào? Thật là khủng khiếp thân pháp, nàng này là ai, như thế nào cường đại như thế? Nàng tiến về thiên hoang. Tốc độ thông chi một chút một cái thời không khiêu dược đài người, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông chi thiên hoang thần các. Thẳng đến nữ tử váy trắng biến mất thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến mới vừa nữ tử váy trắng, y hề nguyên có chút bận tâm thụ sợ. Dạng này sự tình, phát sinh ở tất cả thời không khiêu dược đài phía trên. Nữ tử váy trắng tự tiện xông vào thiên hoang tin tức, rất nhanh lan truyền nhanh chóng, truyền đến thiên hoang. Ba lúc này, thiên hoang nhân thế gian vị trí. Chỗ sâu nhất một tòa đại điện bên trong, chính quỳ một người áo đen. Đại điện thủ tọa phía trên, ngồi một cái hắc bảo trung niên nam tử. Trung niên nam tử cao mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiêu Trần cùng Khê Nhi còn chưa có trở lại. Trung niên nam tử mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Đúng. Hắc Y Ghi Nhân quỳ dạp dưới đất, dù cho hắn tu vi đạt đến pháp tôn cảnh giới, nhưng ở trung niên nam tử trước mặt, lại là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bản tọa đã biết, ngươi đi xuống đi. Trung niên nam tử khoát khoát tay. Hắc Y Ghi Nhân như được đại xá, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Trung niên nam tử ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn, tự lẩm bẩm, thiên hoang, thật đúng là nằm ngoài dự tính A, đây là chuẩn bị cùng bức những người kia đi ra sao. Thực sự là buồn cười, nếu như bọn họ sẽ ra ngoài, sớm tại thời kỳ viễn cổ, bọn họ nên đi ra, há lại sẽ chờ tới bây giờ, trơ mắt nhìn xem thái cổ thần giới sụp đổ. Trung niên nam tử trầm tư nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, ba bất quá một thế này có lẽ không đồng dạng, bọn họ ở thái cổ thần giới có lẽ càng thêm an toàn. Sau một khắc, hán khí thế trên người cũng biến thành càng hung hiểm hơn lên, nhân thế gian, cũng nên làm một chút gì. Mấy ngày sau, thiên hoang truyền tống các bên ngoài, chen đầy vô số tu sĩ, đám người tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng về truyền tống các bên trong, tựa như đang đợi cái gì. Tại mọi người không khí khẩn trương bên trong, một đạo tịnh lệ thân ảnh đột nhiên từ truyền tống trong các đi ra. Chính là nàng. Có người kinh hô. Chỉ một thoáng, toàn trường buộc phát ra kinh khủng sát khí, tất cả đều tập trung vào cái kia tịnh lệ, bất quá. Khi nhìn thấy nữ tử dung nhan tuyệt thế kia lúc, rất nhiều người tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân, sát khí giảm bớt không ít. Tiểu bối, ngươi dám am hiểu thiên hoàng, đáng chém. Một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Lý Đạo Lâm từ trên cao đáp xuống, rơi vào nữ tử váy trắng phía trước cách đó không xa. Tiểu bối, nữ tử váy trắng cười nhạo một tiếng, tựa như đang dễ cợt Lý Đạo Lâm đồng dạng, khinh thường nói, nếu quả thật nếu bàn về bối phận. Thiên hoang không có một cái nào đem ra được. Làm càn. Lý Đạo Lâm giận dữ mắng mỏ không thôi. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Tất cả đều kinh ngạc nữ tử váy trắng khẩu khí. Thiên hoang tồn tại vô số tuế nguyệt, đâu chỉ trăm vạn năm, có chút thế hệ trước tu sĩ cũng sống trăm vạn năm, có thể một cái tiểu nữ hoa lại dám xem thường thiên hoang tất cả mọi người, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Ba nhưng mà, nữ tử váy trắng lời kế tiếp, càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Để thiên hoang bối phận cao nhất người đi ra. Nữ tử váy trắng thản nhiên nói, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Đám người nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó không chút kiêng kỵ trào phúng lên. Nhìn ngươi dáng dấp một tấm khuôn mặt tinh xảo, không nghĩ tới đầu có vấn đề. Nơi này người, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể một tay trấn áp ngươi, cũng đến phiên ngươi một cái tiểu nữ hoa đến phách lối. Theo ta thấy, nên trực tiếp cầm xuống, đưa vào hoa lâu, nghĩ đến mới có thể để không ít người ưu ái. Một chút tu sĩ cười lạnh nhìn xem nữ tử váy trắng, khấu trừ có người thậm chí hận không thể lập tức tiến lên, tự tay đuổi bắt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nghe vậy, ánh mắt u lãnh, đột nhiên đưa tay chỉ những cái kia miệng ra ô uế chi ngôn người, nói, người, người, còn có các ngươi đều đáng chết. Ha ha, chúng ta sẽ chết. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi làm sao để cho chúng ta. Một cái tu sĩ cười tà nói, trong mắt vẻ dâm tà không còn che giấu. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, người kia tựa như đột nhiên bị người bóp lấy cái cổ đồng dạng, sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên bắt đầu thối nát, xuất hiện vô số mủ đau nhức, tựa như thiên nhân ngũ suy phủ xuống một dạng. A! Ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa rồi nữ tử váy trắng chỉ những người kia, thân thể tất cả đều bắt đầu hư thối, có người càng là trực tiếp hòa tan, hóa thành một vũng máu. Một màn này, khiến người khác dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Yêu nữ, dừng tay, ngươi đối bọn hắn sử dụng cái gì yêu pháp? Lý Đạo Lâm thấy thế, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám tiếp tục khinh thường nữ tử váy trắng. Một lời không hợp liền có thể để người toàn thân thối rữa mà chết, loại thủ đoạn này, quá quỷ dị. Đặt tới bọn họ dạng này cảnh giới, đã có thể tay hái nhật nguyện tinh thần, chỗ nào còn sẽ tin tưởng cái gì yêu pháp, nhưng là bây giờ, bọn họ tin. Vẹn vẹn một hai câu, cũng làm người ta tử vong, loại này thủ đoạn, không phải yêu pháp thì là cái gì chứ? Chỉ bất quá, nữ tử váy trắng thần sắc lạnh lùng, tựa như không nghe được Lý Đạo Lâm lời nói đồng dạng, tiếp tục nói, ta lặp lại lần nữa, để cho các ngươi bối phận cao nhất người đi ra. Nói ra lời này thời khắc, nữ tử váy trắng trên người trán phóng sát khí lạnh lẽo, toàn trường tu sĩ không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tiểu hữu chớ giận. Cũng đúng lúc này, một đạo tường hòa thanh âm vang lên, không đám người nhóm lấy lại tinh thần, một cái tóc trắng lông mi trắng lão nhân xuất hiện ở quảng trường phía trên. Chương 4037, tự thân lên cửa. Bái kiến các chủ. Tóc trắng lông mi trắng lão giả vừa mới xuất hiện, Lý Đạo Lâm vội vàng xoay người cúi đầu. Là thần các chủ. Không ít người nghe vậy, cũng nhận ra lão giả tóc trắng, có thể làm cho Lý Đạo Lâm xưng là các chủ người, trừ bỏ Quân Bách Nhẫn, còn có thể là ai đây? Các chủ, nàng. Lý Đạo Lâm căm tức nhìn nữ tử váy trắng muốn nói điều gì, lại bị Quân Bách Nhẫn một ánh mắt ngăn lại. Lý Đạo Lâm đống nhiên một cái lộ bộ, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Không đúng. Đột nhiên, Lý Đạo Lâm lấy lại tinh thần, Quân Bách Nhẫn sở dĩ ngăn lại hắn, tuyệt đối là bởi vì cái này váy trắng nữ tử thân phận. Bằng không, lấy Quân Bách Nhẫn thân phận, tuyệt đối sẽ không đích thân tới nơi này. Bàn về bối phận, Quân Bách Nhẫn cho dù không phải thiên hoang tất cả tu sĩ cao nhất, nhưng là không kém là bao nhiêu. Ngươi chính là thiên hoang bối phận cao nhất người. Nữ tử váy trắng lãnh đạm nhìn xem Quân Bách Nhẫn, chỉ bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần xem thường. Lão hủ không tính là bối phận cao nhất người, nhưng mới có thể giúp tiểu hữu bận bịu. Quân Bách Nhẫn khẽ mỉm cười nói, không có nửa điểm ngạ mạn, ngược lại 10 điểm bình thản. Thiên tôn cảnh tu vi, cũng không sai biệt lắm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đạp không mà lên. Quân Bách Nhẫn mặc dù mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng là kinh ngạc hết sức, nữ tử này, rõ ràng chỉ là trung phẩm nguyên tôn cảnh tu vi à, vì sao có thể liếc mắt liền nhìn ra cảnh giới của mình đây? Vừa bắt đầu, Quân Bách Nhẫn chỉ là váy trắng nữ tử thân phận có chút suy đoán, nhưng bây giờ, hắn ẩn ẩn đã xác định cái gì? Lý Đạo Lâm cũng rốt cục ý thức được nữ tử váy trắng xác thực không phải cuồng vọng, mà là đối phương thật sự có cái gì ỷ vào. Đi thôi. Nữ tử váy trắng không có phản ứng những người khác, mà là trực tiếp đạp không mà lên, ta có chút sự tình, muốn cho ngươi hỗ trợ. Tốt. Quân Bách Nhẫn gật gật đầu. Cũng liền ở hai người đạp không mà lên một sát na kia, có người khó chịu nhìn xem nữ tử váy trắng nói, thái cổ thần giới người đều lớn lối như vậy sao? Đầu tiên là một cái Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, hiện tại lại tới một cái nữ. Hừ, đều là thái cổ thần giới rác rưởi mà thôi, sớm muộn đều sẽ chết ở dị ma trong tay. Lại có người cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, nữ tử váy trắng đột nhiên đã ngừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía vừa rồi nghị luận hai người, dọa đến hai người kia vội vàng ngậm miệng không nói. Nhưng nữ tử váy trắng lại không có ý bỏ qua cho bọn họ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Hai người kia sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá nhìn thấy Quân Bách Nhẫn đang ở trước mắt, không tin nữ tử váy trắng dám ở chỗ này giết người, một người trong đó lấy dũng khí nói, ta nói, thái cổ thần giới rắc rưởi, sớm muộn sẽ chết. Bây giờ dị ma xâm lấn, không chỉ ngươi muốn chết, thái cổ thần giới người, đều sẽ chết mất. Một người khác cũng cắn răng giọng căm hận nói, tự tìm cái chết. Nữ tử váy trắng quát lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, hai người kia cũng bước vào vừa rồi những người kia theo gót, trong nháy mắt chết không thể chết lại. Thiên hoàng tu sĩ sắc mặt khó coi hết sức, thái cổ thần giới ngay trước Quân Bách Nhẫn mặt giết người, cái này còn là lần đầu tiên. Mấu chốt là, Quân Bách Nhẫn còn thờ ơ, con mắt đều nhìn về một phương hướng khác, hiển nhiên là chấp nhận nữ tử váy trắng cử động. Giờ khắc này, nơi nào còn có ai dám lại trào phúng thái cổ thần giới? Các ngươi vũ nhục ta có thể. Đột nhiên, nữ tử váy trắng mở miệng lần nữa, ánh mắt lạnh như băng quét mắt toàn trường, lạnh giọng nói, nhưng các ngươi, vũ nhục phu quân ta, đều đáng chết. Phu quân. Đám người nghe vậy, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, rất nhiều người còn cho rằng mình nghe lầm. Tiêu Phàm là nàng này phu quân. Làm sao có thể? Tiêu Phàm cái kia hôn trướng, lúc nào trở thành tiểu bạch kiểm, lại có cái này cường đại thế tử. Không sai, nữ tử váy trắng không phải người khác, chính là tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ. Nàng từ Tiêu Phàm trong miệng biết được con của bọn họ tin tức, không chút do dự rời đi, trước tiên nghĩ đến thiên hoàng, tìm nhân thế gian muốn nàng nhi tử. Lúc này mới sẽ một đường sông đến nơi này. Về phần Quân Bách Nhẫn vì sao đối tiểu ma nữ khách khí như thế, tự nhiên là bởi vì tiểu ma nữ vừa mới thủ đoạn giết người, chính là đại mệnh vận thuật. Quân Bách Nhẫn thế nhưng là rất rõ ràng, đại mệnh vận thuật là của ai bản nguyên tuyệt kỹ, đây chính là liền hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Thi Vũ có được đại mệnh vận thuật, dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi, Quân Bách Nhẫn cũng biết nàng thân phận, hắn lại thế nào dám tìm Diệp Thi Vũ phiền phức đây. Diệp Thi Vũ ngược lại cũng không phải tùy tiện, mà là nói đúng sự thật, nàng là người kia đệ tử, bàn về bối phận, thiên hoang thật đúng là không có mấy người cao qua nàng. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, Diệp Thi Vũ đã đi theo Quân Bách Nhẫn rời đi. Tiểu hữu, không biết ngươi muốn lao hủ hỗ trợ cái gì? Quân Bách Nhẫn 10 điểm khách khí, trong lòng cũng là kinh dị không thôi, đại mệnh vận thuật tái hiện thế gian, hắn quả nhiên còn sống. Nhân thế gian ở đâu, mang ta đi. Diệp Thi Vũ như đinh chém sắt nói, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh. Quân Bách Nhẫn nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ngoài ý muốn, không có trả lời Diệp Thi Vũ mà nói, mà là rơi vào trong trầm tư. Rất khó sao? Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp cau lại, trên mặt mang mấy phần sát khí. Không biết tiểu hưu có phương tiện hay không, nói cho lão hủ các ngươi phía trước cân đoán. Quân Bách Nhẫn ngưng tiếng nói, nhân thế gian không đơn giản, vạn nhất. Ngươi không cần lo lắng, tất nhiên ta dám đến, bọn họ không làm gì được ta. Diệp Thi Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trên mặt đều là vẻ tự tin. Quân Bách Nhẫn một trận trầm mặc, quả nhiên không hổ là người kia đồ đệ, đối mặt chính mình cái này thiên tôn cường giả, đều không có nửa điểm e ngại, ngược lại rất ngạo khí. Thốt, ta dẫn ngươi đi. Quân Bách Nhẫn gật đầu một cái. Nhân thế gian đứng ở thiên hoang các đại thế lực trong khe hở. Để tất cả thế lực đều vô cùng kiên kỵ, không có người nào nguyện ý đi đắc tội, dù cho ở sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý sự tồn tại của nó. Quân Bách Nhẫn dẫn đường, tốc độ tự nhiên rất nhanh, kém không hơn nửa canh giờ về sau, hai người liền xuất hiện ở nhân thế gian vị trí cổ lâm chỗ sâu. Thất sát nhân vương nhưng tại. Quân Bách Nhẫn mang theo Diệp Thi Vũ dừng lại ở nhân thế gian cung điện bên ngoài, thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghe gặp. Chỉ một thoáng, nhân thế gian bắt đầu sao động, Quân Bách Nhẫn cường đại khí tức cũng không có làm sao che lấp. Thiên tôn cường giả lâm môn, Cái này khiến nhân thế gian cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nhân thế gian vô số tu sĩ như Lâm Đại Địch, đem quân Bách Nhẫn cùng Diệp Thi Vũ bao vây ở bên trong, trên mặt đều là ngưng trọng. Xem như nhân thế gian sát thủ, cơ hồ không có người không biết quân Bách Nhẫn thân phận, ở thiên tôn cường giả trước mặt, coi như ngươi mạnh đi nữa ám sát thủ đoạn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quân Bách Nhẫn, ta nhân thế gian cùng ngươi thiên hoang thần các thế nhưng là nước sông không phạm nước giếng, ngươi tới này ý gì? Đột nhiên, quân Bách Nhẫn phía trước cách đó không xa, quỷ dị hiện lên một bóng người, chính là điều động Tiêu Trần cùng Khê Nhi tiến về thái cổ thần giới trung niên nam tử. Đồng dạng, người này cũng là lúc trước từ thái cổ thần giới mang đi Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người nhi tử người. Tiêu Phàm lúc trước không có nhận lầm, người ám sát hắn, liền là con trai của hắn. Lão hủ không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, là vị tiểu hữu này tìm nhân thế gian có chút việc. Quân Bách Nhẫn thản nhiên nói. A, thất sát nhân vương hơi sững sờ, tò mò nhìn Diệp Thi Vũ, trong mắt đều là vẻ kỳ dị. Chương 4038, ai dám làm tổn thương ta đồ nhi? Thất sát nhân vương xác thực rất khiếp sợ, cẩn thận quan sát Diệp Thi Vũ, lại có thể để quân Bách Nhẫn mang theo nàng đích thân tới nhân thế gian, này quả không đơn giản. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tiểu nữ hoa mà thôi, có tài đức gì đây? Phải biết, lý giải quân Bách Nhẫn người đều biết rõ, đây cũng không phải là một cái rất dễ tiếp xúc người, thậm chí, thế hệ trước tu sĩ đều biết, quân Bách Nhẫn còn có một cái để người sợ hãi danh tự. Không biết tiểu nữ hoa tìm ta chuyện gì? Thất sát nhân vương thản nhiên nói, coi như là cho quân Bách Nhẫn mấy phần tình mọn. Diệp Thi Vũ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, lúc trước ngươi tại thái cổ thần giới mang đi bé trai ở đâu? Bé trai? Thất sát nhân vương hiếp hiếp hai mắt, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn làm sao không biết, trước mắt nữ tử này cùng lớn mang đi bé trai tất nhiên có cực kỳ quan hệ thân mật. Bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không tìm đến nhân thế gian. Ngươi không cần rào biện, ta đã gặp hắn, tới nơi này, ta chỉ là muốn nói với ngươi, về sau hắn cùng với nhân thế gian lại không nửa điểm liên quan. Diệp Thi Vũ vẫn như cũ rất bá đạo. Cũng không phải nàng bình thường chính là người như vậy. Chỉ là quan hệ con của nàng, không thể không bá khí cùng cường thế. Ba lão phu nếu như không đáp ứng đây. Thất sát nhân vương rất khó chịu Diệp Thi Vũ thái độ, ngự khí cũng biến thành lạnh lùng lên. Vậy cũng đừng trách ta cùng với nhân thế gian không chết không thôi. Diệp Thi Vũ không có nửa điểm e ngại, dù cho lấy thực lực của nàng, căn bản không phải thất sát nhân vương đối thủ. Thậm chí, chỉ cần thất sát nhân vương thổi khẩu khí, đều có thể giết nàng. Thất sát nhân vương tựa như nghe được buồn cười sự tình, không những không giận mà còn cười, nói, nho nhỏ trung phẩm nguyên tôn, thật đúng là khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cùng ta nhân thế gian không chết không thôi. Cũng khó trách hắn khinh thường, không nói hắn xưa nay sẽ không mắt nhìn thẳng một cái nguyên tôn cảnh tu sĩ, chính là quân Bách Nhẫn dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ không chút do dự nộ đối trở về. Thất sát nhân vương, cần gì tổn thương hòa khí? Quân Bách Nhẫn mỉm cười, dưới chân lại là hơi hơi rời qua một bên, ngăn tại Diệp Thi Vũ trước người. Thất sát nhân vương tự nhiên cũng nhìn ra quân Bách Nhẫn động tác hơi nhỏ, cái này khiến hắn càng hiếu kỳ hơn lên. Quân Bách Nhẫn, lão phu nể mặt ngươi, đứng ở chỗ này cùng một tên tiểu bối nói nhảm, cho dù là ngươi, lại dám uy hiếp ta. Thất sát nhân vương vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ cường thế. Ba nhưng mà, quân Bách Nhẫn chỉ là cười cười, sau đó lui về phía sau một bước. Lão hủ đã thuyết phục qua, thất sát nhân vương muốn như thế nào, lão hủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thi Vũ nhìn quân Bách Nhẫn một cái, sau đó lần nữa rơi vào thất sát nhân vương trên người, tất nhiên ngươi đã thừa nhận, cái kia đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Diệp Thi Vũ đột nhiên trong miệng đọc lên phức tạp cổ ngữ, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, kinh khủng sát khí từ trên người nàng tàng ra. Gần như đồng thời, ở sau lưng nàng, xuất hiện một bộ cao vạn trượng hắc sắc khô lâu ma ảnh, đỏ thắm con ngươi quan sát phía dưới, cuồn cuộn ma khí hiện lên, nhanh chóng hướng về nhân thế gian tràn ngập đi. Nhìn thấy cái kia khô lâu ma ảnh, thất sát nhân vương con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng, cửu u quỷ chủ hóa thân, liền là ngươi bị vào. Cái kia còn kém một chút. Có đúng không? Diệp Thi Vũ lạnh giọng cười một tiếng. Đông nhiên, nàng thúc giục ngập trời ma ảnh. Một bàn tay cực kỳ lớn giận đập mà xuống, khí thế kinh khủng càng là quét sạch thiên hoang, tựa như cả mảnh trời khung đều muốn vỡ nát một dạng. Cửu U Ma Chủ, dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng có được thần uy cái thế. Nhân thế gian sát thủ tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, ở cỗ khí thế này trước mặt, bọn họ lộ ra quá nhỏ bé, hoàn toàn giống như run rế một dạng. Hừ! Nhưng mà, Thất Sát Nhân Vương lại là lạnh rên một tiếng, dưới chân một điểm, trực tiếp đạp không mà lên. Khí thế kinh khủng nghịch thiên mà lên, cùng Khô Lâu Ma Ảnh đụng vào nhau. Vâng! Cùng bạo khí lãng quét sạch thiên địa, nhân thế gian vô số kiến trúc sụp đổ, vô số tu sĩ bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết không ngừng. Một chút thánh tôn cảnh tu sĩ, càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành quần quận huyết vụ tràn ngập trên không trung, huyết tinh đến cực điểm. Bất quá, Thất Sát Nhân Vương vẫn là hơn một chút, một trưởng oanh bạo Khô Lâu Ma Ảnh, hết sức kinh khủng sát khí từ trên người hắn buộc phát ra, tập trung vào Diệp Thi Vũ. Quân Bách Nhận híp híp hai mắt, cũng không có ý xuất thủ, ngược lại lộ ra ý tứ sâu xa, tựa như đang chờ mong cái gì mở dạng. Ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Thất Sát Nhân Vương cũng tức giận rồi. Một cái không biết nơi nào đến nữ hoa, lại dám ở ngay trước mặt hắn ngược sát người của nhân thế gian, cái này há chẳng phải là đánh mặt của hắn. Nếu như lúc này hắn vẫn là thờ ơ, về sau còn thế nào đảm nhiệm nhân thế gian nhân vương? Chỉ là, nhường hắn ngoại ý muốn là, Diệp Thi Vũ vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như căn bản không sợ chết một dạng. Tương phản, trong ánh mắt của nàng cũng chán phóng sát khí lạnh lẽo, một bộ muốn cùng Thất Sát Nhân Vương liều mạng bộ dáng. Mắt thấy Thất Sát Nhân Vương trưởng cương sắp tới gần Diệp Thi Vũ, Quân Bách Nhẫn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nắm chặt nắm đấm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ba nhưng mà, cũng đúng lúc này, Diệp Thi Vũ mi tâm đột nhiên chán phóng một đạo bạch quang, ngưng tụ thành một cái vòng sáng, tựa như mở ra một đạo thời không chi môn. Thời không chi môn bên trong, một mực bàn tay màu đen quỷ dị xông ra. Ba. Một tiếng vang giòn, Thất Sát Nhân Vương sắp đánh vào Diệp Thi Vũ trên đỉnh đầu nắm đấm, đồng nhiên bị bàn tay kia bắt lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thất Sát Nhân Vương biến sắc, tựa như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình một dạng. Những người khác cũng hít một hơi lạnh, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Thất Sát Nhân Vương thực lực. Đây chính là nhân thế gian nhất hoàng thất vương một trong, thiên tôn cấp bậc cường giả A. Hắn một trường, đã đủ để hủy thiên diệt địa rồi A, có thể lại bị một bàn tay cầm, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Quân Bách Nhẫn khỏe miệng hơi hơi dương lên, nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, nắm chắc quả đấm cũng chậm chậm bung ra. Chỉ một thoáng, một đạo hắc ảnh từ cái kia vòng sáng bên trong chậm rãi hiện lên, tựa như từ viễn cổ thời không chi môn bên trong phóng ra. Ngập trời ma khí cuồn cuộn, so mới vừa Khô Lâu Ma Ảnh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ai dám làm tổn thương ta đồ nhi? Một đạo cực kỳ âm lãnh, nhưng lại cực kỳ bá đạo thanh âm vang lên. Mấy tức về sau, bóng người kia rốt cục hiện lên, chính là một cái cao lớn hơn một trượng nam tử, quanh thân bao phủ quần quận ma khí, thấy không rõ chân dung. Nhưng là, một đôi đỏ thắm con ngươi, lại là để Thất Sát Nhân Vương đều trở nên hết sức bắt đầu sợ hãi. Giang giác. Một tiếng gãy xương đồng dạng giòn vang, chỉ thấy cái kia ma ảnh hơi hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát Thất Sát Nhân Vương cánh tay. Thất Sát Nhân Vương không có kêu thảm, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, hắn đã đoán được đối phương là thân phận gì, nơi nào còn dám đối kháng chính diện. Hắn mặc dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng là hắn biết rõ, trước mắt người này, thế nhưng là vượt qua thiên tôn cảnh khủng bố yêu người ta. Trong truyền thuyết người này, thế nhưng là trấn áp vô số thời đại nhân vật. Muốn chạy. Bóng đen lạnh rên một tiếng, rồi xuất thủ trưởng nhanh chóng biến lớn, cực tốc hướng về Thất Sát Nhân Vương chụp tới. Chương 4039, thông ra. Thất Sát Nhân Vương nhìn thấy bóng đen lấy tay chụp tới, cơ hồ bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Thế nhưng là, bóng đen kia tốc độ nhanh hơn hắn, vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, liền trực tiếp nắm được hắn thân thể, liền tựa như nắm nuốt một con gà con tử một dạng nhẹ nhàng thoải mái. Bốn phía tu sĩ sớm đã thấy choáng mắt, rất nhiều người càng là không tin mình nhìn thấy một màn, nhịn không được rủi rủi con mắt. Cái kia nhưng là bọn họ nhân thế gian cao cấp nhất bảy đại nhân vương một trong A, lại bị đối phương dễ dàng như thế bắt được. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Thì Vũ, ngươi muốn như thế nào giết hắn, chừng, vẫn là sao? Bóng đen thản nhiên nói, ngữ khí lại là bá đạo hết sức. Hiển nhiên. Bóng đen không phải người khác, chính là Cửu U Quỷ Chủ. Chỉ bất quá, đó cũng không phải hắn bản thể, mà là một bộ pháp thân. Hắn một bộ pháp thân liền có thể tùy tiện nghiền sát thiên tôn cường giả, đủ để có thể thấy được hắn bản tôn thực lực. Nhi tử ta đây. Diệp Thi Vũ không có trả lời cửu u quỷ chủ mà nói, mà là lạnh như băng nhìn xem thất sát nhân vương. Chỉ cần thất sát nhân vương không cho nàng một cái hài lòng trả lời thuyết phục, nàng tuyệt đối không ngại để cửu u quỷ chủ giết hắn. Nhi tử. Thất sát nhân vương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khó trách đối phương liều sống liều chết, liều lĩnh cũng phải biết rõ lúc trước cái kia đứa bé sơ sinh tung tích, nguyên lai là tìm con mà đến. Chẳng biết tại sao, thất sát nhân vương trong lòng có chút hối hận, chính mình lúc trước khinh thường thái cổ thần giới tất cả, lại không nghĩ rằng tùy ý mang đi hài nhi, cha mẹ của hắn lại có lớn như vậy địa vị. Thất sát nhân vương thở sâu, lại là không biết làm sao mở miệng. A. Nguyên lai ngươi bắt đi ta đồ tôn. Cửu u quỷ chủ đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhưng sát khí lại là càng kinh khủng hơn. Hắn nhưng là cực kỳ hộ thể chủ, có thể bởi vì Diệp Thi Vũ xuất hiện ở đây, chính là chứng minh tốt nhất. Tiền bối tha mạng. Mắt thấy cửu u quỷ chủ liền muốn động thủ thời điểm, nhân thế gian vị trí phế tích, một cái trung niên nam tử đột nhiên đạp không mà lên, xá một cái thật sâu. Sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào Diệp Thi Vũ trên người. Vị cô nương này, con trai của ngài có phải hay không có một khối khắc lấy tiêu ngọc bội? Không sai. Diệp Thi Vũ ánh mắt hơi hơi sáng lên, khẳng định gật đầu. Lúc trước nàng nhi tử lên tiếng, bị thiên địa đố kỵ, lãng thiên rơi vào đường cùng đành phải mang theo rời đi, lại bị thất sát nhân vương mang đi. Lãng thiên vội vàng bên trong, khắc một khối ngọc bội giao cho thất sát nhân vương thủ hạ, tìm khối ngọc bội này có thể tìm được con của bọn hắn. Ngài nhi tử còn sống. Hơn nữa những năm gần đây, nhân vương đại nhân ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn, coi như con đẻ, ngài cũng không thể giết lầm nhân vương đại nhân. Trung niên nam tử kia hít sâu một cái nói, thay thất sát nhân vương bất bình. Diệp Thi Vũ như mày, nàng nhi tử còn sống sự tình, nàng đã được chứng minh, hơn nữa đối phương có thể nói ra ngọc bội sự tình, khẳng định không phải là đang nói dối. Chuyện này là thật. Diệp Thi Vũ nhìn về phía thất sát nhân vương nói. Thất sát nhân vương khẽ cười khổ. Cuối cùng gật đầu một cái, nói, hắn là đồ nhi ta, lúc trước ta mang đi hắn. Ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Ngươi cũng đã biết, ta và phu quân tìm hắn mấy chục năm. Diệp Thi Vũ cười lạnh không thôi, ngay sau đó lạnh giọng nói, ghê tởm nhất chính là, ngươi vậy mà phái nhi tử ta đi ám sát ta phu quân, ngươi đáng chết. Tiêu Phàm. Thất sát nhân vương hơi sững sờ, Tiêu Trần có phụ thân là Tiêu Phàm. Điểm này hắn xác thực không rõ ràng. Hắn chỉ biết là Tiêu Trần lớn lên cùng Tiêu Phàm có chút tương tự, lại là không nghĩ tới, hai người dĩ nhiên là phụ tử quan hệ. Tiêu Trần sao? Diệp Thi Vũ nhìn thấy thất sát nhân vương bộ dáng, tựa như cũng không giống là đang nói dối, hắn hiện tại ở đâu? Ở thái cổ thần giới. Thất sát nhân vương như thực nói ra. Cũng không phải hắn sợ chết cái gì, mà là hắn trong lòng có chút phức tạp. Những năm này đến nay, hắn biết rõ, bản thân nữ nhi cùng Tiêu Trần lẫn nhau ái mộ. Chỉ là hắn bởi vì Tiêu Trần thân phận, mà một mực không tán thành hai người sự tình. Tiêu Trần cũng biết hắn tính nết, cố ý cùng hắn nữ nhi Khê Nhi bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần phụ mẫu địa vị cũng không nhỏ, thậm chí so với hắn còn muốn lớn hơn. Chính mình lúc trước nếu là thành toàn hai người sự tình, thật là tốt biết bao. Tiểu nữ hoa, ngươi muốn như thế nào trừng phạt, ta Lăng Thiên đều nguyện ý gánh chịu, bất quá. Còn mời buông tha nhân thế gian những người khác, bọn họ đều là vô tội. Thất sát nhân vương hít sâu một cái nói. Nhân vương đại nhân. Nhân thế gian một đám tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt đều là nồng nặc vẻ kính sợ. Tiểu nữ hoa. Chẳng lẽ ngươi bối phận so lão tử cao hơn nữa sao? Không đợi Diệp Thi Vũ mở miệng, cửu u quỷ chủ ngược lại là tức giận, dày đặc khí lạnh nói, gọi cô nãi nãi. Gọi cô nãi nãi. Thất sát nhân vương cắn răng. Lại là kiên trì, không có đem câu nói này kêu ra miệng. Hiển nhiên, xem như thiên tôn cường giả, hắn có bản thân tôn nghiêm, nên cúi đầu thời điểm là phải cúi đầu. Nhưng là, chạm tới hắn ranh giới cuối cùng đồ vật, dù cho đánh bạc cái mạng này, cũng không thể đánh vỡ. Một bên quân bách nhẫn cười khổ một hồi, cũng là bởi vì hắn đoán được Diệp Thi Vũ là cửu u quỷ chủ đồ đệ thân phận, cho nên mới biết rõ. Thiên hoang còn cái này không mấy người bối phận có thể so với nàng cao. Diệp Thi Vũ để thiên hoang bối phận cao nhất người đi ra, ngược lại thật sự là không phải cuồng vọng. Sư tôn, T. Tính. Diệp Thi Vũ trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Cửu U quỷ chủ trầm rãi thu liễm sát ý. Diệp Thi Vũ nhìn bốn phía một cái, nói, hôm nay ta giết người đã đủ nhiều, ta tới, là muốn nói cho ngươi, về sau nhi tử ta cùng nhân thế gian lại không bất luận cái gì liên quan. Đám người nghe vậy, lập tức như được đại xá. Diệp Thi Vũ thoại âm rơi xuống, cho Cửu U quỷ chủ một ánh mắt. Không thú vị. Cửu U quỷ chủ lạnh rên một tiếng, tiện tay vứt bỏ trong tay thất sát nhân vương, sau đó nhìn liếc chung quanh, nói, Thi Vũ, vi sư không thích ở chỗ này cái chán ghét địa phương, đi trước. Không đợi Diệp Thi Vũ trả lời, Cửu U quỷ chủ lần nữa hóa thành quần quận ma khí, tràn vào Diệp Thi Vũ mi tâm. Cố kia khí thế ngút trời trong nháy mắt biến mất, người ở chỗ này áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Quân Bách Nhẫn nhìn qua Diệp Thi Vũ ngơ ngẩn xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thi Vũ nhìn chung quanh tu sĩ một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Cô nương, xin chờ một chút. Thất sát nhân vương đột nhiên gọi lại Diệp Thi Vũ, tiện tay lấy ra một mai ngọc bội, nói, ba đây là ta lúc đầu mang đi Tiêu Trần lúc, ngươi bằng hữu ngọc bội, ta có lưu hắn một sợi hồn lực, ngươi có thể ở thái cổ thần giới tìm tới hắn và ta nữ nhi. Diệp Thi Vũ ngược lại là không chút do dự nhận lấy, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, nói, người nữ nhi cùng ta nhi tử cùng một chỗ. Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, làm cha cũng không tiện ngăn cản. Thất sát nhân vương gật đầu một cái, chỉ nói là ra lời này thời điểm, hắn nội tâm cũng hung hăng khinh bỉ bản thân một cái. Phải biết, hắn trước kia nhưng là muốn không ít biện pháp ngăn cản mình nữ nhi cùng Tiêu Trần đến gần. Nói như vậy, chúng ta vẫn là thông gia. Diệp Thi Vũ càng thêm kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng đối thất sát nhân vương cảm quan cũng cải biến không ít. Đối phương đường đường nhân vương, thiên tôn cường giả, cũng không có bởi vì con trai mình thân phận mà xem thường, ngược lại thu hắn làm đồ, dạy hắn trưởng thành. Ngược lại là bên cạnh Quân Bách Nhẫn cao mày, trở nên có chút khó coi. Vừa mới còn đả sinh đả tử hai người, liền trở thành thông gia. Chương 4040, đột phá hạ phẩm nguyên tôn. Diệp Thi Vũ nội tâm có chút mừng rỡ, con của mình, vậy mà cũng nói yêu đương. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại thiên hoang, tìm kiếm con của mình. Gần nhất thái cổ thần giới không bình tĩnh, còn mời thông gia trông nom một lần tiểu nữ. Lúc này, thất sát nhân vương lại truyền âm nói. Yên tâm, ta biết. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nghe được thất sát nhân vương lời nói mới rồi, hắn đối nhân thế gian hận ý ngược lại là nhỏ rất nhiều. Nói xong, Diệp Thi Vũ liền chuẩn bị rời đi, sau đó vừa nhìn về phía Quân Bách Nhẫn nói. Ta hiện tại muốn về thái cổ thần giới, thiên hoang đã phong bế tinh lộ, nhưng còn có những biện pháp khác. Quân Bách Nhẫn lộ ra vẻ khó xử, hiển nhiên, hắn cũng không muốn vì Diệp Thi Vũ một lần nữa mở ra tinh lộ, dạng này giá quá lớn. Dù cho Diệp Thi Vũ sư tôn là cửu lũ quỷ chủ. Húng chi, vừa rồi nhìn thấy chỉ là cửu lũ quỷ chủ một bộ ma thân, cũng không phải là bản thể. Ai biết cửu lũ quỷ chủ đến cùng sống hay chết, dù sao. Đạt tới bọn họ như vậy cảnh giới, cho dù là một tia tàn niệm đều có thể còn sống sót, có được tuyệt thế uy năng. Thông gia, ta đưa người rời đi a. Thất sát nhân vương lại hợp thời mở miệng nói. Tốt. Diệp Thi Vũ gật đầu một cái. Quân Bách Nhẫn trơ mắt nhìn xem Diệp Thi Vũ đi theo thất sát nhân vương rời đi, thật sâu thở dài, bản thân vốn muốn cho Diệp Thi Vũ thiếu hắn một cái nhân tình. Nhưng hiện tại xem ra, đó là không có khả năng. Vừa rồi người dẫn đường tình, cơ hồ có thể không đáng kể, đối với hắn không có quá nhiều giá trị. Cửu U quỷ chủ nếu là thật còn sống, thiên hạ này, nhất định không yên ổn. Quân Bách Nhẫn thở dài, đáng tiếc Tiêu Phàm, hắn là có hy vọng nhất có thể từ táng tổ thiên mộ sống lại, đáng tiếc hiện tại tinh lộ phong bế. Thái cổ thần giới thông hướng thiên hoang tinh lộ phong bế, Tiêu Phàm muốn đi vào táng tổ thiên mộ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vô tận thần sơn. Chân trời phong quyển vân dũng, kinh khủng lôi vân ngưng tụ, hung manh tới cực điểm. Mười mấy phiến lôi vân phía dưới, đứng đấy mười mấy bóng người, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại khí tức. Ta vô tận thần phủ, rốt cục cũng phải có số lớn thánh tôn cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng nhìn về phía chân trời, hết sức cảm khái nói. Những ngày qua, hắn đã thành công ngưng tụ nguyên tuyển, hơn nữa vượt qua thánh tôn kiếp, trở thành chân chính thánh tôn cảnh cường giả. Ba hiện tại độ kiếp. Chính là vô tận thần phủ các điện điện chủ. Lưỡng giới tinh lộ phong bế, thái cổ thần giới nguyên khí cũng đang chậm rãi ngưng tụ lại, cái này nhất định là một cái loạn thế, nhưng cũng là một cái thịnh thế. Đại lượng nồng nặc nguyên khí, có thể sinh ra số lớn thánh tôn cảnh cường giả, ở đối mặt dị ma lúc, cũng có một tia sức tự vệ. May mắn mà có công tử, nếu như không phải công tử tiêu phí số lượng cao tài nguyên, cho dù thiên phú của chúng ta có thể đạt tới thánh tôn cảnh, cũng vô pháp phóng ra đạo khảm này. Quân Nhược Hoan cũng vô cùng cảm khái nói. Quân huynh, đợi mọi người ổn định lại, ngươi cũng có thể đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Lăng Phong cười cười nói. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, hắn bây giờ đột phá đến thánh tôn cảnh, tự nhiên muốn đi trợ giúp thí thần bọn họ mở ra tinh lộ. Những ngày qua, bọn họ cũng được đến thiên hoang tinh lộ phong bế tin tức, bây giờ thái cổ thần giới đã triệt để cùng thiên hoang đã mất đi liên hệ. Muốn đi vào ma quật, cũng chỉ có thể tự động mở ra tinh lộ, đến thiên hoang. Cái này cũng chứng minh Tiêu Phàm dự kiến trước, dựa vào người, tổng không bằng dựa vào chính mình. Mấy ngày sau, lôi vân chậm rãi tán đi, vô tận thần phủ lại thêm 10 cái thánh tôn cảnh cường giả. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần cho vô tận thần phủ đầy đủ thời gian, thánh tôn cảnh cường giả tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều, thậm chí trở thành thái cổ thần giới trụ cột vững vàng. Ta cũng rốt cục có thể yên tâm đi. Quân Nhược Hoan trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bây giờ mở ra tinh lộ lửa xém lông mày, hắn không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Vâng! Cũng liền ở quân Nhược Hoan chuẩn bị lên đường thời khắc, vô tận thần sơn đỉnh cao, đột nhiên lại buộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt quét sạch cả tòa vô tận thần sơn. Tất cả tu sĩ cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám thở. Ba đây là... Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua vô tận thần phủ phương hướng, ngay sau đó đắng chát cười nói, chúng ta bị lao tam vùng càng ngày càng xa. Công tử đã vậy còn quá nhanh đã đột phá nguyên tôn cảnh. Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc không thôi. Tưởng tượng mấy chục năm trước, Tiêu Phàm tiến vào thái cổ thần giới thời điểm, vẫn chỉ là một cái thiên thần cảnh tu sĩ mà thôi. Mà bây giờ, không đến 100 năm, Tiêu Phàm vậy mà đã quan sát thái cổ thần giới, bậc này thiên phú, phóng nhãn từ xưa đến nay, cũng không có mấy người. Cố khí tức mạnh mẽ kia chợt lóe lên, rất nhiều tu sĩ tất cả đều từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, ngay sau đó mừng rỡ sôi trào tiếng vang triệt tứ phương. Vô tận thần sơn đỉnh cao, Tiêu Phàm bế quan đại điện bên trong. Giờ phút này, trên người hắn lưu chuyển lên một cỗ huyền diệu khí tức, trên mặt đất bày khắp vô số cực phẩm nguyên tinh. Ở hắn quanh thân, còn cuốn ba cái vòng xoáy, đúng là hắn ngưng tụ nguyên tuyển. Thấp giọng cực phẩm nguyên tinh, chính lấy tốc độ khủng khiếp giảm bớt, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc này mới ổn định lại, trong miệng khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Hạ phẩm nguyên tôn. Tiêu Phàm thở sâu, hài lòng cảm thụ được thực lực bản thân biến hóa. Ba cái nguyên tuyển bên trong nguyên lực, giống như mênh mông sông lớn đồng dạng, phát ra từng đợt tầm ẩm tiếng oanh minh. Sát lục bản nguyên chi lực, vậy mà lại tăng trưởng thêm hơn ngàn, đạt đến 5.600 nguyên, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cũng đột phá 5.000 nguyên, chỉ có thời không bản nguyên chi lực còn dừng lại ở 4.000, xem ra còn phải thêm chút sức. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nói. Ngay sau đó vừa khổ cười lắc đầu, nói, đáng tiếc. Bởi vì ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ quá cao, cho dù đều đột phá 3.000 nguyên số lượng, bây giờ cũng không thể đột phá trung phẩm nguyên tôn. Cũng khó trách Tiêu Phàm bất đắc dĩ, lấy lúc trước hắn tiềm lực, kiếm đạo bản nguyên lực lượng đạt tới hơn 4.000 nguyên, liền có thể đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh. Chỉ bất quá bởi vì hai loại khác bản nguyên chi lực quá ít, cho nên một mực dừng lại ở hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Mà bây giờ, hắn nghĩ đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh cũng không thể. Ba loại bản nguyên chi lực yêu cầu lượng càng nhiều. Như vậy cũng tốt so một cái ao nước, nguyên bản chỉ có thể tích xúc lượng nhất định nước, nhưng bởi vì khống chế độ gia tăng, cái này ao nước dung lượng biến lớn. Muốn tích đầy ao nước, đột phá cảnh giới tiếp theo, tự nhiên cần càng nhiều bản nguyên chi lực. Ba bất quá cũng tốt, cùng giai tu sĩ hẳn rất ít là ta đối thủ, dù cho thượng phẩm nguyên tôn, ta cũng có thực lực một trận chiến. Tiêu Phàm lại hài lòng cười cười, nói, không biết qua bao lâu, cũng không biết ngoại giới như thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới mở ra đại điện chi môn, lập tức một trận như thủy triều tiếng hoan hô trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chúc mừng điện chủ. Điện chủ thần vệ. Quảng trường phía trên, tu đầy tu sĩ, tất cả mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, hô to không thôi. Tiêu Phàm cũng bị trận thế này giật nảy mình, thật lâu, hắn mới khoát tay háo nói, tất cả mọi người đi làm việc đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đợi đám người tán đi, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nói, lão nhị, thế nào? Chương 4041, chín đại đồng minh. Đại điện bên trong, Tiêu Phàm vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong mấy người. Huynh đệ mấy người nhận biết nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm sự của bọn hắn, hít sâu một cái nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão Tam, người bế quan những ngày qua, thái cổ thần giới thế cục đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lăng Phong trước tiên mở miệng nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, có loại cảm giác bất an. Dị ma bây giờ đã công chiếm gần 8 vạn địa hạt, hiện tại thái cổ thần giới chỉ còn lại có hơn 1 vạn cái cương vực. Lăng Phong lại nói. Nói ra cái này, hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nói, còn dư lại hơn 1 vạn cái địa hạt, bây giờ rất nhiều chủng tộc đều báo đoàn cùng một chỗ, tạo thành 9 đại đồng minh. 9 đại đồng minh. Tiêu Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, đây là chuyện tốt à, giải thích mọi người rốt cuộc biết đồng tâm hiệp lực. Lao Tam. Đây đối với thái cổ thần giới mà nói, đúng là chuyện tốt, nhưng chúng ta vô tận thần phủ muốn gia nhập 9 đại đồng minh, lại bị nhân tộc cự tuyệt. Nam Cung Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm lông mày đều vận thành chữ xuyên, ẩn ẩn có sát khí hiện lên. Vô tận thần phủ bị cự tuyệt. Ba cái này há chẳng phải là nói rõ, nếu như dị ma muốn vây công vô tận thần phủ mà nói, há không phải là không có ngoại viện. Cái này 9 đại đồng minh, có cái nào đồng minh? Chúng ta cũng không phải gia nhập nhân tộc đồng minh A. Tiêu Phàm tay phải đập lan can, trầm giọng nói. 9 đại đồng minh, theo thứ tự là 9 đại chủng tộc đồng minh. Lăng Phong mở miệng nói, muốn nói thực lực, tự nhiên là Long Phượng tộc mạnh nhất, có thám tử hồi báo, Long tộc có bế quan lão tổ, vậy mà có mấy cái thượng phẩm nguyên tôn. Vài ngày trước, dị ma nhất phương phệ Long Ma Tôn dẫn người giết vào Long Phượng tộc, thôn phệ vô số Long tộc. Mắt thấy Long tộc không bao lâu liền muốn diệt tộc diệt chủng thời điểm, bị ngươi mấy cái lão tổ giết lùi. Bế quan lão tổ. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói, một đám hạ người ham sống sợ chết mà thôi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường, cái gì bế quan lão tổ, nói đến cùng, chẳng qua là không dám tiến về thiên hoang, tiến vào ma quật cùng dị ma chiến đấu, tham sống sợ chết lưu lại người mà thôi. Chỉ bất quá, Long tộc cái này nội tình, cũng là để Tiêu Phàm giật mình. Có thể ở thái cổ thần giới đột phá thượng phẩm nguyên tôn, này thiên phú cũng không phải bình thường đơn giản, có thể được xưng là đại nghị lực người. Đương nhiên, cũng nói không chính xác Long Phượng tộc có mặt khác thủ đoạn đặc thù hoặc là địa phương lịch luyện. Dù sao, đột phá thượng phẩm nguyên tôn, không chỉ có riêng chỉ là có đại nghị lực liền có thể làm được. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, Lăng Phong lại nói, lúc trước ta đợi ở Phượng tộc thời điểm. Nghe nói qua Long Phượng tộc có không ít cấm địa, những lao tổ kia đoán chừng chính là quận mình ở trong cấm địa. Mặt khác 8 đại đồng minh đây. Thái cổ thần giới thế nhưng là có 10 đại chủng tộc, làm sao chỉ có 9 đại đồng minh. Tiêu Phàm tựa như không thèm để ý chút nào có thể không thể gia nhập đồng minh, ngược lại càng thêm nghĩ muốn hiểu rõ những cái này đồng minh thực lực. Ma chủng tộc phản bội thái cổ thần giới, uy thuận dị ma. Nam Cung Tiêu Tiêu hết sức tức giận nói. Tiêu Phàm ngược lại là không lấy làm lạ, chuyện này, hắn sớm đã có phỏng đoán. Lúc trước hắn ở vạn tộc thí luyện cổ lộ trên, nhìn thấy phệ long trùng thời điểm, liền nghĩ đến vấn đề này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành sự thật. Âm linh tộc cùng tiên linh tộc đồng minh cũng rất cường thế, đều toát ra không ít cường giả, giữ được cuối cùng chừng 1000 cái địa hạt, thậm chí ẩn ẩn còn có khoa trương năng lực. Lăng Phong tiếp tục nói, mặt khác, kỳ lân tộc, hải tộc, Huyền Vũ tộc, Lang tộc, nhân tộc thực lực ngược lại là không có quá nhiều xuất sắc địa phương, nhưng có một chút đều là chung, kia liền là không hiểu ra sao xuất hiện không ít cường giả. Tinh thần cổ thú tộc đây. Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều gì? Cái này 10 đại chủng tộc cơ hồ đều gặp đủ, nhưng chỉ có tinh thần cổ thú tộc Lăng Phong lại không có nói tới, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tinh thần cổ thú tộc thần bí nhất. Lăng Phong thở sâu, nói, cho tới nay, bọn họ ở thái cổ thần giới chiêm cứ địa vực cũng rất nhỏ, nhưng mà, dị ma tàn phá bừa bãi tứ phương thời khắc, chỉ có tinh thần cổ thú tộc địa hạt, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc trước dị ma còn không có xâm lấn phía trước, tinh thần cổ thú tộc cũng chỉ có hơn 1.000 cái địa hạt, hiện tại cũng vẫn là như thế, có thể dị ma quả thực là không dám vào sâm. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Cái này còn không phải kỳ lạ nhất là, dị ma tựa như ở lui tránh tinh thần cổ thú tộc một dạng. Lăng Phong lại bổ sung một câu. A, Tiêu Phàm kinh ngạc. Dị ma thế nhưng là không sợ trời không sợ đất à, làm sao sẽ lui tránh tinh thần cổ thú tộc đây? Mấy tháng trước, có không ít dị ma xâm nhập tinh thần cổ thú tộc địa hạt, một bộ muốn đem tinh thần cổ thú tộc cương thổ đồ sắt không còn một mảnh tư thế, có thể những cái kia dị ma tiến vào sau, lại cũng không có đi ra. Lăng Phong hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, việc này quả thật có chút quỷ dị. Bất quá hắn không cắt đứt Lăng Phong mà nói, hắn biết rõ, Lăng Phong còn có nói còn chưa dứt lời. Theo chúng ta thám tử hồi báo, bọn họ lúc trước thấy được một khỏa ngôi sao to lớn hạ xuống, cũng không có rơi đập ở trên thái cổ thần giới. Hơn nữa, cái kia tinh thần tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lăng Phong hiển nhiên cũng khó che đậy chấn kinh chi sắc. Có người nói, cái kia tinh thần phía trên ẩn ẩn có tinh thần cổ thú tộc hình bóng, những cái kia dị ma trực tiếp bị tinh thần cổ thú tộc khí tức đánh giết. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Phàm trầm tư nửa ngày mới nói, khả năng này rất lớn, tinh thần cổ thú tộc vốn là đầu ở tinh thần phía trên, hơn nữa, lấy bọn họ hình thể, hơn vạn dị ma, đều không đủ bọn họ ăn. Ba cái này ngược lại là. Lăng Phong khó được cười cười, nói, ba bất quá, mấy ngày trước đây, tinh thần cổ thú tộc đột nhiên đối ngoại tuyên bố, bọn họ cũng tạo thành một cái đồng minh, phù hộ tinh thần cổ thú tộc bất luận kẻ nào. Vậy những người khác thì sao? Chẳng lẽ liền không thể gia nhập? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ba chúng ta chưa thử qua, nhưng là có một ít nhỏ yếu chủng tộc nếm thử qua, tất cả đều bị tinh thần cổ thú tộc đuổi ra ngoài. Lăng Phong lắc đầu, nói, tất nhiên nhân tộc đồng minh không chứa chấp chúng ta, nếu không, chúng ta thử nghiệm gia nhập mặt khác đồng minh. Hiển nhiên, muốn gia nhập tinh thần cổ thú tộc đồng minh là không thể nào. Không cần, bọn họ không cho chúng ta gia nhập, chủng tộc khác vậy thì càng thêm sẽ không. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý này, ai cũng minh bạch. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lao Tam, hiện tại, dị ma có lẽ sẽ kiêng kỵ chín đại đồng minh cường đại, không dám công kích bọn họ, nhưng ta vô tận thần phủ, còn độc chiếm hơn mấy trăm địa hạt đây. Nam Cung Tiêu Tiêu lại là không lạc quan như vậy. Dị ma nếu như dám đến, ta liền để bọn hắn có đi mà không có về. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, lạnh giọng nói, thỏa hiệp, mãi mãi cũng không phải biện pháp, muốn sống sót, chỉ có chính chúng ta trở nên càng mạnh. Nhìn thấy hai người còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm nói tránh đi, lão đại, lão nhị, các ngươi cũng đột phá thánh tôn cảnh, bây giờ dị ma xâm lấn, ngược lại cũng không cần tiến vào ma quật lịch luyện. Các ngươi cố gắng đột phá, ta còn chờ các ngươi cùng các ngươi kể vai chiến đấu đây. Ba chúng ta sẽ... Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chăm miệng một lời, vô cùng kiên định nói. Chương 4042, diệt cho ta xem một chút. Chớp mắt đi qua số tháng, những ngày qua, thái cổ thần giới khó được cực kỳ bình tĩnh. Bất quá, vô tận thần phủ lại là nhấc lên một cỗ tu luyện triều dâng, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có người đột phá thánh tôn cảnh. Tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều đắm chìm trong đột phá mừng rỡ bên trong. Tựa như đã hoàn toàn quên đi dị ma xâm lấn sự tình. Tiêu Phàm lại không có nhàn rỗi, thời gian mấy tháng đi khắp vô tận cổ cương hàng trăm hàng ngàn cái địa vực, bố trí vô số trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặc dù không nói vô tận thần phủ đã trở thành tường đồng vách sắt, nhưng Tiêu Phàm tự tin, chỉ cần không phải pháp tôn cường giả đột kích, hắn đều không sợ hãi. Tiêu Phàm lo lắng duy nhất là Diệp Thi Vũ, vừa đi mấy tháng đều chưa có trở về, vô Trần Thiên cung người. Hắn cũng không biết xử trí như thế nào. Một ngày này, Tiêu Phàm vừa mới trở lại vô tận thần sơn, đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong hai người lo lắng đi tới. Lao Tam, dị ma đột kích. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt hết sức ngưng trọng nói. Tới chỗ nào? Tiêu Phàm ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Bây giờ thái cổ thần giới kết thành chín đại đồng minh, thế lực khác cơ hồ đều gia nhập đồng minh bên trong, đạt tới vô tận thần phủ như vậy cấp độ thế lực. Đoán chừng cũng chỉ có vô tận thần phủ chưa từng gia nhập đồng minh. Dị ma xâm lược thái cổ thần giới bị ngăn trở, tự nhiên muốn tìm về mặt mũi. Tất cả thế lực bên trong, cũng chỉ có vô tận thần phủ thích hợp bọn hắn nhất dùng để giết gà dọa khỉ. Đến cổ cương bên ngoài, cùng man hoang vô cương lân cận ma võ cổ vực. Nam Cung Tiêu Tiêu hồi đáp, hận không thể lập tức tiến về cái kia cái gọi là ma võ cổ vực, cũng dị ma đại chiến một trận. Tu La Điện cùng Huyết Vũ Điện người đã tiến về, chúng ta bây giờ đi qua. Lăng Phong hơi có chút lo lắng. Dị ma khí thế hùng hổ đột kích, khẳng định không đơn giản, một lần này, cũng sẽ không cùng lần trước một dạng, chỉ là phái một cái hạ phẩm nguyên tôn cùng mấy cái thượng phẩm thánh tôn đến. Mà một khi có trung phẩm nguyên tôn tới đây, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể ngăn cản được. Điện chủ, nghe nói dị ma đột kích, nhưng có dùng đến thuộc hạ địa phương. Lúc này, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo sang sảng thanh âm, lại là Diệp Khuynh Thành đi từng bước một đi qua. Tiêu Phàm hơi hơi ngoại ý muốn nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, hiển nhiên, gia hỏa này khí tức trên thân mạnh hơn. Diệp Khuynh Thành, ngươi lại đột phá. Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm kinh ngạc nói. Ban đầu ở chiến hồn đại lục, Diệp Khuynh Thành thực lực và thiên phú mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng không có yêu nghiệt như thế à. Ba hiện tại, liền hắn Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong vậy mà đều theo không kịp hắn tốc độ tu luyện, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, vô tận thần phủ hiện tại loại này tu luyện không khí cũng không tệ lắm, nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành lấy được, thế nhưng là kiếm ma truyền thừa, thời gian mấy tháng, ở vô số tài nguyên trồng chất phía dưới đột phá thượng phẩm thánh tôn cảnh, lại có gì ghê gớm đâu đây. Nếu như hắn không thể đột phá, cái kia ngược lại không bình thường. Tất nhiên ngươi đến, cái kia theo ta cùng đi xem. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng truyền tống điện đi đến. Truyền tống điện bên trong truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đem gì một người, truyền tống đến vô tận cổ cương bên trong bất kỳ một cái nào địa vực, so Tiêu Phàm toàn lực tốc độ đi đường đều muốn nhanh hơn không ít. Cũng đúng lúc này, vô tận cổ cương cùng man hoang cổ cương giáp với chỗ, lại là mây đen tế nhật, vô số đen nhánh thần chu lơ lửng tại thiên địa. Phía trên đứng đầy dị ma, nguyên một đám hung thần ác sát, vô cùng kinh khủng. Trong đó một chiếc màu hoàng kim long hình thần chu phía trên, lại là ăn mặc thống nhất hoàng kim chiến giáp dị ma, bao lấy toàn bộ thân thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi hai mắt đỏ bừng. Thần chu bong thuyền, nằm một đạo cồng kềnh thân ảnh, bắt chéo hai chân, một đôi màu hoàng kim tay gối lên đầu, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nó cái chữ rất nhỏ, chỉ có cao đến một thước, không, chuẩn xác mà nói, là dài một mét, toàn bộ thân thể nhìn qua tựa như một khỏa đại hình nhộng đồng dạng. Nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Ở hắn một bên, nằm một đầu hoàng kim thần long, hoàng kim thần long trên người huyết nhục bị cắt mất không ít, hoàng kim huyết dịch còn như nước chảy tuôn ra, đem bong thuyền đều nhuộm thành kim sắc. Ba lúc này, một cái dị ma đang dùng đường rẽ cắm một khối chiếu lấp lánh hoàng kim long khối thịt, đưa tới cái kia cổng cảnh thân hình trong miệng. Cái kia dị ma một ngụm nuốt vào trong miệng, tân tân hữu vị nhai lấy, hoàng kim huyết dịch từ hai bên của nó khỏe miệng rơi xuống. Nhìn qua hại đến hoảng, để người không dám nhìn thẳng. Phệ Long đại nhân, vô tận cổ cương đến. Đột nhiên, một cái hoàng kim chiến giáp tu sĩ xuất hiện, một gối cung kính quỳ tại đó nhộng trạng dị ma trước người. Nếu như thái cổ thần giới người nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này nhộng trạng dị ma, lại chính là lần này dẫn đội đánh vào thái cổ thần giới dị ma. Đây cũng quá giả rồi a, một đầu côn trùng, sẽ có khủng bố như vậy. Cũng ngay. Hoàng kim nhộng dị ma nghe vậy, đá một cái bay ra ngoài bên cạnh một cái dị ma, đứng dậy, di chuyển thân thể đi đến đầu thuyền, quan sát mênh mông đại địa. Xa xa nhìn tới, từng đầu sơn mạch long bàng hổ cứ, khí thế nguy nga, hùng hồn hết sức. Mấy vạn dặm chỗ, một tòa cự đại thành trì như ẩn như hiện, vô số hùng vĩ kiến trúc đứng vững trong đó, lộ ra càng là dễ thấy. Phệ Long ma tôn liếm môi một cái, tựa như gặp được cái gì mỹ vị đồng dạng, ta cười nói. Đi tới thái cổ thần giới, qua một cái thịt rồng nghiện, còn không chút thử qua thịt người đây. Phệ Long đại nhân nghĩ thử một chút nhân tộc thịt, vậy dĩ nhiên không thể tùy ý tìm một hai cái run dế qua loa tắc trách, chí ít cũng phải là nguyên tôn cảnh nhân tộc thịt mới rất tốt, thuộc hạ liền đi tìm một chút nhìn, có hay không nguyên tôn cảnh nhân tộc. Một bên cả người khoác hoàng kim chiến giáp dị ma nịnh nọt cười nói, cái này địa phương cất chim cũng không có, như thế nào lại có nguyên tôn cảnh đây. Một cái khác khiêng một chuôi hoàng kim lưới búa lớn dị ma khinh thường cười nói, ba bất quá cũng khó nói, Lang Tấn phía trước mấy cái thuộc hạ, nghe nói chính là chết ở chỗ này. Hừ! Hoàng kim chiến giáp dị ma lạnh rên một tiếng, tức giận hướng về Bứa Dị Ma nói, tha mệnh, ta khuyên ngươi ngươi tốt nhất đừng khinh thường cái này vô tận thần phủ, đến lúc đó chết như thế nào, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một cái thành lập không đủ 100 năm thế lực, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Thánh tôn cảnh cao nhất ta. Gọi tham mệnh tu sĩ khinh thường cười một tiếng, nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cái kia hạ phẩm nguyên tôn cảnh thuộc hạ, rốt cuộc là chết như thế nào. Tham mệnh, không muốn âm dương quái khí, có cái gì đều có thể ở Phệ Long đại nhân trước mặt nói rõ ràng. Lang Tấn sát khí nặng nề nhìn xem tham mệnh, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Tốt rồi. Phệ Long Ma Tôn khoát khoát tay, hai người thanh âm đột nhiên ngừng lại, nó lại nói, cẩn thận một chút dĩ nhiên không có làm, những ngày qua, chúng ta xác thực đụng phải không ít cái đinh. Nhưng tham mệnh cũng nói đúng, một cái không đủ 100 năm thế lực, có mạnh hơn lại có thể thế nào. Bản tôn một tay có thể diệt. Phệ Long đại nhân thần uy. Tham mệnh cùng Lang Tấn hai người vội vàng cung kính bái nói. Ở đâu ra chó sủa? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh, ngươi nói một tay có thể diệt, hiện tại diệt cho ta xem một chút. Chương 4043, ngươi có thể thử xem. Ba hiện tại diệt cho ta xem một chút. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại hư không, rất nhiều dị ma giật nảy mình, bọn họ căn bản là không có phát hiện có người tới gần, đây nếu là ám sát bọn họ, chẳng phải là đều phải chết. Theo thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy bóng người lăng không mà đứng. Cầm đầu là một cái hắc bào nam tử, tóc đen trong gió cuốn lên. Tướng mạo mặc dù không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng lại trong lúc vô hình tản mát ra một cô bá khí, để người nhìn mà phát khiếp. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm một chuyến. Hắn không mang mấy người, chỉ là mang theo Diệp Khuynh Thành, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong hai người vừa mới đột phá thánh tôn cảnh không lâu, mặc dù những ngày qua một mực cùng dị ma chém giết, tu vi ổn định lại, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không có để bọn hắn mạo hiểm. Hai người chính mang theo Tu La Điện cùng Huyết Vũ Điện người trấn thủ ở Ma Khí Cổ Thành, tuy thời chuẩn bị trợ giúp Tiêu Phàm bốn người. Tự tìm cái chết. Khiêng Hoàng Kim Cự Phủ đầu Lang Tấn tức giận quát lớn, cường đại khí tức quét sạch mà ra, hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Ngũ Tinh Ma Tôn uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm bốn người lại là không hề bị lay động. Tựa như hoàn toàn không nhìn Lang Tấn khí thế một dạng. Hai cái hạ phẩm nguyên tôn, hai cái thượng phẩm thánh tôn, cũng dám đến ngăn cản chúng ta. Tham mệnh cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Hắn thấy, bọn họ nơi này, thế nhưng là có không ít tứ tinh ma tôn, căn bản không cần mấy người bọn hắn ngũ tinh ma tôn xuất thủ, liền có thể tùy ý nghiền sát Tiêu Phàm bốn người. Ai là Phệ Long ma tôn? Tiêu Phàm ánh mắt quét mắt Hoàng Kim Thần Chu, lang lệ đến cực điểm. Giết ngươi, không cần Phệ Long đại nhân xuất thủ. Lang Tấn quát lạnh một tiếng, cầm trong tay Hoàng Kim Cự Phủ hướng về Tiêu Phàm hành sát mà đến. Tiêu Phàm nhíu mày, lúc này, bên cạnh Trúc Hồng Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, hai tay cầm quỷ đầu đao xuống tới, trên người bùng nổ khí thế, vậy mà không thể so Lang Tấn kém bao nhiêu. Vâng! Hai người hung mãnh giao đánh nhau, hư không đống nhiên nổ tung, kinh khủng hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Đám người lờ mờ nhìn thấy hai người thân ảnh ở hư vô loạn lưu bên trong nhanh chóng va chạm. Lang Tẫn, ngươi thật đúng là phế vật, liền một cái hạ phẩm nguyên tôn đều bắt không được. Tham mệnh nhịn không được dễ cợt nói, quanh thân tản ra một nguồn năng lượng kết giới, đem tất cả hư vô loạn lưu chống đối bên ngoài. Tiêu Phàm, Phệ Long Ma Tôn không phải là đầu kia côn trùng A. Lúc này, Khương Ách đột nhiên cổ quái chỉ giống như nhộng trạng Phệ Long Ma Tôn nói. Côn trùng. Lời này vừa nói ra, một đám dị ma bỗng hít một hơi lạnh, tựa như hai chữ này phạm kiêng kỵ gì đồng dạng, không ít dị ma càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Tham mệnh cũng là kinh ngạc nhìn Khương Ách, nhìn về phía Tiêu Phàm mấy người ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một đám người chết. Tiêu Phàm lộ ra vẻ không hiểu, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Phệ Long Ma Tôn thân thể chính đang khẽ run lấy, không biết là phẫn nộ vẫn là làm sao. Hô! Sau một khắc, Phệ Long Ma Tôn đống tại chỗ biến mất, đống nhiên hướng về Khương Ách đánh tới, tốc độ đã đạt đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Khương Ách trước người. Khương Ách cố nhiên là thiên ách chi nhân, người đến gần hắn đều phải xúi quẩy. Nhưng là, hắn cùng với Phệ Long Ma Tôn ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, căn bản chưa kịp phản ứng, Phệ Long Ma Tôn đã tới trước người hắn. Cẩn thận! Tiêu Phàm đột nhiên kinh hô một tiếng, tốc độ đã đạt đến cực hạn, một kiếm hoành không chém ra. Cũng may Khương Ách liền ở bên cạnh hắn, lấy hắn tốc độ công kích, ngược lại là không kém gì Phệ Long Ma Tôn bao nhiêu, một kiếm giết ra, trong nháy mắt ngăn ở Phệ Long Ma Tôn trước người. Phệ Long Ma Tôn nếu như muốn giết Khương Ách, Tiêu Phàm một kiếm phía dưới, hắn cũng tất nhiên bất tử tức tàn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Phệ Long Ma Tôn đột nhiên đã ngừng lại thân hình, tại hư không lật cái bổ nhào, lại nhanh chóng về tới tại chỗ. Tu sĩ tầm thường, căn bản không có nhìn thấy động tác của hắn, có thể nghĩ tốc độ của hắn nhanh chóng. Trở lại nguyên địa, Phệ Long Ma Tôn hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, so với ta tưởng tượng mạnh, lúc này mới có chút ý tứ. Có ý tứ sao? Tiêu Phàm không thể phủ nhận Phệ Long Ma Tôn thực lực rất mạnh, nhưng là, còn ở hắn phạm vi chịu đựng lực lượng. Từ vừa rồi một kích thực lực phán đoán, nếu như toàn lực thi triển, bằng vào lực lượng cùng bản nguyên chi lực, hắn là không kém gì Phệ Long Ma Tôn. Chỉ là tốc độ hơi có không bằng, trừ phi hắn có thể đủ dài thời gian thi triển thời không na di thiểm, bằng không không quá dễ dàng theo kịp Phệ Long Ma Tôn tốc độ. Bất quá thật muốn một trận chiến, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi chút nào. Chân chính hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Bốn người tới chặn bản tôn thật đúng là bội phục ngươi dũng khí, vừa vặn, bản tôn liền để một đám thuộc hạ cùng các ngươi chơi đùa. Phệ Long Ma Tôn nghiền ngẫm cười một tiếng. Chơi đùa. Tiêu Phàm khép cười một tiếng, lắc đầu, nói, hôm nay ta là tới cảnh cáo. Cảnh cáo? Tiểu tử này chẳng lẽ điên, nho nhỏ hạ phẩm nguyên tôn, cũng tới cảnh cáo chúng ta. Dị ma nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lập tức cười như điên không ngừng, tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười một dạng. Một cái hạ phẩm nguyên tôn, cảnh cáo một đám tứ tinh ma tôn, thậm chí ngũ tinh ma tôn, không phải khôi hài thì là cái gì chứ? A Tiêu Phàm lại là dễu cợt cười một tiếng, khỏe miệng dương lên một đạo thật nhỏ đường cong. Ầm ầm. Đột nhiên, từng đợt nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy dị ma từng chiếc thần chu đột nhiên nổ tung lên. Kim sắc quang mang chiếu sáng không ít địa hạt. Vô số dị ma bị kim sắc quang mang nuốt hết, hóa thành cho bụi, cái gì đều không lưu lại. Đám kia dị ma tiếng cười cũng đột nhiên ngừng lại, trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Bốn người này, rõ ràng ngay ở chỗ này à, làm sao có thể ở tại bọn hắn không coi vào đâu thiết lập ván cục giết bọn hắn người. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Một đám dị ma lúc này mới nhớ tới Tiêu Phàm lời nói mới rồi, ra hỏa này, đúng là đến cảnh cáo bọn họ, hơn nữa cái này cảnh cáo, có vẻ như rất có phân lượng. Ba lúc này, Phệ Long Ma Tôn lấy tay vung lên, những cái kia kim quang bỗng nhiên bị ngăn cản ở ngoài, Tiêu Phàm sử dụng phá diệt chi lực, có thể nổ chết trung phẩm thánh tôn phía dưới tu sĩ, nhưng lại không cách nào đối nguyên tôn cảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ba loại này bị tạc chết cảm thụ làm sao? Tiêu Phàm khép cười một tiếng, tương lượng trong tay một đoàn phá diệt chi lực, rất có một bộ uy hiếp tư thế. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản tôn. Phệ Long Ma Tôn tức giận rồi. Trước mắt nhân tộc tiểu tử, vậy mà ở ngay trước mặt hắn người giết hắn, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ chứ. Đúng vậy a, ta chọc giận ngươi, ngươi lại muốn thế nào đây? Đến đánh ta a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh cười nói, không sợ nói cho ngươi. Vừa rồi nổ tung chỉ là món ăn khai vị mà thôi, vật như vậy, ta chuẩn bị một vạn phần ném ngươi láo xào huyệt. Ngươi dám? Phệ Long Ma Tôn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ba chúng ta nếu như đều phải chết, cái kia còn có cái gì không dám? Tiêu Phàm vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, ngươi có thể thử xem, có lẽ ngươi có thể giết ta vô tận thần phủ người, nhưng là ngươi tuyệt đối không giết chết được ta. Cuồng vọng! Không đợi Phệ Long Ma Tôn mở miệng. Tham mệnh lại là cười khinh bỉ, không cần Phệ Long đại nhân xuất thủ, ta liền có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, vẫn là mới vừa câu nói kia, chỉ là nụ cười trên mặt cũng chậm chậm bị một loại lạnh như băng lăng lệ thay thế. Chương 4044, Trả Ngũ Tinh Ma Tôn. Tham mệnh trên mặt cường thế trong nháy mắt biến mất, trở nên hết sức âm trầm. Chẳng biết tại sao, cái này hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ. Nhưng hắn có một loại phát ra từ nội tâm e ngại, nhất là vừa rồi không chút do dự chém về phía Phệ Long Ma Tôn một kiếm, càng là để hắn có chút da đầu tê dại. Chỉ ít, đổi lại là hắn, là không thể nào nhanh như vậy kịp phản ứng, hơn nữa còn đánh lui Phệ Long Ma Tôn. Làm sao, dị ma cũng tham sống sợ chết. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem tham mệnh, đáy mắt chỗ sâu lại là đằng đằng sát khí. Hôm nay, hắn thật đúng là muốn giết một cái trung phẩm nguyên tôn, đến hảo hảo chấn nhiếp một chút cái này chút dị ma. Đáng tiếc, cái này tham mệnh cùng với những cái khác dị ma có chút khác biệt, cũng không thụ hắn khích tướng. Bất quá Tiêu Phàm vẫn không có ý tứ buông tha, tiếp tục nói, đường đường ngũ tinh ma tôn, lại ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, còn muốn tiến công thái cổ thần giới, theo ta thấy, không bao lâu, các ngươi cũng phải bị đuổi đi ra, đến lúc đó, ta thái cổ thần giới, tất nhiên trả đạp các ngươi thái nhất thành giới. Tự tìm cái chết. Tham mệnh gầm thét một tiếng, cũng nhịn không được nữa, lấy ra một chuôi đen nhánh trường kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trước mặt nhiều người như vậy trào phúng thái nhất thánh giới, nếu như hắn lúc này liền đứng ra dũng khí đều không có, vậy sau này còn thế nào ở tại bọn hắn trong tộc nhân ngẩng đầu làm người. Chủ yếu nhất là, trào phúng hắn vẫn chỉ là một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh, chẳng lẽ mình đường đường ngũ tinh ma tôn, thật liền dũng khí xuất thủ đều không có sao. Nhìn thấy tham mệnh xuất thủ, Tiêu Phàm khỏe miệng giơ lên một vòng cong cong đường cong, hiển nhiên, đây chính là kết quả hắn muốn. Mắt thấy tham mệnh sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên như một đầu thức tỉnh cổ long, toàn thân buộc phát ra hết sức khí thế kinh khủng, túc sát kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Ở dưới chân hắn, càng là ngưng tụ thành một cái biển máu, vô cùng vô tận sát khí đang cuộn trào. Sát lục, đồ tể trường. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, vô cùng vô tận huyết sát chi quang từ bốn phương tám hướng vây công tham mệnh ma tôn, còn chưa chân chính tới gần Tiêu Phàm. Trên người hắn liền xuất hiện từng đạo vết rách. Cường thế, khủng bố. Giờ khắc này, dường như trở thành Tiêu Phàm đại danh tử. Hơn 5.000 nguyên bản nguyên chi lực, 9 phần 10 khống chế độ. Đây cũng không phải là nói dỡ thôi. Tiêu Phàm có thể phát huy sát lục bản nguyên chi lực một kích mạnh nhất. Thế nhưng là tương đương với 4.500 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ bùng nổ uy lực. Phải biết, bình thường ngũ tinh ma tôn tối đa cũng liền có thể nắm vững 6.000 bản nguyên chi lực mà thôi. Cho dù hắn khống chế độ đạt đến năm thành, cũng mới 3.000 nguyên bản nguyên chi lực mà thôi. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Làm Tiêu Phàm giơ lên trong tay tu la kiếm chém xuống một kiếm thời khắc, tham mệnh ma tôn cũng có chút hối hận tự đứng ra giết Tiêu Phàm cái này hạ phẩm nguyên tôn. Hắn nghĩ lui, nhưng là cái kia vô cùng vô tận huyết sát chi kiếm tập trung vào hắn, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Chết! Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai. Cơ hồ trong nháy mắt điều động tất cả sát lục bản nguyên chi lực, được không do dự một kiếm chém xuống. Đám người chỉ thấy một chuôi ngập trời huyết kiếm lăng không chém xuống, cả mảnh trời khung đều bị xé thành hai nửa. Đối mặt một kiếm này, dù cho Phệ Long Ma Tôn cũng cảm nhận được một cô cường đại nguy cơ. Hắn cái này lục tinh Ma Tôn, nhiều nhất bản nguyên chi lực cũng mới 1 vạn mà thôi, khống chế độ đạt tới 6 thành, cũng mới có thể phát huy ra 6.000 bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Đáng tiếc, hắn cũng không tính là đứng đầu nhất lục tinh ma tôn, mặc dù hắn bản nguyên chi lực đến gần vô hạn 6 thành, nhưng hắn khống chế độ cũng mới 5 thành, cái này đã nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nói cách khác, Phệ Long Ma Tôn thực lực chân chính, cũng kém không nhiều là 5.000 không tới bản nguyên chi lực, cùng Tiêu Phàm không kém nhiều. Đây cũng là Phệ Long Ma Tôn kinh ngạc như thế nguyên nhân, hắn thậm chí có chút không tin, Tiêu Phàm chỉ là một cái hạ phẩm nguyên tôn. Giống tham mệnh ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên toát ra vô số bóng đen, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Ba nhưng mà, còn không tới kịp rời đi phiến kia huyết hải, tất cả bóng đen đều bị kiếm khí xé nát, tham mệnh ma tôn thổ huyết không ngừng. Hiển nhiên, một chiêu kia mới vừa rồi, chính là hắn đào mệnh thủ đoạn, đáng tiếc bị Tiêu Phàm phá, hiện tại bản thân bị cực lớn phản phệ. Phệ Long đại nhân, cứu ta! Tham mệnh ma tôn giống to. Trên mặt lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Mặt khác dị ma cũng dọa cho phát sợ, tham mệnh ma tôn thực lực, thế nhưng là trừ bỏ Phệ Long Ma Tôn bên ngoài, một trong mấy người mạnh nhất ta. Nhưng hiện tại, lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn giết cầu xin tha thứ, cái này khiến bọn họ cảm thấy không chân thực. Ngươi dám? Phệ Long Ma Tôn cũng kinh hãi Tiêu Phàm kinh khủng thực lực, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình ngũ tinh ma tôn thuộc hạ bị một cái thái cổ thần giới tu sĩ giết chết. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, không thể không nói, Phệ Long Ma Tôn vẫn là cực kỳ thông minh, hắn không có trực tiếp cứu tham mệnh Ma Tôn, mà là nghĩ đến đánh lén Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nếu như muốn giết tham mệnh Ma Tôn, tất nhiên sẽ tiếp nhận Phệ Long Ma Tôn cường thế một đòn, đến lúc đó không chết cũng tàn phế. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là tốc độ không giảm mảy may, không sợ hãi chút nào một kiếm chém xuống. Tuyên cổ thông thông. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bên người đột nhiên toát ra một bóng người, kinh khủng thời không chi lực nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao phủ Phệ Long Ma Tôn. Sau một khắc, Phệ Long Ma Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chỉ cảm giác bản thân tu vi tựa như ở đảo lưu một dạng. 1.000 năm, 3.000 năm, 7.000 năm. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn dường như liền trở về vạn năm trước đó, tu vi cũng sắp rơi xuống ngũ tinh ma tôn. Còn tốt hắn kịp thời từ bỏ, cực tốc lui lại, từ Tiêu Phàm thời không chi lực trong vòng vây chạy ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ mang theo không thể tin kinh khủng. Thời không bản nguyên, gọt ta vạn năm tu vi. Phệ Long Ma Tôn nội tâm hết sức sợ hãi. Tiêu Phàm một kích này, tương đương với tức mất hắn vạn năm tu vi, cũng may hắn sống đủ lâu đời, vạn năm trước đó, hắn vừa lúc đột phá Phệ Long Ma Tôn. Nếu như thời gian lại hướng phía trước một chút xíu, hắn tu vi sẽ phải rơi xuống ngũ tinh ma tôn, thậm chí tứ tinh ma tôn. Nghĩ vậy, Phệ Long Ma Tôn hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chạm! Tiêu Phàm không để ý đến Phệ Long Ma Tôn, mà là một kiếm chém xuống. Hốt hoảng chạy trốn tham mệnh ma tôn lại cũng không chỗ có thể trốn, trợn to hai mắt trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm một kiếm rơi xuống, đem hắn thân thể một phân thành hai. Làm sao sẽ? Tham mệnh ma tôn để lại một câu nói, thân thể bỗng từ giữa đó vỡ ra, hắc sắc huyết vũ vẩy ra tứ phương, thê thảm đến cực điểm. Chí tử, hắn đều không nghĩ tới, bản thân sẽ chết ở một cái hạ phẩm nguyên tôn trong tay. Tê khắp nơi một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Tất cả dị ma nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy hoảng hốt, kiếm trảm tham mệnh ma tôn, đẩy lui Phệ Long Ma Tôn. Đây quả thật là một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ có thể phát huy thực lực sao. Khương Ách cùng Diệp Khuynh Thành hai người cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế biến thái. Gia hỏa này, chẳng lẽ một mực đều đang ẩn tàng thực lực. Bất quá bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm kiếm trả ngũ tinh ma tôn, đẩy lui lục tinh ma tôn, tất nhiên trở thành một đoạn giai thoại. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là căn bản không để ý, mà là cầm kiếm mà đứng. Tóc dài đen nhánh trong gió cuốn lên, lạnh lùng hướng về Phệ Long Ma Tôn nói, quay lại đây nhận lấy cái chết. Chương 4045, phỏng đoán đáng sợ. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm bá đạo vô cùng thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không, hắn giống như một tôn cái thế ma tôn, hung uy vô hạn, chấn động đến thiên khung run rẩy. Ở đây dị ma cảm giác liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Ngươi không thấy được Phệ Long Ma Tôn đều không giết được hắn sao, bọn họ những cái này ngũ tinh ma tôn phía dưới tu vi người, như thế nào Tiêu Phàm đối thủ. Ba hiện tại đi lên, ai dám đi chịu chết. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không giết được ngươi. Phệ Long Ma Tôn dày đặc khí lạnh nói. Mặc dù Tiêu Phàm thời không bản nguyên tuyệt kỹ rất đáng sợ, nhưng là, hắn không tin Tiêu Phàm có thể một mực sử dụng. Bản nguyên tuyệt kỹ, đối tự thân bản nguyên chi lực tiêu hao. Thế nhưng là cực lớn. Nhưng hắn Phệ Long Ma Tôn, lại cầm giữ có vô số đếm không hết thuộc hạ, những người này, coi như hao tổn cũng có thể mài chết Tiêu Phàm. Không cần nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh lùng, từng bước một hướng về Phệ Long Ma Tôn vị trí Hoàng Kim Thần Chu đi đến, kinh khủng sát khí, để người nhìn mà phát khiếp. Phệ Long Ma Tôn hiếp hiếp vốn là rất ánh mắt, có trong nháy mắt chủ trừ. Tất nhiên ngươi không động thủ, vậy ta động thủ. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, sau một khắc, hắn lấy tay vung lên, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Cùng lúc đó, 300 người khoác hắc sắc ma giáp thượng phẩm thánh tôn đồng thời xuất hiện, người cầm đầu, chính là đệ lục ma vệ doanh chiến soái ma đồng. Tiêu Phàm đột phá hạ phẩm nguyên tôn, ma đồng tu vi cũng giải phong nhất trọng, đạt đến hạ phẩm nguyên tôn. Ma đệ lục ma vệ doanh 300 ma vệ, cũng đạt tới thượng phẩm thánh tôn. Nếu như chỉ là 300 thượng phẩm thánh tôn, dị ma một phương cũng sẽ không e ngại, mấu chốt là bọn họ 300 người tán phát khí tức, so hạ phẩm nguyên tôn còn kinh khủng hơn. Giết! Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, không đợi Phệ Long Ma Tôn động thủ, hắn một chiêu kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ kiếm thể chém ra, mảng lớn thần chu hóa thành cho bụi, vô số dị ma chết thảm. Phệ Long đại nhân, chúng ta cùng bọn hắn liều. Khác thường ma cường giả tức giận quá to. Từ bọn họ giáng lâm thái cổ thần giới đến nay, vẫn luôn là bọn họ ở đại khai sát giới, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại ở ngay trước mặt bọn họ đại khai sát giới, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Không đợi Phệ Long Ma Tôn mở miệng, đột nhiên, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyên cổ thông thông. Thời không bản nguyên tuyệt kỹ thi triển, quỷ dị năng lượng ba động đảo qua mấy trăm dị ma. Những cái kia dị ma, không ít trực tiếp thành xương khô. Hiển nhiên, những cái này dị ma là xương khô đản sinh linh trí. Cũng có dị ma trở thành hài nhi, một thân tu vi bị gọt sạch, Tiêu Phàm một ý niệm, liền tiêu diệt bọn họ. Phệ Long Ma Tôn trốn được tính nhanh, tránh thoát một kiếp, nhưng hắn nhìn thấy bản thân thuộc hạ bị tàn sát một màn, dĩ nhiên phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hồn táng đảm. Bởi vì Tiêu Phàm cái này thời không bản nguyên tuyệt kỹ, không chỉ là nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào đoàn thể đại sát chiêu. Bọn họ dị ma sở dĩ cường đại, chủ yếu nhất cũng là bởi vì số lượng nhiều, một khi phân tán, liền đã mất đi một loại cường đại ưu thế. Nhưng nếu không phân tán, Tiêu Phàm một chiêu tuyên cổ thông thông xuống tới, một đám chẳng phải là đều phải chết. Phệ Long Ma Tôn lâm vào lưỡng nan cảnh giới, mấy tức về sau, mới cắn răng nói, rút lui. Dứt lời, Phệ Long Ma Tôn cũng không để ý mặt khác dị ma, dẫn đầu hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Xú trùng, có ngon thì đừng chạy. Lần sau đừng để tiểu gia gặp lại ngươi, bằng không, xào lăn xú trùng. Tiêu Phàm thấy thế, mặt ngoài giận mắng không thôi. Nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn một người chém giết tham mệnh ma tôn, chấn nhiếp dị ma, nhưng là, hắn căn bản không có áp đảo tính thắng lợi. Phải biết, Phệ Long Ma Tôn thuộc hạ thế nhưng là có mấy cái ngũ tinh ma tôn đây. Nhất là tứ tinh ma tôn, càng là mấy chục gần trăm, Tiêu Phàm mặc dù có đệ lục ma vệ doanh, cũng không khả năng là đối thủ. Ngoài ra còn có một điểm, mới là quyết định thắng bại mấu chốt, kia liền là vô tận thần phủ không có viện quân. Mà dị ma một phương có thể liên tục không ngừng có người ủng hộ. Tiêu Phàm cũng không biết Phệ Long Ma Tôn vì sao sẽ đào tẩu, có lẽ, khả năng nhất một điểm là, Phệ Long Ma Tôn cũng là hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, cũng có thể là nguyên nhân khác. Đệ lục ma vệ doanh đại sát tứ phương, Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, những cái này số trùng, giết chết một chút cũng tốt. Sau nửa ngày, dị ma toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Một đám ma vệ doanh tu sĩ tất cả đều bị ma đồng thu vào cung điện bên trong. Tiêu Phàm nhìn qua dị ma thoát đi phương hướng, trở nên thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Phủ chủ, Diệp Khuynh Thành đột nhiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy, bằng cái này Phệ Long Ma Tôn cũng có thể quét ngang thái cổ thần giới sao. Tiêu Phàm không có mở miệng, nhưng hắn trong lòng đã sớm có đáp án của mình. Đáp án chính là, không thể. Phải biết. Mười đại chủng tộc thế nhưng là toát ra không ít thượng phẩm nguyên tôn cảnh lao tổ A, Phệ Long Ma Tôn đừng nói muốn quét ngang thái cổ thần giới, chính là hủy diệt bất kỳ một cái nào đại chủng tộc đều khó có khả năng làm được. Thế nhưng là, vì sao Phệ Long Ma Tôn lãnh đạo dị ma, còn xâm chiếm thái cổ thần giới gần 8 vạn địa vực đây? Có phải hay không còn có cường đại hơn dị ma ở sau lưng? Bằng không mà nói, 9 đại đồng minh đã sớm xuất thủ phản kích A. Khương Ách hợp thời mở miệng. Nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nhịn không được vuốt vuốt thái dương huyệt, nói, nếu thật là như thế, vậy liền hơi rắc rối rồi. Thượng phẩm nguyên tôn, hắn liền sợ mang dọa, còn có thể chấn động ở một thời gian ngắn, nhưng nếu là có pháp tôn cảnh cường giả, hắn là dọa không ngừng. Ba bất quá ta cảm thấy, ở pháp tôn cảnh trong mắt cường giả, chúng ta vô tận thần phủ hẳn là không bị để vào mắt. Vì lẽ đó tạm thời mà nói hẳn không phải là rất nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Vì sao? Khương Ách không hiểu, cũng có thể là pháp tôn cảnh cường giả điều động Phệ Long Ma Tôn đến đây. Khả năng này không lớn. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, cho đến nay, chúng ta còn chưa từng nghe nói qua thất tình Ma Tôn bất cứ tin tức gì. Thái cổ thần giới, tạm thời mà nói hẳn là không có thất tình Ma Tôn. Cho dù là có. Cũng nhất định là trong bóng tối, có thể ai nào biết, thái cổ thần giới không có pháp tôn cảnh cường giả đây. Ta đột nhiên phát hiện, đây là tổng thể. Cờ. Diệp Khuynh Thành mấy người kinh ngạc. Không sai, từ nơi sâu xa, ta có loại ý nghĩ, đây là hai cỗ thế lực ở giữa đánh cờ, lấy thái cổ thần giới làm bàn cờ, chúng sinh đều là quân cờ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ai có như vậy đại thủ bút? Dù cho thiên hoàng cũng làm không được a. Trúc Hồng Tuyết trực tiếp phủ định nói, thiên hoàng có lẽ là làm không được. Tiêu Phàm cũng không có phủ nhận, lại nói, có thể các ngươi có nghĩ tới không, thái cổ thần giới tất nhiên có nhiều như vậy nguyên tôn cường giả, còn có kiếm tà vương vậy chờ siêu cấp cường giả, vì sao bọn họ không phong bế vạn tộc thí luyện cổ lộ dị ma thông đạo đây? Lấy bọn hắn thực lực, phong bế một cái thông đạo rất khó sao. Nhưng bọn hắn không có đi làm, ngược lại bỏ mặc dị ma tiến đến, các ngươi có nhớ hay không đến một loại khả năng? Nuôi chung. Diệp Khuynh Thành thốt ra, đem hắn bản thân giật nảy mình, chúng ta đều là bọn họ nuôi chung, lẫn nhau chém giết ra cường đại nhất chung. Phủ chủ đoán không sai, chúng ta khả năng, đều là quân cờ. Mấy người nghe vậy, cũng tất cả đều bị cái này phỏng đoán đáng sợ dọa cho phát sợ, rơi vào trong trầm tư. Chương 4046, Mật Tín. Trở về. Thật lâu, Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng về ma khí cổ thành bay đi. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như mình bị từng đôi mắt hướng về đồng dạng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ác liệt, nói, chúng sinh làm cờ cũng tốt, chí ít ta Tiêu Phàm không cam lòng vì cờ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới kiếm ma tình nguyện tắc thành cho hắn, cũng không ra tay với hắn sự tình. Hắn trên người có quá nhiều nhân quả, khả năng cũng chính bởi vì những cái này nhân quả, hắn Tiêu Phàm trở thành không ít người quân cờ. Còn chưa đủ mạnh a, ta nếu đạt tới thiên tôn, thậm chí vượt qua, người đời ai lại dám lấy ta là cờ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, bảo hộ vô tận thần phủ, là trách nhiệm của hắn cùng mộng tưởng. Nhưng hắn cũng biết, có lẽ, hắn cái gọi là bảo hộ, ngược lại là ở giết hại vô tận thần phủ người. Chỉ có bọn họ trở nên mạnh hơn, trở thành trong mắt người khác càng mạnh cổ trùng, mới có càng nhiều cơ hội sinh tồn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng bắt đầu minh bạch, vô tận thần phủ muốn tiếp tục trường tồn, trừ hắn Tiêu Phàm thực lực mạnh lên bên ngoài, vô tận thần phủ tất cả mọi người, đều phải càng mạnh. Mà cái gọi là cường đại, cũng không phải miệng nói một chút liền có thể trở nên mạnh mẽ, mà là cờ nở không ngừng rèn luyện. Rèn luyện, nói thẳng thắn hơn, chính là chém giết. Chỉ có từ vô số trong núi thây biển sát chém giết đi ra, mới có thể trở nên càng mạnh. Tiêu Phàm không chỉ là lúc nào trở lại ma khí cổ thành, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm đến về sau, nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, tất cả đều hoảng hồn. Tiêu Phàm nhưng là bọn họ người đáng tin cậy, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối vô tận thần phủ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lao Tam, thế nào? Thằng đến trở lại đại điện, Nam Cung Tiêu Tiêu mới chủ động mở miệng hỏi, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Tiêu Phàm thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói, Lao Đại, Lao Nhị, ta hiện tại mới phát hiện, coi ta trở nên càng mạnh thời điểm, ta liền càng sợ người bên cạnh chết đi, nhiều năm như vậy, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thở dài một hơi. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được nói, ai nói không phải đây, có ít người càng già càng tích mệnh, chúng ta cũng không phải sợ bản thân chết rồi, mà là sợ người bên cạnh chết. Ta biết Lao Tam đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Lăng Phong cười cười nói, chúng ta những người này không có thay đổi gì, chỉ là, về sau gia nhập người, thiếu chúng ta lúc trước loại kia sơ lộ tranh vanh khí thế. Không sai. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, ý vị thâm trường nói, cho nên, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, chém giết dị ma, dĩ nhiên có thể từ vô tận thần phủ lấy được chỗ tốt. Nhưng là, Tiêu Phàm thoại âm nhất chuyển, ngữ khí cũng trở nên sắc bén lên, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền phải gặp nhất định trừng phạt, không có thúc giục, lại như thế nào tiến bộ. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong điểm một cái, bọn họ bây giờ suy nghĩ là, làm sao cho mọi người một đám áp lực, để bọn hắn trở nên càng mạnh. Lao Tam, loại phương pháp này không sai, có thể cổ vũ bọn họ đi chém giết dị ma, nhưng là, còn thiếu khuyết một vài thứ. Nam Cung Tiêu Tiêu lại bổ sung một câu. Không sai, vô tận thần phủ không ít người sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm, đã sớm quên, chúng ta là từ giết chóc bên trong đi ra. Lăng Phong cũng nói một cách vô cùng trịnh trọng, bọn họ còn thiếu khuyết say sưa sảng khoái một trận chiến. Dừng một chút, Lăng Phong tiếp tục nói, kỳ thật vừa rồi ta chỉ muốn nói Lao Tam, ngươi bất cứ lúc nào cũng nghĩ vô tận thần phủ, đứng mũi chịu sào, đây là chuyện tốt. Nhưng là, cũng đồng dạng là một chuyện xấu, bởi vì ngươi gánh chịu quá nhiều, mà để cho chúng ta không thấy cơ hội lịch luyện. Ta biết, ngươi là sợ chiến đấu chết người, có thể ngươi cũng thấy đấy. Huyết U Điện cùng Tu La Điện các huynh đệ chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lại ngay cả dị ma hình bóng cũng không thấy đến. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nếu như thường xuyên dạng này, bọn họ tất nhiên cũng sẽ lười biếng, đến lúc đó gặp gỡ chân chính dị ma. Lăng Phong không có nói tiếp, hắn tin tưởng Tiêu Phàm hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, Lăng Phong xác thực nói đến trong tâm khảm của hắn. Hắn rất sợ chết người, nhất là bản thân thân bằng hảo hữu, có thể chiến đấu, chỗ nào có thể không chết người đây. Bây giờ, dị ma xâm nhập thái cổ thần giới, còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ tấp nập, thậm chí so ma quật còn muốn tấp nập. Đến lúc đó, vô tận thần phủ tất nhiên sẽ chết không ít người. Lao Tam, ngươi nếu như lo lắng, về sau xuất thủ, tận lực giao cho các huynh đệ, chỉ có hoàn toàn vượt qua các huynh đệ năng lực chịu đựng, ngươi lại ra tay làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Tốt. Tiêu Phàm ngược lại là trịnh trọng gật đầu, hắn xác thực cờ ơn ở cải biến mọi chuyện đi đầu thói quen, trầm ngâm mấy tức lại nói, ba bất quá, dạng này còn chưa đủ. Không đủ. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong kinh ngạc. Từ giờ trở đi, ta vô tận thần phủ bắt đầu phản kích dị ma. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hai người các ngươi, tăng thêm ta sư huynh huyết vô tuyệt, kình thiên, các ngươi bốn người, các mang một đạo đại quân từ tứ phía xuất phát, thu hồi ta nhân tộc mất đất. Lao Tam, việc này tử có phải hay không quá lớn? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói, bước chân quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng bây giờ, thời gian cấp bách, bọn họ nghĩ phải trở nên mạnh hơn, đây là biện pháp duy nhất. Dù sao, chỉ dựa vào hắn cung cấp tài nguyên, là còn thiếu rất nhiều, còn cần đem mất đi tài nguyên, đoạt lại. Chuyên mệnh lệnh của ta a, hy vọng các ngươi đem vô tận thần phủ tất cả tài nguyên điều động, làm đến nhân tẫn kỳ dụng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, mặt khác, ta sẽ tỏa trấn vô tận thần phủ, tùy thời trợ giúp tứ phương. Tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Đặc thù thời kỳ, liền cần thủ đoạn đặc thù. Ngày đó, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, vô tận thần phủ cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, bốn nhánh đại quân liền chỉnh quân xuất phát, chinh phạt tứ phương. Tiêu Phàm chú ý đến tứ phương thế cục, khi hắn nhìn thấy vô tận thần phủ không ít tu sĩ tử vong lúc, hắn kiên trì chịu đựng không có xuất thủ. Ba hiện tại, nếu như vô tận thần phủ tu sĩ còn thấy không rõ hiện tại hiểm ác thế cục, về sau tất nhiên sẽ chết càng nhiều. Muốn sống sót, liền muốn chứng minh bản thân so người khác càng mạnh. Qua một tháng chém giết, Tiêu Phàm liền thành thói quen, hắn lúc này mới phát hiện, nhất không bỏ xuống được hắn còn là chính hắn. Bây giờ vô tận thần phủ, mới có ta trong tưởng tượng như vậy một chút bộ dáng. Tiêu Phàm đứng ở đám mây, quan sát tứ phương chiến trường, khẽ mỉm cười nói. Lách mình ở giữa, Tiêu Phàm xuất hiện ở quảng trường phía trên. Báo. Lúc này, đột nhiên một đạo hú dài từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một người thám tử quỳ sát ở dọc theo quảng trường, cung kính nói, khởi bẩm phụ chủ, lãnh điện chủ có mật tín báo cáo. Lãnh tiếu nhận. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lãnh tiếu nhận trưởng quản công tác tình báo, đã rất nhiều năm không có trực tiếp cùng hắn liên lạc, lần này vậy mà chuyên môn phái người đưa tới mật tín. Nghĩ đến không có chuyện gì khẩn cấp, hắn cũng sẽ không đích thân phái người. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, thám tử kia trong tay ngọc phù trong nháy mắt rơi trong tay hắn, linh hồn chi lực quét qua, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức trở nên hết sức ngưng trọng lên. Chương 4047, lại đến thần đạo cổ thành. Hoa Thiên Thụ. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, tin tức này, dĩ nhiên là liên quan tới Hoa Thiên Thụ. Từ lần trước Tiêu Phàm thu phục Hoa Thiên Thụ về sau, liền vẫn không có liên hệ, nghĩ đến gia hỏa này hẳn là về Bích Lạc Hoàng Tuyển, thật không nghĩ đến, bây giờ lại chủ động tìm tới Lãnh Tiếu Nhận. Ba tuy nhiên trong tin tức không có nói rõ, nhưng hẳn là gặp được chuyện không giải quyết được. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, hơn nữa, tương đối mà nói, Hoa Thiên Thụ trực tiếp liên hệ ta hẳn là cũng rất dễ dàng, vì sao muốn tìm Lãnh Tiếu Nhận đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhìn về phía thám tử kia nói, Lãnh Tiếu Nhận ở đâu? Bẩm báo phủ chủ, Lãnh Điện Chủ đang ở tiến về Hoàng Tuyển cổ vực trên đường. Thám tử kia hồi đáp. Tiêu Phàm nhíu mày, Lãnh Tiếu Nhận vội vã như thế, nghĩ đến sự tình thật không đơn giản, đến mức hắn đều không có thời gian lưu lại hoàn chỉnh tin tức, liền hướng Hoàng Tuyển cổ vực đi. Người đi xuống đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó rất mau tìm đến Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành. Phủ chủ, chuyện gì vội vã như thế? Diệp Khuynh Thành lo lắng nói. Ta nói Tiêu Phàm, ngươi cũng có hốt hoảng thời điểm. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tả Vũ thanh âm. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, Hắn những ngày qua, lại là quên Tà Vũ người này tồn tại, sớm biết, vậy cũng không cần tìm đến Diệp Khuynh Thành cùng Trúc Hồng Tuyết. Tà Vũ, ngươi tới thật đúng lúc. Tiêu Phàm nhìn về phía Tà Vũ nói, ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian, Vô Tận Thần Phủ an nguy tạm thời giao cho ngươi. Đừng, ta chỉ là tới làm khách. Tà Vũ vội vàng khoát tay, loại chuyện này, ngươi không muốn giao cho ta, bằng không, ta còn không bằng đợi ở Tà Thần Cổ Vực đây. Vậy ngươi đi thôi, Vô Tận Thần Phủ không chào đón ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đuổi khách. Tà Vũ nhìn bên cạnh Trúc Hồng Tuyết một cái, cuối cùng nhếch miệng cười nói, không nên tức giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi liền yên tâm đi thôi, Vô Tận Thần Phủ liền giao cho ta. Nói đến đây, Tà Vũ còn bảo đảm vỗ vỗ lồng ngực. Đã như vậy, cái kia Vô Tận Thần Phủ liền giao cho các ngươi cặp vợ chồng. Tiêu Phàm cười cười, vừa nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi cùng ta đi làm một ít chuyện. Đúng. Diệp Khuynh Thành mặc dù không biết chuyện gì, nhưng hoàn toàn không có hỏi thăm ý tứ. Trở về chuẩn bị một phen, sau nửa canh giờ xuất phát, ta đi đem Khương Ách cũng gọi tới. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, ý vị thâm trường nhìn Tà Vũ một cái. Tà Vũ nghe vậy, lập tức cười đắc ý, âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, nói, Tiêu Huynh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám động Vô Tận Thần Phủ một sợi lông. Tà Vũ mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn tin tưởng hắn thực lực. Gia hỏa này bây giờ đột phá hạ phẩm nguyên tôn, hơn nữa đối bản nguyên chi lực khống chế độ còn đạt đến 8 phần 10, đoán chừng cũng có cùng thượng phẩm nguyên tôn thực lực đánh một trận. Đem Vô Tận Thần Phủ giao cho hắn, Tiêu Phàm cũng yên tâm. Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, liền mang theo Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách hai người lặng yên rời đi Vô Tận Thần Phủ. Mà lần này, mục tiêu của bọn hắn chính là Hoàng Tuyền Cổ Vực. Hoàng Tuyền Cổ Vực, Tiêu Phàm từng nghe nói qua cái tên này, kỳ vị tại Đế Trần Cổ Cương phạm vi bên trong, chỉ là Tiêu Phàm một mực không đem nó cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền tổ chức sát thủ này liên tưởng cùng một chỗ. Nói đến, Tiêu Phàm cùng Đế Trần Cổ Cương đế tử gia tộc, nhưng còn có lấy không thể xóa nhòa cừu hận đây. Ba lần này tiến về Đế Trần Cổ Cương, có lẽ cũng có thể thuận tiện đi một chuyến đế tử gia tộc, vì Tiểu Kim đòi lại một cái công đạo. Nghĩ đến Tiểu Kim, Tiêu Phàm lại nhíu mày, mối hận nhiều năm qua, Tiểu Kim cũng không biết như thế nào. Xem ra, qua một đoạn thời gian, còn phải đi một chuyến Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, không chỉ có là Tiểu Kim, còn có Ma Thái Hư, Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng chủng tộc của bọn họ, nếu như có thể lôi kéo mà nói, tận lực lôi kéo tới. Vô Tận Thần Phủ bây giờ lực lượng vẫn là quá yếu, nhất định phải có càng nhiều tu sĩ gia nhập, mà những gia tộc này cùng chủng tộc, đều là Tiêu Phàm lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, hắn nội tâm cũng có chút bận tâm Hoa Thiên Thụ, vội vã như vậy truyền đến tin tức cho Lãnh Thiếu Nhận, điều này nói rõ Hoa Thiên Thụ liền cho hắn truyền tin cơ hội đều không có. Cho dù là cho Lãnh Tiếu Nhận truyền tin, đoán chừng cũng là dùng đặc biệt phương pháp, hoặc là ở đặc định trường hợp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lại có chút ngưng trọng lên. Diệp Khuynh Thành khống chế thần chu nhanh chóng phi nhanh, Tiêu Phàm bàn ngồi ở mũi thuyền, không buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội, đồng thời, cũng thỉnh thoảng đề phòng tứ phương. Dù sao, hiện tại thế nhưng là dị ma xâm lấn, khắp nơi đều là dị ma, hắn không có khả năng toàn thân tâm đầu nhập bế quan bên trong. Tùy thời đều có thể cùng dị ma đại chiến. Ầm ầm. Đột nhiên, thần chu run rẩy dữ dội lên, một cỗ cường đại khí lãng đánh thẳng vào thần chu kết giới. Tiêu Phàm đống mở hai mắt ra, ngẩng đầu ngắm nhìn khí lãng cuốn tới phương hướng, không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nói, chúng ta đến đâu rồi? Khương Ách cũng đi ra khoang thuyền, Khương Ách nhún nhún vai, một bộ ngươi đừng hỏi ta dáng vẻ. Ngược lại là Diệp Khuynh Thành híp híp hai mắt, nói, phụ chủ, phía trước chính là thần đạo cổ thành. Thần đạo cổ thành. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, nói, hiên viên gia tộc không phải toát ra không ít nguyên tôn cảnh lao tổ sao, chẳng lẽ còn có dị ma dám ra tay. Muốn không đi nhìn một chút. Diệp Khuynh Thành cũng hơi nghi hoặc một chút. Hiên viên gia tộc, thế nhưng là nhân tộc công nhận mạnh nhất gia tộc, căn bản không cần thiên hoang ủng hộ, hắn bản thân liền đánh lui dị ma, cái này khiến Diệp Khuynh Thành đối hiên viên gia tộc có chút hiếu kỳ. Hoa Thiên Thụ sự tình cũng không thể chậm trễ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, ba dạng này à, Khuynh Thành ngươi tiếp tục đi đường, quay đầu ta dùng truyền tống trận truyền tống đi qua, cũng không chậm trễ thời gian. Tiêu Phàm vẫn còn có chút hiếu kỳ, đương nhiên, cũng không chỉ là hiếu kỳ, phải biết, thần đạo cổ thành trừ bỏ hiên viên gia tộc bên ngoài, nhưng còn có hai đại gia tộc cùng hắn Tiêu Phàm có liên quan. Một cái là Tử Thiên gia tộc, một cái là U Minh địa ngục Lạc gia. Đoạn thời gian trước, hắn Tử Thiên Hoang trở về, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y thì hai người đều đi theo hắn trở về, chỉ có Lạc Vô Thương vẫn như cũ lưu tại Thiên Hoang. Mặt khác, U Minh địa ngục thế nhưng là cùng cửu U Ma chủ có cực lớn liên quan, nếu như có thể, Tiêu Phàm cũng không để ý đem U Minh địa ngục lôi kéo tới. Tốt. Diệp Khuynh Thành gật đầu một cái, Tiêu Phàm quyết định sự tình, cũng không phải hắn dăm ba câu liền có thể cải biến được. Ta cũng đi. Khương Ách đột nhiên đứng dậy, yếu ớt nói, ta thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không thể một mực đợi trên thuyền A. Tiêu Phàm lại là nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành không quan trọng nói, yên tâm đi, ta một người đủ để. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang theo Khương Ách hướng về thần đạo cổ cương phương hướng bay đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, cơ hồ nửa chén trà nhỏ không tới thời gian, liền đã tới thần đạo cổ thành bên ngoài. Thần đạo cổ thành phương hướng, ánh lửa ngút trời, màu lửa đỏ khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, mạnh mẽ khí tức một đợt mạnh hơn một đợt, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Chỗ gần, nằm vô số thi thể, tiêu rên không thôi, trên mặt mỗi người đều lộ ra hết sức vẻ sợ hãi, tựa như đã trải qua cái gì kinh khủng sự tình. Chuyện gì xảy ra? Khương Ách vẻ mặt không hiểu nhìn phía xa, kinh ngạc hết sức. Chương 4048, Hiên Viên gia tộc dã tâm. Tiêu Phàm cau mày, mặt âm trầm quét mắt tứ phương. Hắn cũng không biết làm sao, nhưng là, hắn từ đám người phía dưới trông được đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Hô! Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở một cái máu me khắp người nữ tử bên người, trầm giọng hỏi, Tử Thiên Giao. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tử Thiên Giao, lúc trước Tiêu Phàm đi tới thần đạo cổ cương lúc, gặp Tử Thiên gia tộc mạnh mẽ thiếu nữ. Tiêu Phàm là xem ở nàng là Tử Thiên Ý Ý mội mội phân thượng không có ra tay với nàng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm từ lâu quên chuyện này, chỉ là lờ mờ đối với nàng có chút ấn tượng mà thôi. Ngươi là Tiêu phủ chủ. Tử Thiên Ý Ý cũng không có năm đó mạnh mẽ cùng cao cao tại thượng. Huống chi, Tiêu Phàm là cao quý vô tận thần phủ một phủ chi chủ, cùng thần đạo cổ cương cương chủ địa vị cung cấp. Như thế nào nàng một cái Tử Thiên gia tộc dòng chính đệ tử có thể khinh thường? Tử Thiên Ý ở đây. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, còn có, nơi này là chuyện gì xảy ra? Tử Thiên Giao lao đi trên mặt máu tươi, nước nở mặt nói, là Hiên Viên gia tộc, bọn họ lao tổ đoạt xá Hiên Viên Trảm Tiên, muốn nhất thống thần đạo cổ cương, thuận hắn người sinh, nghịch hắn thì chết. Hiên Viên gia tộc ở thần đạo cổ thành bày ra đại trận, ta Tử Thiên gia tộc không theo. Hiên Viên gia tộc lao tổ muốn tiêu diệt ta Tử Thiên gia tộc, cha ta tốn sức trăm cây nghìn đắng đem chúng ta đưa ra. Nói lấy, Tử Thiên Giao hai mắt đều trở nên đỏ bừng, nói, ca ta hắn không chịu đi, nhất định phải lưu lại cùng cha kể vai chiến đấu. Tử Thiên Giao nước mắt, cũng nhịn không được nữa chảy ra. Tiêu Phàm sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng hướng về thần đạo cổ thành phương hướng. Hiên Viên Trảm Tiên bị đoạt xá. Tử Thiên Y Ghi cũng sinh tử không biết. Hai người này, Tiêu Phàm sớm đã coi bọn họ là thành bằng hữu, bây giờ nghe được bọn họ tao ngộ, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Đúng rồi, Thiên Kỳ Các đây. Tiêu Phàm lại hỏi. Không biết. Tử Thiên Giao lắc đầu, nói, ba bất quá, bọn họ nếu như không quy phụ Hiên Viên gia tộc, hậu quả khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, cuối cùng khó thoát họa diệt tộc. Nói đến đây, Tử Thiên Giao trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ, hiện tại đến lúc nào rồi? Hiên Viên gia tộc lao tổ không nghĩ đồng tâm hiệp lực đối kháng dị ma, lại còn nghĩ đến nhất thống thần đạo cổ cương. Thần đạo cổ cương lúc đầu không phải liền là lấy Hiên Viên gia tộc cầm đầu. Sao? Bọn họ còn cần gì? Tử Thiên Giao thanh âm có chút khàn cả giọng, nàng hận Hiên Viên gia tộc để nàng cửa nát nhà tan. Tử Thiên gia tộc người là không phải đều ở nơi này. Tiêu Phàm lại nói, ta trước hết nghĩ biện pháp để cho các ngươi rời đi. Làm như thế. Tiêu Phàm cũng là xem ở Tử Thiên Y Lìa mặt mũi, bằng không mà nói, mặt khác gia tộc sinh tử, hắn căn bản sẽ không quá quan tâm. Ba chúng ta không đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, những người khác tất cả đều nói năng có khí phách nói, tất cả đều lộ ra một bộ không sợ chết bộ dáng. Ba chúng ta nếu như đi, cái kia gia chủ bọn họ đâu? Hiên Viên gia tộc nhất định muốn giết chúng ta, hắn giết là được, ta ngược lại muốn xem, chỉ bằng hắn Hiên Viên gia tộc. Làm sao chống đối dị ma xâm lấn? Giờ này khắc này, không nghĩ đồ ma, lại nghĩ đến tự giết lẫn nhau, hiên viên gia tộc bất diệt mới là lạ. Trung quanh tu sĩ tất cả đều lòng đầy căm phẫn, một lần này, hiên viên gia tộc lao tổ cử động, đúng là phạm nhiều người tức giận. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, những người này không rời đi, hắn nghĩ đưa cũng đưa không đi. Thở sâu, hắn đứng dậy, hướng về thần đạo cổ thành phương hướng đi đến. Tiêu phủ chủ, ngươi không thể tới gần. Tử Thiên Giao vội vàng nhắc nhở, hiện tại đại trận mở ra, ai cũng vào không được, ai cũng không ra được. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không có nói gì, mà là hướng về phía trời cao Khương Ách vây vây tay, nói, chúng ta đi vào. Tốt. Khương Ách lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó tại hư không hơi hơi một điểm, một đạo liên ý quét sạch mà ra, hư không tựa như xuất hiện một đạo thời không chi môn. Tiêu Phàm mang theo Khương Ách cùng nhau bước vào thời không chi môn bên trong, loại trận pháp này, đối với bình thường thánh tôn cảnh, thậm chí nguyên tôn cảnh mà nói, là tương đối cường đại. Nhưng là, ở Tiêu Phàm cái này đứng đầu trận pháp sư trước mặt, vẫn còn không tính là gì. Tiến bảo. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hy vọng Tiêu phủ chủ có thể sống, cứu ra gia tộc chúng ta. Thử Thiên gia tộc người không ngừng cầu nguyện, trên mặt lộ ra chờ mong. Ba lúc này, thần đạo cổ cương Tử Thiên gia tộc. Một đạo tử sắc kết giới bao phủ toàn bộ Tử Thiên gia tộc phủ đệ, ngoại giới quần quận ngọn lửa màu đỏ ngòm không ngừng đốt cháy. Bên trong, một đám người khoác áo tím tu sĩ đau khổ chống đỡ lấy. Tử Thiên Y liền ở trong đó, cũng là đứng ở phía trước nhất một cái kia. Hắn mặt sắc có chút tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống, thân thể đã suy yếu tới cực điểm. Y Lìa Nhi, ngươi làm sao không đi, ngươi muốn cho ta Tử Thiên gia tộc tuyệt hậu sao? Tử Thiên gia tộc gia chủ Tử Thiên Hồng tức giận nhìn xem Tử Thiên Y Lìa, trong mắt đều là nồng nặc yêu mến. Vài ngày trước, nhìn thấy con của mình trở về, hơn nữa tàn phế hai chân khôi phục bình thường. Tử Thiên Hồng vui đến phát khóc. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày, hiên viên gia tộc làm khó dễ, bọn họ Tử Thiên gia tộc cũng muốn diệt tộc. Chính hắn chết thì cũng thôi đi, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn mình nhi tử chết đây. Gia chủ, chúng ta tận lực chống đỡ một hồi, sẽ mở không gian để thiếu chủ rời đi. Hiên viên gia tộc, sẽ gặp báo ứng. Tử Thiên gia tộc một vị tộc lão lo lắng nói. Không cần khuyên ta sẽ không đi. Không đợi Tử Thiên Hồng mở miệng. Tử Thiên Y Lìa vẻ mặt kiên định nói. Tử Thiên Hồng khó thở, lại không thể làm gì. Tử Thiên Y Lìa bây giờ dù sao cũng là trung phẩm thánh tôn tu vi, ngay cả tộc lão đều hơi có không bằng, muốn cưỡng ép đưa tiến hắn, đó là không có khả năng. Trừ phi Tử Thiên Y Lìa tự mình muốn đi, bằng không ai cũng đưa không đi. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc sẽ chết. Tử Thiên Y Lìa ngưng tiếng nói, trong mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt. Chưa chắc sẽ chết. Tử Thiên Hồng đám người không hiểu, chẳng lẽ hiện tại, còn sẽ có người tới cứu bọn họ sao? Ta tin tưởng hiên viên chẳng tiên, hắn sẽ không cứ như vậy bị đoạt xá, hắn nhưng là bất tử thần thể a. Tử Thiên Y lại nói, hiện tại, tất cả hy vọng của hắn đều ký thác vào hiên viên chẳng tiên trên người. Bất quá, Tử Thiên Hồng bọn họ lại là âm thầm lắc đầu, đoạt xá hiên viên chẳng tiên thế nhưng là hiên viên gia tộc một vị pháp tôn cảnh lão tổ a. Cho dù chỉ là một đạo tăng nghiệm, đó cũng không phải là hiên viên trảm tiên cái này trung phẩm thánh tôn cảnh có thể ngăn cản. Dã tâm hại chết người a. Thật lâu, Tử Thiên Hồng thật dài thở dài, nói, hiên viên gia tộc lão tổ, trước khi chết dã tâm bừng bừng, chết rồi chỉ còn lại một đạo tăng nghiệm, vẫn như cũ như thế, chỉ muốn quyền lực, lại không nghĩ đến sống sót bằng cách nào. Hám lợi đen lòng, dã tâm càng hại người, hiên viên trảm tiên, hắn còn sống sao? Những người khác dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, thái cổ thần giới thế cục bây giờ, nên chân thành đoàn kết, trên dưới một lòng. Dã tâm, sẽ chỉ làm bọn họ diệt càng nhanh, không cần dị ma xuất thủ, nội bộ bọn họ liền tự động bị bại. Ta tin tưởng, hắn sẽ thành công. Thử Thiên Y thì lắc đầu, gắt gao kiên trì. Chương 4049, hắn gọi Tiêu Phàm. Hiên viên gia tộc. Diễn võ trường bên trên. Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem không trung, nơi đó, chính lơ lửng một bóng người, không, chuẩn xác mà nói là một hỏa nhân. Hỏa nhân không phải người khác, chính là bị đoạt xá hiên viên chẳng tiên. Hiên viên chẳng tiên hoàn toàn đắm chìm trong ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, hai mắt đỏ như máu, bốc lửa ánh sáng, hung ác hết sức. Hắn rội ra một bàn tay, nắm trong tay kinh khủng hỏa diễm, nhẹ nhõm lấy chấn áp Tử Thiên gia tộc cùng Thiên Kỳ Các. Về phần gia tộc khác, đã toàn bộ quy thuận Hiên Viên gia tộc. Ba nhưng mà, đó cũng không phải Hiên Viên gia tộc kết quả mong muốn, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể phản bác. Dù cho nguyên tôn cảnh cường giả, ở đối mặt bọn hắn pháp tôn cảnh lão tổ tàn nhiễm lúc, cũng phải tiếp nhận áp lực cực lớn. Đối với Hiên Viên gia tộc mà nói, nguyên bản có được dạng này lão tổ, dù chỉ là tàn nhiễm, chắc cũng là vận mệnh của bọn hắn mới đúng. Hắn lão tổ tàn nhiễm, thậm chí có thể làm gia tộc lớn nhất nội tình. Mà bây giờ, phần lớn người đều không phải là nghĩ như vậy, bọn họ đều đang nghĩ lấy lão tổ tàn nhiễm tan thành mây khói, Hiên Viên Trảm Tiên có thể một lần nữa đoạt lại thân thể. Dù sao, ai cũng sợ hãi ngay cả mình tử tôn nhục thân đều đoạt xác lão tổ. Ai biết về sau hắn đối Hiên Viên Trảm Tiên nhục thân không hài lòng, có thể hay không đoạt xá những người khác đâu. Nghĩ vậy, bọn họ tự nhiên đều rất hy vọng Hiên Viên Trảm Tiên có thể thắng. Chỉ là, loại khả năng này quá nhỏ. Hiên Viên Trảm Tiên có được bất tử thân thể, dĩ nhiên rất khó giết chết, nhưng là, cường đại pháp tôn tàn nghiệm, muốn áp chế hắn linh hồn, cực kỳ dễ dàng. Không gian ý thức bên trong, Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt tức giận hướng về đối diện một đám lửa quan mang, đằng đằng sát khí. Không nghĩ tới hậu bối của ta bên trong, vậy mà ra một cái bất tử thần thể, đáng tiếc, ngươi sớm đã thức tỉnh. Hỏa diễm trong ánh sáng truyền đến một giọng giàn mua. Hiên Viên Trảm Tiên mặt tâm trầm, hắn cũng rất may mắn bản thân bất tử thần thể đã sớm thức tỉnh. Bằng không mà nói, bản thân không có xác định vị trí trở lại như cũ thần thông, đoán chừng đều không biết chết bao nhiêu lần. Không muốn nhìn ta như vậy, lao tổ ta, chỉ bất quá hoàn thành năm đó không có làm xong sự tình mà thôi. Hỏa diễm ngưng tụ thành một khuôn mặt người, cười nhạt một cái nói. Ta không có ngươi dạng này lao tổ, Hiên Viên gia tộc cũng không ngươi dạng này tổ tông. Hiên Viên Trảm Tiên cười lạnh không thôi, ngươi chết trước quyền dục hơn tâm, hiện tại chết rồi, lại còn nghĩ đến cái kia buồn cười quyền lực. Ta có thể mang theo Hiên Viên gia tộc trở lại đỉnh phong. Hỏa diễm mặt người trầm giọng nói. Trở lại đỉnh phong. Hiên Viên Trảm Tiên mặt coi thường, ngươi liền là thuần túy muốn hưởng thụ quyền lực mang cho ngươi khoái cảm a, hiện tại đã là thời đại nào rồi. Ta Hiên Viên gia tộc không có ngươi về sau, không phải cũng một dạng trở thành nhân tộc đứng đầu. Không phải cũng một dạng vượt qua ngươi khi đó đỉnh phong. Hiện tại cách làm của ngươi, hoàn toàn liền là ở hủy đi Hiên Viên gia tộc. Ngươi không thấy được, dị ma xâm lấn thái cổ thần giới sao? Bây giờ chúng ta, trọng yếu nhất không phải là liên hợp gia tộc khác, giữ vững thần đạo cổ cương sao? Ngươi diệt Tử Thiên gia tộc, diệt Thiên Kỳ Các, đến lúc đó thần đạo cổ cương cũng bị mất, nhân tộc cũng bị mất, coi như ngươi còn sống tạm bợ hơi tàn, lại có ý nghĩa gì? Hừ, ngược lại là linh nha lợi truy. Hỏa diễm mặt người lạnh rên một tiếng, hỏa diễm hơi hơi chấn động một cái, thật giống như bị Hiên Viên Trảm Tiên nói trúng rồi một dạng. Ngươi muốn đoạt xá ta thân thể, đừng có nằm ngộng. Hiên Viên Trảm Tiên cười lạnh không thôi, nói, ta sẽ không ngừng từ bạo, thẳng đến nổ đến ngươi tàn niệm biến mất mới thôi, ngươi đừng nghĩ đến ta sẽ nhường ngươi đạt được. Bạo. Nói xong, Hiên Viên Trảm Tiên linh hồn trực tiếp nổ tung, kinh khủng lực lượng linh hồn quét sạch không gian ý thức, đối diện đoàn kia hỏa diễm nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Bất quá vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, Hiên Viên Trảm Tiên linh hồn lần nữa hiện lên, chỉ là so sánh vừa rồi, tựa như muốn tái nhợt mấy phần. Hiển nhiên, không ngừng tự bạo, đối với hắn mà nói cũng không phải là không có bất cứ thương tổn gì, ngược lại tổn thương còn không nhỏ. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Hỏa diễm mặt người phẫn nộ thời khắc, không chút do dự phóng tới Hiên Viên Trảm Tiên, muốn triệt để diệt sát hắn. Bạo. Hiên Viên Trảm Tiên cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn tự bạo, linh hồn năng lượng không ngừng đánh thẳng vào hỏa diễm mặt người, mặc dù đối thương tổn của nó rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Cứ tiếp như thế, một ngày nào đó, Hiên Viên Trảm Tiên tự bạo, thật sự có thể nổ tan hắn tàn niệm. Đây cũng là lúc trước hắn một mực không dám ép sát Hiên Viên Trảm Tiên nguyên nhân, có được bất tử thần thể Hiên Viên Trảm Tiên, cơ hồ chính là bất tử. Không chỉ có nhục thân bất tử, linh hồn càng là bất diệt. Pháp tôn tàn niệm dĩ nhiên rất mạnh, nhưng là, ở Hiên Viên Trảm Tiên không gian ý thức bên trong, hắn còn không thể áp chế hoàn toàn Hiên Viên Trảm Tiên linh hồn ý chí. Liên tiếp nhờ vào đó bạo tạc về sau, hỏa diễm mặt người rốt cục cũng ngừng lại, không có tiếp tục bức bách Hiên Viên Trảm Tiên, nói, tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta thế nhưng là ngươi tổ tông. ta nhổ vào. Hiên Viên Trảm Tiên phun một bãi đờm, khinh thường nói, lão tử có ngươi dạng này tổ tông sao? Liên đời sau của mình nhục thân đều muốn đoạt xá, ngươi còn là người sao? Ta nếu là ngươi, trực tiếp tìm khối đầu hũ đụng chết, sống trên đời cũng là mất mặt xấu hổ. Ta đang nghĩ, lúc trước người giết ngươi, làm sao không nhường ngươi thần hồn cầu diệt đây? Không thể không nói, Hiên Viên Trảm Tiên năng lực nói chuyện có chỗ tăng lên, cái này cùng Tiêu Phàm ở chung lâu có rất lớn duyên cớ. Hỏa Diễm mặt người tức giận tới cực điểm, nhưng hắn thật vẫn không làm gì được Hiên Viên Trảm Tiên, không thể làm gì khác hơn nói, coi như ta không thể diệt linh hồn ngươi, nhưng ta vẫn như cũ có thể khống chế ngươi thân thể, cái này là đủ rồi. Bây giờ là đủ rồi, có thể ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một đạo pháp tôn tàn niệm mà thôi, trên đời này, chân chính pháp tôn đều có không ít, ta liền không tin ngươi không hội ngộ bên trên. Hiên Viên Trảm Tiên cũng không gấp, không chút hoang mang nói, ta mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế bản thân thân thể, nhưng là thời điểm then chốt cắt ngang ngươi một chút vẫn là không có vấn đề, ta xem ngươi đến lúc đó có chết hay không. Hỏa Diễm mặt người khỏe miệng giật một cái, Hiên Viên Trảm Tiên nói loại chuyện này, thật vẫn khả năng phát sinh. Hắn giờ phút này, đều có loại muốn đổi cá nhân đoạt xác ý nghĩ. Thật cương liệt Hỏa Diễm, chủ nhân, ta nuốt nó tất nhiên có thể tấn cấp. Lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh kích động quanh quẩn ở không gian ý thức bên trong. Ân, tự tìm cái chết. Hỏa Diễm mặt người giận tím mặt, hắn trong lúc nói chuyện, lại có người vụng trộm tới gần hắn, đang thôn phệ hắn Hỏa Diễm. Bạo. Liền khi Hỏa Diễm mặt người chuẩn bị động thủ thời khắc, Hiên Viên Trảm Tiên lại là vẻ mặt kích động, đồng thời không chút do dự lựa chọn tự bạo, đánh thẳng vào Hỏa Diễm mặt người. Đồ hôn trướng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản bản tôn sao? Hỏa Diễm mặt người tức giận không thôi. Ta không nghĩ ngăn cản ngươi, chỉ cần ngăn chặn ngươi một điểm là đủ rồi, hắn sẽ giết ngươi. Hiên Viên Trảm Tiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới tất cả. Hắn là ngươi tìm đến. Hỏa Diễm mặt người sắc mặt biến hóa, hắn vậy mà cảm giác mình quanh thân Hỏa Diễm chạy mất rất nhanh. Hắn không phải ta tìm đến. Hiên Viên Trảm Tiên lắc đầu, khoe miệng dương lên một vòng quỷ dị độ cong, nói, ba bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn tên cứ gọi là gì. Dừng một chút, hắn lại từng chữ nói ra phun ra bốn chữ, hắn gọi, Tiêu Phàm. Chương 4050, lại giết ngươi 1000 lần. Hiên Viên gia tộc phủ đệ trên không, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Trảm Tiên xa xa tương vọng, đỉnh đầu hắn hiện lên một đám lửa, Hỏa Diễm lộ ra một tấm người tham lam mặt, chính đang điên cuồng thôn phệ Hiên Viên Trảm Tiên quanh thân Hỏa Diễm lực lượng. Chủ nhân, sảng khoái, lần này, ta nhất định có thể đủ tấn cấp. Vô tận chi hỏa hưng phấn kêu to, tựa như gặp được cái gì mỹ vị đồ ăn đồng dạng, tham lam hết sức. Ngươi còn không lên cấp mà nói, đối ta còn thực sự không còn tác dụng gì nữa. Tiêu Phàm không chút lưu tình đả kích nói. Lấy hắn thực lực bây giờ, vô tận chi hỏa xác thực không giúp được hắn gấp cái gì. Duy nhất có thể làm, chính là giúp hắn luyện chế đan dược. Có thể Tiêu Phàm trên người đan dược trồng chất thành núi, mặc dù cho vô tận thần phủ hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ còn có không ít, căn bản không cần thiết luyện chế. Vô tận chi hỏa tự nhiên cũng đã mất đi hắn nhất tác dụng trọng yếu, nếu như thực lực của nó quá yếu, Tiêu Phàm thật có khả năng vứt bỏ nó. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vô tận chi hỏa ngưng tụ ra một bàn tay, nhân tính hóa vô lồng ngực, bảo đảm nói. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt lại là chưa bao giờ rời đi Hiên Viên Trảm Tiên. Hắn mặc dù cảm nhận được không đến Hiên Viên Trảm Tiên đặc biệt mệnh cách khí tức, nhưng là, hắn vẫn như cũ tin tưởng, Hiên Viên Trảm Tiên khẳng định còn sống. Ai cũng khả năng chết, duy chỉ có Hiên Viên Trảm Tiên muốn chết cũng khó khăn. Phải biết, hắn nhưng là trong truyền thuyết bất tử thần thể a, bất tử thần thể nếu là dễ dàng như vậy liền sẽ chết, vậy cũng sẽ không trở thành chín đại cổ thể một trong. Nhất là làm Tiêu Phàm chú ý tới Hiên Viên Trảm Tiên đờ đẫn thần sắc lúc, hắn biết rõ, Hiên Viên Trảm Tiên khẳng định cùng Hiên Viên gia tộc lao tổ tàn niệm đang tiến hành tàn khốc tranh đấu. Tiêu Phàm để vô tận chi hỏa thôn vệ Hiên Viên Trảm Tiên trên người thần hỏa, cũng coi là giúp hắn một chút sức lực. Ba nhưng mà cũng đúng lúc này, Hiên Viên Trảm Tiên thân thể đột nhiên chấn động một cái, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, băng hàn sát khí thấu xương trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Thật là mạnh ý chí. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, Hiên Viên gia tộc, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lão tổ. Khó trách hắn có thể trở thành nhân tộc đệ nhất gia tộc, đã từng Hiên Viên gia tộc, xác thực ra không ít nhân vật không tầm thường. Ba bất quá, so với kiếm ma ý chí, vẫn là kém xa. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu nói, kiếm ma tàn hồn ý chí cực kỳ cường đại, thậm chí thực lực không kém gì chân chính pháp tôn cường giả. Nhưng trước mắt Hiên Viên gia tộc lão tổ ý chí, lại rõ ràng có chút không bằng, chí ít, Tiêu Phàm còn chưa tới không cách nào nhúc nhích cấp độ, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hiên Viên gia tộc lão tổ ý chí đạt đến kiếm ma như vậy cấp độ, hơn nữa còn nóng lòng quyền lực và dạ tâm, vậy hắn muốn chiến thắng đối phương, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm còn có một tia hy vọng. Tiểu tử, ngươi dám nuốt ta thần hỏa, chán sống rồi. Hiên Viên Trảm Tiên gầm thét một tiếng, đồng nhiên dò ra một bàn tay, hung hăng hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, Tu La Kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Kiếm thể. Không chút do dự một kiếm chém xuống, kiếm đạo chớp lóe trong nháy mắt xuyên qua Hiên Viên Trảm Tiên thân thể, bàn tay của hắn còn không có rơi xuống, liền đình trệ tại hư không. Bản nguyên tuyệt kỹ. Hiên Viên Trảm Tiên lộ ra vẻ kinh hãi, trơ mắt nhìn mình nhục thân một phân thành hai. Phốc phốc. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có cứ như vậy ý bỏ qua cho hắn, sát lục bản nguyên tuyệt kỹ Tu La Chàng lần nữa nở rộ, trực tiếp đem Hiên Viên Trảm Tiên xé thành huyết vụ. Ba phía dưới Hiên Viên gia tộc tu sĩ, tất cả đều trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung. Đám người thần sắc phức tạp, có người mừng rỡ, có người phẫn nộ, cũng có người không hề bị lay động. Hôn trướng. Hiên Viên Trảm Tiên thanh âm gầm thét vang lên. Cái kia quần cuộn huyết vụ lần nữa dung hợp lại cùng nhau, vẹn vẹn thời gian hô hấp, liền ngưng tụ thành Hiên Viên Trảm Tiên thân hình. Ba có được bất tử thần thể hắn, trừ phi đối thủ có thể trong nháy mắt gạt bỏ hắn, hơn nữa mẫn diệt hắn sinh cơ, bằng không, là không thể nào giết chết hắn. Tiêu Phàm là tới cứu Hiên Viên Trảm Tiên, mặc dù hắn đem Hiên Viên Trảm Tiên quấy thành huyết vụ, nhưng còn giữ sinh cơ của hắn, không có khả năng thật giết chết hắn. Hiên Viên gia tộc lão tổ chiếm cứ Hiên Viên Trảm Tiên nhục thân, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn hiển nhiên cũng có loại này thần thông. Kiếm phệ. Chỉ là, Tiêu Phàm cơ hồ không cần suy nghĩ, lại đem ngưng tụ thành hình Hiên Viên Trảm Tiên nghiền nát, căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở trong hô hấp mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Phàm đã giết chết Hiên Viên Trảm Tiên hai lần, chỉ là bọn hắn không biết là... Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Trảm Tiên đã hợp tác hai lần. Mỗi lần Tiêu Phàm sở dĩ có thể dễ dàng như vậy rảo sát Hiên Viên Trảm Tiên, cũng là bởi vì chân chính Hiên Viên Trảm Tiên, ở một sát na kia chiếm cứ chính mình nhục thân, cho Tiêu Phàm cơ hội xuất thủ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm là không thể nào dễ dàng như thế miểu sát Hiên Viên gia tộc lao tổ nắm trong tay thân thể. Đây cũng là Hiên Viên gia tộc một mực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hiên Viên Trảm Tiên. Cũng không dám xuất thủ một trong những nguyên nhân, bởi vì ai cũng không dám cam đoan có thể miểu sát bọn họ lao tổ tàn niệm. Một điểm khác, thì là bọn họ trên người chảy Hiên Viên gia tộc huyết. Hiên Viên gia tộc lão tổ thế nhưng là có được tức đoạt bọn họ huyết mạch chi lực năng lực, nếu như bọn họ xuất thủ, nhưng lại giết không chết bọn họ lao tổ, tiếp xuống xui xẻo chính là bọn họ. Không chung, Hiên Viên gia tộc lão tổ tàn hồn đều kém chút tức giận muốn nổ, hắn một lần lại một lần trở lại như cũ. Thế nhưng là lại lần lượt bị Tiêu Phàm xé nát. Hắn mặc dù nắm trong tay Hiên Viên Trảm Tiên nhục thân, cũng có được trở lại như cũ thần thông. Nhưng một lần trở lại như cũ, với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn, dù sao, hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Ba hiện tại, tàn hồn rõ ràng có chút không bằng trước đó. Nhưng nhường hắn hộp máu là, Tiêu Phàm tựa như còn không coi chơi chán, dòng dã giết hắn hơn 800 lần, lúc này mới dừng lại. Mà lúc này, Hiên Viên gia tộc lão tổ khí tức đem so với phía trước, không biết giảm bớt bao nhiêu, ẩn ẩn đã không thấy pháp tôn cảnh khí thế. A Hiên Viên Trảm Tiên gầm thét, hiển nhiên, là Hiên Viên gia tộc lão tổ điên cuồng. Bản thân lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn giết hơn 800 lần, đây là biết bao khuất nhục. Lại kêu, ta lại giết ngươi 1000 lần. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Quả nhiên, nghe nói như thế, Hiên Viên Trảm Tiên mí mắt cuồng loạn. Một lần này, hắn là thật sợ hãi. Lại giết 1000 lần, hắn tàn hồn lực lượng tất nhiên giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra trung phẩm nguyên tôn thần lực. Muốn thống nhất thần đạo cổ thành, trung phẩm nguyên tôn thần lực làm sao đủ đây? Thế nhưng là, chẳng lẽ việc này đến đây thì thôi sao, cái này khiến hắn làm sao cam tâm? ngươi chẳng qua là một cái hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, lão hủ chính là đứng ở chỗ này, ngươi lại có thể giết được ta. Hiên viên gia tộc lão tổ trên mặt tràn đầy tự tin. Nếu như không phải hiên viên trảm tiên ngăn cản, bản thân làm sao có thể tử vong hơn 800 lần. Ba hiện tại, hiên viên trảm tiên linh hồn đã cơ hồ đạt đến cực hạn, không thể lại ngăn cản mình, hắn thật đúng là không tin, một cái hạ phẩm nguyên tôn có thể giết chết bản thân. Tất nhiên ngươi không tin, vậy ta liền lại giết ngươi 1000 lần. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười ta nói.